Đợi hai người đi xa, Trồn Ca bĩu môi, ngồi xuống, bắt đầu bưng lấy lân phiến nhìn kỹ. Lân phiến không lớn, so xà nữ vương ban cho lân phiến dòng dã nhỏ một vòng. Phía trên màu tím đen hoa văn ngược lại là cùng xà nữ vương lân phiến không có sai biệt. Lật qua nhìn, phát hiện lân phiến mặt sau còn có vết máu đỏ sậm, chỉ sợ là mới vừa từ trên thân bốc tới. Nhìn đến đây Trồn Vàng trong lòng căng thẳng. Cũng không biết đại thiếu gia đến tột cùng ở vào loại nào hoàn cảnh, lại bị làm cho phải dùng loại phương thức này liên hệ mình. Chỉ là hắn đem lân phiến lật qua lật lại lại nhìn nhiều lần, cũng không có làm rõ sở đại thiếu gia đến tột cùng muốn hướng hắn truyền lại tin tức gì. Chẳng lẽ vẹn vẹn nói với mình, hắn biết mình tới. Đột nhiên, Trồn Vàng nghĩ đến xà nữ vương lân phiến tác dụng, có thể cự ly xa cùng nàng liên hệ, lập tức mừng rỡ. Nhìn hai bên một chút không người, lúc này đem một tia yêu lực kín đáo không lộ ra rót vào lân phiến bên trong. Kia lân phiến hấp thu yêu lực, quả nhiên dâng lên một đoàn hắc vụ. Không biết là có hay không là đại thiếu gia tu vi không bằng xà nữ vương nguyên nhân, đoàn hắc vụ kia cũng không có cụ thể hình dạng, càng không có ngưng tụ thành đại thiếu gia hình tượng. Trồn Vàng đối đoàn hắc vụ kia nhỏ giọng kêu gọi, đại thiếu gia, đại thiếu gia. Hắc vụ càng là không có phản ứng chút nào. Sau một lát, hắc vụ tiêu tán. Trồn Vàng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem lân phiến thiếp thân cất kỹ, cũng lập tức viết một phong thư, nói rõ tình huống, để Tiểu Kim lấy tốc độ nhanh nhất đưa về xà Vương Sơn. Hắc bạch trên núi thần bí sơn động. Cao lớn thanh niên dơ mấy sâu hóng ánh sáng long lanh băng đường hồ lô, tâm tình cực không bình tĩnh. Chua đậm đặc. Thật là xà Vương Sơn chua đậm đặc. Hắn cắn một cái dưới, cảm thụ được quen thuộc vị chua, không khỏi tâm tình khuấy động, rất lâu không có trở về. Thật nhớ nhà, thật hoài niệm xà Vương Sơn hết thảy. Ăn vào nào đó một viên thời điểm, hắn bỗng nhiên sửng sốt, ngay sau đó, nước mắt lại tràn mi mà ra. Nguyên lai trong đó mấy quả chua quả, lại là Trồn Vàng sợ đại thiếu gia còn nhận không ra, cố ý đặc thủ xử lý qua. Dùng xà nữ vương ban cho ra rắn nội giáp bao khỏa một đêm, phía trên nhiễm phải xà nữ vương khí tức. Mẫu thân. Xà Vương Sơn đại thiếu bịt miệng lại, nước mắt chảy ra không ngừng dưới, trong lòng điên cuồng hét lên, mẫu hậu còn không hề từ bỏ ta. Mẫu hậu còn không hề từ bỏ ta. Nàng nhất định sẽ cứu ta đi ra. Thân hãm cốc thức trong tông, ngày ngày bị bức bách lấy tiếp nhận điểm hóa, không nhìn thấy thoát khốn hy vọng, kỳ thật hắn không có sụp đổ đã rất khá. Bây giờ cảm nhận được mẫu thân kia quen thuộc, ấm áp khí tức, đường đường xà Vương Sơn đại thiếu rốt cuộc khắc chế không được tâm tình của mình, lệ rơi đầy mặt. Thanh âm giàn mua bỗng nhiên không đúng lúc xuất hiện. Tiểu hắc xà, vì sao ngươi lệ rơi đầy mặt? Cái này băng đường hồ lô còn để ngươi hài lòng? Hài lòng? Hài lòng cái giám a? Đại thiếu gia khóc, một thanh ném ra trong tay thăm chúc, cái này phá mức quả, chua đến rụng răng. Chua đến ta nước mắt đều đi ra a. Trầm mặc nửa ngày, thanh âm giàn mua mới mở miệng lần nữa. Tiểu hắc xà, ngươi đến tột cùng cân nhắc thế nào, rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng tiếp nhận điểm hóa? Dù sao hiện tại không được. Cao lớn thanh niên lau khô nước mắt, cắn răng nói, ngươi cứ như vậy giam cấm ta đi, nói không chừng ngày nào ta cao hứng, liền đáp ứng ngươi, bất quá bây giờ còn chưa được. Ai thanh âm giả mua thở dài, tiểu hắc xà, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cho ngươi thời gian, để ngươi nghĩ biện pháp chạy đi sao? Ta không thể là vì ngươi một mực kéo dài thêm. Sự kiên nhẫn của ta đã hao hết, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hoặc là tiếp nhận điểm hóa, hoặc là chết đi. Ta không tiếp thụ. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Đừng quên, giết ta ngươi chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Cao lớn thanh niên trong lòng khẩn trương, ngoài miệng lại gượng chống nói. Thanh âm giàn mua nói, vậy nhưng chưa hẳn. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Bản môn cốc thức tiên chính là cốc thức một tia nguyên thần, cũng không hoàn chỉnh, bởi vậy mấy trăm năm qua một mực tại dần dần suy yếu. Nếu như ngươi kiên quyết không quy y tiên đạo, ta liền đưa ngươi nguyên thần đánh tan, cho cốc thức tiên làm đồ ăn, tẩm bổ nguyên thần. Ngươi cùng cốc thức cùng là vương phẩm huyết mạch yêu tộc, mặc dù không thể bù đắp nguyên thần, nhưng cũng có thể khiến cho khôi phục lại mấy trăm năm trước trình độ, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Ngươi nói bậy. Cao lớn thanh niên giận dữ mắng mỏ, nhưng sợ hãi một hồi lại xông lên đầu, cái này thanh âm giả mua nói đến đạo lý rõ ràng, không giống như là nói bừa. Ta không cần lừa ngươi. Thanh âm giả mua lạnh lùng nói, lão hủ không cầu có công, nhưng cầu không tội. Dù cho không cách nào tái hiện năm đó sáng lập ra môn phái tổ sư công tích, là ta tông môn lại thêm một yêu tiên, nhưng nếu là có thể để cho cốc thức tiên nguyên thần khôi phục lại mấy trăm năm trước tiêu chuẩn, cũng đủ để bảo đảm ta tông môn mấy trăm năm hưng thịnh. Lựa chọn đi, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Hoặc là tiếp nhận điểm hóa, vứt bỏ yêu mà từ tiên, tương lai có cơ hội như năm đó cốc thức, thành làm một đời yêu tiên. Hoặc là liền chuẩn bị đánh tan nguyên thần, trở thành cốc thức nguyên thần một tia chất dinh dưỡng đi. Lời còn chưa dứt, một cổ phái nhiên mênh mông tiên lực đống nhiên từ cửa hang tràn vào, lập tức đem cao lớn thanh niên nâng lên giữa không trung. Kia cỗ tiên lực lưu chuyển ở giữa, lộ ra một cỗ rét lạnh sắc ý. Cao lớn thanh niên mặt xám như cho, mới vừa rồi còn nghĩ đến mẫu hậu không hề từ bỏ mình, hiện tại liền bị buộc làm ra quyết định sao. Hắn gắt gao cầm nắm đấm, đại não nhanh chóng chuyển động. Chuyện trước mắt phải chăng còn có chuyển cơ? Là ruồng bỏ yêu tộc huyết mạch, quy y tiên đạo, vẫn là hoanh hoanh liệt liệt vừa chết, trở thành cốc thước nguyên thần đồ ăn. Đồng nhiên hắn ánh mắt nhất động. Cốc thước. Sáng lập ra môn phái tổ sư. Ta có quyết định. Cao lớn thanh niên bỗng nhiên kêu lớn, ta có thể quy y tiên đạo, tiếp nhận điểm hóa, nhưng tuyệt không phải tiếp nhận ngươi lão gia hỏa này điểm hóa. Ta muốn bắt trước cốc thước. Bắt trước cốc thước. Thanh âm giàn mua sửng sốt một chút, nói, như thế nào bắt trước? Cao lớn thanh niên khẽ nói, một tháng qua, ngươi cho ta giảng mất trăm lần cốc thước cùng sáng lập ra môn phái tổ sư cố sự, làm sao hiện tại ngược lại không nhớ rõ? Ta hỏi ngươi, năm đó cốc thước cùng tùy các ngươi sáng lập ra môn phái tổ sư thời điểm, các ngươi sáng lập ra môn phái tổ sư là tu vi gì? Năm đó không có cốc thước tông, tổ sư chỉ là một cái môn phái nhỏ tầng dưới chốt đệ tử, dưới sự trùng hợp đem cốc thước thu làm linh thú. Thanh âm giản mùa trầm giọng nói. Đó chính là. Cao lớn thanh niên liên tục nói, ngươi tu vi đều cao thâm như vậy, tuổi tác cũng như thế một năm lớn, ta đi theo ngươi còn có ý gì? Muốn ta quy y tiên đạo cũng được, ta muốn bắt trước cốc thước, từ một cái tầng dưới chốt đệ tử linh thú làm lên. Hai bên cùng ủng hộ, từng bước một trưởng thành đến đỉnh phong, mới là một đoạn giai thoại A. Dạng này, các ngươi cốc thước tông không phải mới nhập môn một nhóm đệ tử sao, ngươi dứt khoát liền đem bọn hắn đều gọi đến trước mặt ta đến. Ta từ đệ tử mới bên trong chọn một thuận mắt, làm hắn linh thú. Chương 95, tranh thứ nhất. Đơn giản hồ nháo. Thanh âm giản mùa nói. Vậy ngươi dứt khoát giết ta. Đại thiếu gia cũng không thèm đếm xỉa, đem cổ cứng lên nói. Bị ngươi tra tấn lâu như vậy, muốn ta tiếp nhận ngươi điểm hóa, đời này kiếp này làm ngươi yêu buộc, không thể nào. Muốn làm ta liền làm đệ tử mới linh thú. Thanh âm giản mùa không nói, cao lớn thanh niên trừng mắt không khí, giảng co. Kia thần bí giản mùa thanh âm chủ nhân. Nhưng thật ra là cốc thước tông lập tức bối phận giả nhất, tu vi cao nhất một vị thái thượng trưởng lão, thực tế địa vị còn tại trường trên cửa. Hắn thọ nguyên sắp hết, đến lúc này, càng xem trọng là lưu truyền hậu thế thanh danh, tự thân lợi ích ngược lại là tiếp theo. Hắn trên miệng nói không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, như cao lớn thanh niên không thỏa hiệp thà rằng đem nó uy cốc thước nguyên thần, nhưng trên thực tế, trong lòng vẫn là rất hy vọng có thể là tông môn thu phục một con vương phẩm yêu tộc. Như thật có thể nuôi dưỡng được một con yêu tiên. Thế hệ chấn thủ tông môn, có thể tưởng tượng trăm ngàn năm về sau, cốc thước tông sau người hay là biết cảm niệm ân đức của hắn, thậm chí sẽ đem hắn cùng sáng lập ra môn phái tổ sư, 11 đại tổ sư chờ người đánh đồng. Giờ phút này gặp cao lớn thanh niên kiên quyết như thế, thái thượng trưởng lão không khỏi cẩn thận suy nghĩ. Hắn chợt nhớ tới, lần này đệ tử mới nghe nói thiên tài bối xuất. Không nói pháp thuật, phi kiếm, luyện thể phương diện, có thể xưng trăm năm khó ra thiên mới xuất hiện mấy cái. Thậm chí liên tục ngàn năm khó gặp tiên thiên đạo thể đều xuất hiện một cái. Thái thượng trưởng lão không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ là ông trời chú định lần này đệ tử mới không biết bình thường, là ta cốc thước tông quật khởi cơ duyên đến rồi. Như thế cũng được. Nghĩ tới đây, thái thượng trưởng lão rốt cục có quyết định, mở miệng nói, để ngươi làm đệ tử mới linh thú cũng không phải không thể, chỉ là tuyệt không có khả năng để ngươi tùy ý chọn tuyển. Cũng không phải là người người đều có tư cách trở thành tương lai yêu tiên chủ nhân, người này phẩm tính. Tâm tính cùng tư chất cùng tiềm lực, đều phải là nhân tuyển tốt nhất. Vừa vặn, qua một thời gian ngắn chính là đệ tử mới nhập thế lịch luyện, liền nhân cơ hội này tuyển ra người chọn lựa thích hợp nhất. Mà lại nhân tuyển sau khi quyết định, ta cũng sẽ đem tu vi của ngươi hoàn toàn phong ấn, chỉ có theo kia vị đệ tử tu vi tăng trưởng, mới có thể cho ngươi từng tầng giải khai. Ngươi nếu là đánh lấy mượn đệ tử mới tu vi yếu tiểu mà phản vệ chủ nhân, thừa cơ đào tẩu chủ ý, hiện tại có thể bỏ đi suy nghĩ. Thanh âm giản mua giọt nước không lọt nói. Cao lớn thanh niên cảm thụ được quanh người tiên lực bên trong rét lạnh sắc ý, biết đây đã là lao ra hỏa lằn danh, chỉ có thể cắn răng gật đầu nói, tốt, vậy cứ như thế. Một ngày này ban đêm, trôn vàng chính muốn lúc ngủ, thiếp thân cất đặt lân phiến bỗng nhiên nóng lên. Hắn một cái giật mình, lập tức từ trên giường nhảy. Nhanh nhẹn móc ra lân phiến, nâng trong lòng bàn tay, trôn ca phát hiện lân phiến có chút rung động, có chút không nghĩ ra. Bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động, lại đem yêu lực hướng lân phiến trung rót đi vào. Xoẹt. Một trận hắc vụ bay lên, lần này không còn là mơ hồ một đoàn, mà là mơ hồ xuất hiện một cái hình người cái bóng. Đại thiếu gia, Trôn Vàng kinh hỉ thấp giọng hô, ngài rốt cục liên hệ ta, chờ đến ta thật đáng a. Ngài hiện tại ở đâu? Tình cảnh thế nào? Ta như thế nào mới có thể cứu ngài ra ngoài? Kia hắc vụ bóng người một trận lắc lư, lại đứt quãng bắt đầu mơ hồ, miệng bên trong tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng thủy chung không phát ra được thanh âm nào. Nguyên lai kia thần bí sơn động bên ngoài có mấy nặng phong ấn, mà đại thiếu gia thần thông cũng không kịp xả nữ vương 1/10, muốn xuyên thấu qua phong ấn truyền tin tức tới, lại là khó càng thêm khó. Trôn Vang cũng ý thức được không được bình thường, không còn dám phát ra một tia thanh âm, mà là đem lỗ tai tiến tới lắng nghe. Thứ nhất, tranh. Thứ nhất kia hắc vụ bóng người gào thét, đứt quãng truyền ra mấy cái âm tiết, ngay sau đó một trận lắc lư, hắc vụ tiêu tán. 3. Trên lân phiến đột nhiên nổ tung tinh mịn vết dạng, toàn bộ phế đi. A. Trôn Ca một trận mắt trợn tròn, đây là tình huống như thế nào, đại thiếu gia lân phiến, chẳng lẽ là duy nhất một lần. Thế nhưng là đại thiếu gia nói là cái gì? Hoàn toàn không nghe rõ A tựa hồ nâng lên một câu tranh thứ nhất, thế nhưng là tranh cái gì đệ nhất? Trôn Ca hoàn toàn không rõ A. Nhìn trong tay dạn nước lân phiến, Trôn Ca hoàn toàn không còn gì để nói, cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể chạy ra gian phòng, để tiểu kim trong đêm đưa tin hướng xà nữ vương thỉnh giáo. Ngày kế tiếp, xà nữ vương trả lời tin tức còn chưa tới, tông môn một người trong đó tin tức lại truyền ra. Đệ tử mới nhập thế lịch luyện, trước thời hạn. Giới trước đệ tử mới, nhập môn nửa năm sau biết có một lần nhập thế lịch luyện, kiểm nghiệm nửa năm qua thành quả tu luyện, cũng quan sát đệ tử tâm tính, tiềm lực chờ các phương diện biểu hiện. Thế nhưng là lần này, có trưởng lão ra mặt tuyên bố, lịch luyện thế mà sớm đến một tháng sau. Mà lại lần này lịch luyện khảo nghiệm, căn cứ cuối cùng đánh giá xếp hạng, còn thiết trí phần thưởng phong phú, từ đại lượng linh thạch đến các loại đan dược pháp khí, lại đến một chút bí truyền pháp thuật, thậm chí là trưởng lão tự mình chỉ điểm, những này hết thảy đều là liên tục đệ tử cũ đều sẽ trông mà thèm đồ vật. Mà thu được hạng nhất đánh giá đệ tử, càng là biết có thần bí ban thưởng. Đúng vậy, chính là thần bí ban thưởng. Vị kia ra tuyên bố trưởng lão cũng không nói cụ thể là cái gì, chỉ nói là cực kỳ chân quý cơ duyên. Tin tức này vừa ra, đệ tử mới nhóm kích động điên cuồng lên. Bọn hắn cũng không phải mới nhập môn cái gì cũng đều không hiểu người mới, những cái kia ban thưởng, chỉ là nhìn xem đều vô cùng mê người. Chỉ dựa vào làm tạp dịch, một tháng mới có thể dẫn tới một khối linh thạch, mà nếu như tại lịch luyện khảo nghiệm chi ở bên trong lấy được tương đối cao đánh giá, đơn giản tỷ can 10 năm tạp dịch đều giá trị A. Đám đệ tử cũ càng là không khỏi ai hoán, đầu tiên là tiên sư thu đồ, lại là lịch luyện ban thưởng, rõ ràng cảm giác tông môn đối lần này đệ tử mới nhìn với con mắt khác nha. Chỉ có Trôn Vàng, khi biết đầu này tin tức thời điểm, chấn động trong lòng. Hạng nhất, thần bí ban thưởng. Thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy, hẳn là đại thiếu gia nói tranh thứ nhất, chính là chỉ cái này. Cũng không biết cái này cái gọi là thần bí ban thưởng đến tột cùng là cái gì, bất quá đã đại thiếu gia coi trọng như vậy. Không tiếc tốn công tốn sức cho mình truyền lại tin tức, cuối cùng lại chỉ nói cái này, vậy nó rất có thể cùng nghĩ cách cứu viện đại thiếu gia có quan hệ. Hoặc hứa đại thiếu gia đã có kế hoạch của mình, cho nên mới cần mình phối hợp. Trôn Vang trong lòng một trận kêu rên. Nói thật, hắn thật không muốn tranh cái gì thứ nhất ta. Tranh thứ nhất liền mang ý nghĩa muốn làm náo động liền mang ý nghĩa bị chú ý liền mang ý nghĩa bị nhìn thấu phong hiểm gia tăng thật lớn. Dùng bên trái cái mông tưởng nghĩ cũng biết. Đệ tử mới làm mà biểu hiện tốt nhất một cái, tất nhiên bị cái gì tiên sư A, trưởng lão A, trưởng môn A cẩn thận chú ý, hơi hơi lộ ra chút dấu vết, liền phải yêu mệnh ô hô. Thế nhưng là Trôn Ca dùng bên phải cái mông tưởng nghị cũng biết, xà nữ vương nhất định sẽ làm cho mình tranh thứ nhất. Đến, dù sao vì cứu đại thiếu gia, đều đã mạo hiểm đi tới cốc thức tông, cũng không kém lại nhiều bước lên một tí hiểm nguy. Trôn Ca trong lòng xì một tiếng kinh miệt, vén tay háo lên, tranh thứ nhất liền tranh thứ nhất đi. Cả không thèm đếm xỉa. Chương 96, Thiên Thiên Chi Khí Công Dụng. Cái gọi là nhập thế lịch luyện, kỳ thật chính là chấp hành tông môn chỉ định nhiệm vụ. Bây giờ thế đạo không tính thái bình, đã có yêu quái làm hại một phương, cũng có quỷ vật tại nơi nào đó ẩn hiện hại người, càng có rơi vào ma đạo tu tiên giả bốn phía đi nhận không ra người câu cong. Phàm nhân tại đối diện với mấy cái này tai họa lúc, càng bất lực. Mà Cốc Thước Tông chính là Cốc Thước Quốc thứ nhất đại tu tiên tông môn, lại là danh môn chính phái. Tự nhiên có trách nhiệm duy trì bổn quốc bách tính chi an bình, những này siêu sức mạnh tự nhiên đủ thành tai họa, phần lớn là từ bọn hắn xuất thủ giải quyết. Cốc Thước Tông đám đệ tử cũ tu luyện sau khi, rất trọng yếu một hạng nhiệm vụ chính là bốn phía trảm yêu trừ ma, hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Ngẫu nhiên gặp một chút khó giải quyết tình huống, thậm chí muốn tiên sư ra mặt giải quyết. Mà cho đệ tử mới lịch luyện thì là trải qua tỉ mỉ chọn lựa nhiệm vụ, đối đệ tử mới tới nói độ khó sẽ không quá cao, cũng sẽ không quá thấp. Thường thường cần một nhóm đệ tử mới chung sức hợp tác mới có thể hoàn thành. Ở trong quá trình này, tiềm lực xuất chúng đệ tử mới tự nhiên có thể trổ hết tài năng. Lịch luyện có nhất định nguy hiểm, nguy nan trước mắt càng có thể nhìn ra một người chỗ sâu nhất phẩm chất. Tại tuyên bố một tháng sau mở ra lịch luyện về sau, đệ tử mới nhóm tiến vào khẩn trương chuẩn bị kỳ. Rất nhiều đệ tử mới, liên tục bản chức tạp dịch công việc đều bỏ gánh không làm, chỉ miễn cưỡng ứng phó một chút, nhiều thời gian hơn tinh lực đều dùng tại phương diện tu luyện. Dù sao coi như tạp dịch làm được cho dù tốt, cuối tháng cũng liền một khối linh thạch mà thôi, hoàn toàn so ra kém lịch luyện khảo nghiệm ban thưởng. Kết quả cả cái tông môn đều rối bời. Đi trên đường đều có thể nghe được đám đệ tử cũ phàn nàn. Có phàn nàn nói linh thú viên loạn hơn, các loại linh thú chạy loạn khắp nơi, có nói tàng kinh các không ai quét dọn, lật qua thư liền cho bụi bay đầy trời, còn có tức giận nói muộn trực đêm gõ mõ cầm canh người đều không thấy, làm hại hắn muộn quy luật đi tiểu đêm đi nhà xí thói quen đều loạn. Bất quá đám đệ tử cũ cũng không có cách, rất nhiều chuyện chỉ có thể tự lực cánh sinh. Đại đa số đệ tử mới, mỗi ngày bắt đầu chăm chỉ đi nghe giảng đạo, thời gian khác ngay tại bản mạch khu cư trú tu luyện, có vấn đề chỉ có thể hướng bản mạch sư huynh sư tỷ hoặc là mình người dẫn đường thỉnh giáo. Mà đã bái sư tiểu chính thái mấy cái người, liền may mắn nhiều, sư phụ không chỉ có sẽ đích thân chỉ điểm tu luyện, càng là sẽ nhằm vào sắp đến lịch luyện, cho ra một chút đề nghị cùng trợ giúp. Vẹn vẹn 3 ngày sau, Trôn Vàng gặp tiểu chính thái một lần, liền giật mình phát hiện tiểu chính thái trên người tiên lực khí tức tăng vọt, lại nhưng đã vượt qua lúc trước phù vân tử. Lúc này mới 3 ngày a. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai đệ tử mới vừa mới bắt đầu tu luyện đều sẽ có một cái nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Nguyên nhân chính là trên người bọn họ tiên thiên chi khí. Trôn Ca nguyên lai chỉ biết là tư chất cao thấp quyết định bởi tại lúc sinh ra đời tiên thiên chi khí số lượng, ngày mai dù cho ăn khí hậu hoặc đi chuyện nam nữ, dẫn đến đã mất đi một hai đạo tiên thiên chi khí, tư chất cũng sẽ không thay đổi. Nghe tiểu chính thái nói chuyện, mới biết được cái này ngày mai còn lại tiên thiên chi khí cũng có tác dụng lớn. Tiểu chính thái nói, tiên thiên chi khí là một loại so thiên địa linh khí càng thêm năng lượng tinh thuần, tu luyện sơ kỳ hoàn toàn có thể không cần hấp thụ thiên địa linh khí, chỉ cần đem tự thân tiên thiên chi khí chuyển hóa làm tiên lực, liền có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi, mà lại tiến triển cực nhanh. Cho tới hôm nay mới thôi, rất nhiều cùng giới đệ tử mới tiên thiên chi khí đã tiêu hao hết, thế nhưng là hắn còn lại gần một nửa đâu. Rất hiển nhiên, cái này nhanh chóng tăng lâu dài dài ngắn, quyết định bởi ở phía sau thiên còn thừa tiên thiên chi khí số lượng. Đây cũng là vì sao lúc trước Khảm Thủy Nhất Mạch triều cao sư huynh đệ hai người, căn dặn tiểu chính thái nhập môn trước đó cắt không thể được chuyện nam nữ nguyên nhân. Trên thân nhiều còn thừa một đạo tiên thiên chi khí, tu luyện sơ kỳ liền so người khác nhiều một tầng ưu thế. Về phần Trộn Vàng, kỳ thật một đạo tiên thiên chi khí đều không có. Nhập môn khảo thí lúc bốn đạo tiên thiên chi khí chỉ là dùng tiểu chính thái mấy giọt máu, bằng vào nội giáp bắt trước được tới, căn bản là hào nhoáng bên ngoài. Huống chi Trộn Ca đến nay còn chưa nghĩ ra, mình phải chăng muốn tu luyện tiên lực. Yêu tu tiên lực, hậu quả khó mà đoán trước. Tiểu chính thái tu vi tăng trưởng chi cấp tốc, để Trộn Ca một trận không thích ứng, mới 3 ngày mà thôi. Tiểu tử này đều nhanh liền muốn so với mình đều lợi hại. Đây là thế đạo gì? Suy nghĩ lại một chút cái kia danh xưng mạnh nhất tu tiên tư chất khả nhân nhi, một tháng sau, sợ là có thể treo lên đánh mình đi. Tiểu chính thái trên thân ẩn ẩn tản ra một cỗ lăng lệ khí tức, để Trộn Ca có chút không được tự nhiên, cáo biệt về sau, Trộn Ca tâm tư chuyển động. Người khác đều tại tiến bộ, mình cũng không thể trì trệ không tiến, nếu không dựa vào cái gì tại lịch luyện ở trong tranh đệ nhất. Mặc dù còn không có ý định tu luyện tiên lực, nhưng luyện thể nhưng không có chướng ngại. Nói đến, Trôn Ca cũng là có sư phụ người. Nghĩ đến cái kia màu đồng cổ làn da, khí lực so yêu còn lớn hơn tráng hán sư phụ, Trôn Ca một cái giật mình. Mấy ngày nay chính mình cũng không có đi tìm hắn, cũng không biết hắn có thể hay không nổi giận. Kiên trì, Trôn Ca hướng Tông Khôi lúc trước nói cho hắn biết địa phương tiến đến. Nơi này là hắc bạch trên núi nơi nào đó sơn đồi, không khí khô ráo, trời nắng chang chang. Vách núi tên là Luyện Lửa Sơn Núi, chỉnh thể màu đỏ sậm. Trên vách đá dựng đứng có vô số cái lom đi vào động quật, mỗi cái trong động quật đều bốc lửa ánh sáng, truyền ra binh binh bàng bàng tiếng kim thiết chạm nhau. Trước vách núi mì trên quảng trường, một cái 3 tầng lầu cao to lớn 3 chân cự đỉnh đứng sừng sững lấy, thân đỉnh khía cạnh có trong suốt cửa sổ, cách hừng hực liệt hỏa, có thể nhìn thấy rực màu đỏ sắt lỏng tại cự trong đỉnh chảy xuôi. Trôn Vàng lại tới đây lúc, Tông Khôi chính cởi trần, cơ một cây đại truy gõ một thanh kiếm phôi. Khen, ken, thanh âm nhất hai. Hỏa hoa vang khắp nơi. Cảm giác được Trôn Vàng đến, Tông Khôi liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Đệ tử 2 ngày này bận bịu tu luyện, vì chuẩn bị kia nhập thế lịch luyện. Không cần giải thích. Tông Khôi vô tình khoát khoát tay, đồng nhiên đối trên vách núi vô số động quật hét lớn một tiếng, đều dừng lại, ra gặp các ngươi một chút mới tiểu sư đệ. Rất nhanh, trong động quật binh binh bang bang âm thanh dừng lại, một chút dáng người khôi ngô thanh niên từ trong động quật đi ra. Đông đảo khôi ngô thanh niên rất nhanh vây quanh lên, một trận tò mò dò xét. Chủ nếu là bởi vì Trôn Vàng hơi gầy nhỏ, cùng bọn này khôi ngô tên cơ bắp đứng chung một chỗ, càng là có loại gà lập hạc bầy cảm giác. Ngươi chính là cái kia nghe nói chống nổi 18 truy tiểu sư đệ. Cái này tiểu thân bản, a ha ha ha. Hoan nghênh hoan nghênh. Về sau chúng ta chính là cùng một cái sư phụ thân sư huynh đệ. Đừng khách khí, chúng ta luyện thể một mạch chỉ có ngần ấy người, tự nhiên đoàn kết lại, không phân cái gì tám mạch đệ tử. Mười mấy cái sư huynh, thuần một sắc tên cơ bắp, một trận ầm ĩ, ngược lại là đều nhiệt tình cực kỳ. Nghe những người này ý tứ, tựa hồ trong tông môn phàm là có luyện thể tư chất đệ tử, đều bị tông khôi thu làm đệ tử, toàn đều ở nơi này. Trôn vang nhìn khắp bốn phía, quả nhiên cũng nhìn thấy cùng mình một nhóm cái kia luyện qua công phu thô kệch thiếu niên. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói ngươi vì chuẩn bị nhập thế lịch luyện, mấy ngày nay một mực tại tu luyện. Tông Khôi đột nhiên hỏi, vì cái gì ngươi tu luyện ba ngày, ta cảm giác trên người ngươi vẫn là một tia tiên lực khí tức đều không có. Ngươi là mấy đạo tiên thiên chi khí tư chất. Ba ngày trước lần kia, trung niên đạo bảo tiên sư giảng đạo lúc, Tông Khôi còn chưa từng chú ý tới Trồn Vàng, cho nên không biết Trồn Vàng hấp thu thiên địa linh khí rất nhanh. Ây Trồn Vàng mồ hôi lạnh, chỉ có thể nói, đệ tử là bốn đạo tiên thiên chi khí tư chất. Bốn đạo cũng không kém a, ngươi những sư huynh này cũng là dựa vào luyện thể mới nhập môn, phần lớn cũng đều là bốn đạo tiên thiên chi khí tư chất, thế nhưng là tu luyện cũng không có chậm như vậy a. Hẳn là ngươi không biết, tu luyện sơ kỳ, có thể dùng tiên thiên chi khí chuyển hóa làm tiên lực. Tông Khôi ngạc nhiên nói. Dùng. Trồn ca nhắm mắt nói. Dùng còn như thế chậm. Hẳn là ngươi tại phương diện tu luyện ngộ tính cực kém. Tông Khôi càng ngạc nhiên hơn. Kém như vậy ngộ tính. Cái khác khôi ngô thanh niên cũng đều trừng mắt, lại có thể có người tại tu vi sơ kỳ nhanh chóng tăng trưởng kỳ, đều tu luyện chậm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Bọn hắn đều dựa vào luyện thể nhập môn, tự nhiên tại phương diện tu luyện không bằng đệ tử khác, bình thường không ít bị người chế giễu. Bây giờ đã thấy một cái càng kém. Trước đó nghe nói vị tiểu sư đệ này có thể chống nổi Tông Khôi 18 truy, luyện thể tư chất vô tiền khoáng hậu, trong lòng bọn họ còn có chút không phục, cất so một lần tâm tư. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trồn Vàng phương diện tu luyện ngộ tính như thế chi chênh lệch, cả đám đều đồng tình, cũng không thể so sánh, thân thiết cùng vị tiểu sư đệ này kề vai sát cánh. Chương 97, hồn vốn làm đồ ăn. Trồn Vàng đi theo Tông Khôi, học kia cái gọi là 18 lộ cổ yêu rèn thể truy pháp. Tông Khôi nói, hắn tuổi trẻ lưu hành một thời đi thiên hạ, từng tại vừa đứt bên cạnh vách núi nhìn thấy một người dáng dấp quái dị như yêu, chỉ có một chân, nhảy cả từng không ngừng dùng thân thể va chạm vách núi. Khi đó hắn vẫn là một phàm nhân võ giả, gặm lương khô nhìn lén một tháng có thừa, rốt cục ngộ ra 18 lộ rèn thể truy pháp, có thể mượn nhờ vung truy đánh lúc kỳ dị lực chấn động rèn luyện thể phách. Chính là bằng vào này thần kỳ truy pháp, hắn mới có thể lấy phàm nhân chi tư chất, quả thực là tu luyện đến nay. Về sau trở thành tu tiên giả, hắn mới biết được, thở thiếu thời ngẫu nhiên gặp con kia chân sau ngưu yêu, lại là có thượng cổ thần thú huyết mạch quý ngưu, cũng là một vương phẩm huyết mạch yêu tộc. Về đi tìm lúc, cũng rốt cuộc tìm không thấy. Trồn Vàng nghe được sửng sốt một chút, thầm nghĩ, chắc không được gọi cổ yêu rèn thể truy pháp. Cũng không biết phải chăng là thân là tiểu yêu nguyên nhân, Trồn Vàng đối bộ này truy pháp ngộ tính kinh người, vào tay cực nhanh. Vẹn vẹn cho tới trưa, liền đem 18 lộ truy pháp toàn bộ học đến tay, thẳng đem một các sư huynh đệ đều cả kinh không ngậm miệng được. Tông Khôi môn hạ tổng cộng có 22 tên luyện thể đệ tử. Toàn bộ cốc thức tông hơn vạn đệ tử bên trong, cũng cứ như vậy 22, có thể thấy được luyện thể quả thật tiểu đạo. Bất quá Tông Khôi không chỉ có là luyện thể tiên sư, càng là tông môn ở trong số một luyện khí của nhân, 18 lộ truy pháp không chỉ có thích hợp rèn thể, rèn đúc pháp khí cũng là nhất lưu, cho nên cũng không ít người tại Hỏa Vân Sơn núi cùng hắn đơn thuần học tập luyện khí. Đến xuống buổi trưa, Trồn Vàng càng là phát hiện những sư huynh đệ khác chỗ chưa phát hiện chỗ mấu chốt. Cái gọi là 18 lộ rèn thể truy pháp, kỳ thật truy pháp chỉ là vật dẫn, chân chính có dùng chính là 18 loại kỳ dị lực chấn động. Truy đánh cái đe sát, lực lượng biết phản chấn trở về. Loại kia kỳ dị lực chấn động tác dụng trên người mình, mới sinh ra rèn nhục thể hiệu quả. Minh bạch điểm này, Trồn ca minh ngộ, dùng truy, dùng thước, dùng côn vẫn là dùng những binh khí khác, kỳ thật đều như thế. Thậm chí dùng nắm đấm nệ tường, đi đường dùng chân đập mạnh địa, đều có thể bắt chước loại kia đặc thù chấn động, đưa đến rèn thể hiệu quả. Quý Ngưu đụng vách núi, không phải liền là trực tiếp dùng thân thể cùng vách đá va chạm a. Trồn Vàng rõ ràng có thể cảm giác được, bộ này luyện thể chi thuật, tuyệt đối là vì yêu tộc chế tạo riêng. Bởi vì mỗi lần kia cố kỳ dị lực chấn động tiến vào trong thân thể, đều dẫn được bản thân che giấu yêu lực một trận không an phận rung động. Mà lại một ngày rèn luyện xuống tới, hiệu quả kỳ giai, Trồn Vàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình lực lượng tăng trưởng một mảng lớn. Dựa theo Tông Khôi miêu tả, luyện thể là một cái tiến hành theo chất lượng, tích lũy tháng ngày quá trình, các sư huynh cũng nói, một ngày hai ngày rèn luyện thấy hiệu quả không rõ ràng. Như vậy cũng chỉ có một giải thích. Bộ này luyện thể chi thuật, đối với mình hiệu quả, so với những nhân loại khác mạnh hơn. Mặt trời lặn phía tây. Dưới trời chiều, Tông Khôi hung tợn trừng mắt Trồn Vàng, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cái này mới tới đệ tử, hoàn toàn chính xác đã đem hắn giữ nhà bản sự đều học xong, mà lại chỉ dùng một ngày thời gian. Thân là cổ yêu rèn thể truy pháp người sáng tạo, Tông Khôi đương nhiên biết, lực chấn động mới là mấu chốt. Mặc dù tên tiểu tử trước mắt này vung truy động tác, vẫn là có rất nhiều không đúng tiêu chuẩn địa phương, thế đứng cũng đừng xoay vô cùng, nhưng để hắn đau răng chính là, hết lần này tới lần khác tiểu tử này mỗi một truy hạ xuống, đều có thể thành công dẫn phát kia cố kỳ dị lực chấn động. Cái này rất giống toán học trong cuộc thi, rõ ràng quá trình trình tự toàn sai, thế nhưng là kết quả hết lần này tới lần khác là đúng. Mà đạo này đề, lại là chỉ thấy kết quả mà không nhìn trình tự bổ khuyết đề, lão sư lại không hài lòng, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nếu là hắn biết, Trồn Vàng coi như không cần truy, dùng đao thương côn đồng thậm chí quyền cước đồng dạng có thể dẫn phát lực chấn động, đoán chừng muốn thổ huyết mà chết. Sư phụ, ta vậy liền coi là xuất sư a. Trồn Ca mặt dạn mày dày cười nói. Lập tức, Tông Khôi mặt lạnh lấy, đống nhiên đem trong tay màu đèn truy nhỏ đón gió nhoáng một cái, truy nhỏ lập tức tăng vọt. Đầu đũa trở nên so cối xay còn lớn hơn, truy chui chừng một người dài. Hắn dùng hai cây đầu ngón tay đem đại truy lập tức đến Trồn Vàng trước mặt, nói, lúc nào có thể sử dụng cái này truy. Một hơi vung ra 18 lộ truy pháp, ngươi coi như xuất sư. Đến lúc đó, vi sư cho ngươi một cái ban thưởng. Trồn Vàng nhãn tỉnh sáng lên, hắn tự nghĩ khí lực tăng trưởng một mảng lớn, muốn thử xem phân lượng. Hắn còn nhớ rõ lúc trước, Phù Lăng Tuyết từng dùng Thiên Huyễn Phi kiếm biến hóa ra chuôi này màu đen truy nhỏ, ép được bản thân không thể động đậy, hiện tại mình lực lượng tăng trưởng một mảng lớn, tối thiểu hẳn là có thể khiêng được lên đi. Dùng bả vai gánh vác đầu bữa, dùng hai tay nắm chắc truy chuôi, Trồn Ca đỉnh chỉ khí, đối Tông Khôi nhẹ gật đầu. Tông Khôi buông lòng tay, chỉ nghe khì khì một tiếng, truy trực tiếp hạ xuống, toàn bộ ép tiến vào trong đất. Cái này nguyên bản màu đen truy nhỏ, lại so Thiên Huyễn Phi kiếm biến hóa màu đen truy nhỏ, nặng hơn không chỉ gấp 10 lần. Tông Khôi mỉm cười, nghiêng tai lắng nghe, truy phía dưới chuyển đến yếu ớt rên rỉ. Thiện Phong đệ tử mới nhóm, cảm thấy mình đại khái là nhất số khổ. Cái khác các tên tạp dịch cương vị đệ tử mới nhóm, phần lớn bỏ gánh không làm, chuyên tâm chuẩn bị một tháng sau lịch luyện. Chỉ có bọn hắn, vẫn là bị bản mạch các sư huynh sư tỷ buộc tới làm cơm. Ngươi không đến. Vậy thì đừng trách các sư huynh sư tỷ vô tình rồi. Những này đệ tử mới phần lớn đều không có bái sư, còn trông cậy vào bản mạch các sư huynh sư tỷ cho chỉ điểm trong tu luyện nghi hoặc đâu, cuối cùng không dám đến. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đám đệ tử cũ có thể tạm thời không đi tàng kinh các đọc sách, có thể tạm thời không đi linh thú viên bắt linh thú, nhưng cũng không thể không ăn cơm đi. Bọn hắn còn không có tu luyện tới có thể tích cốc giai đoạn đâu. Làm Trồn Vàng từ Tông Khôi nơi đó ra, lập tức liền khập khiễng chạy đến tiện phòng. Hắn nhưng là đói chết. Tông Khôi nói qua, ăn không ngại tinh, quái không ngại mảnh, luyện thể nhất định phải coi trọng ăn. Lực lượng cơ thể tăng trưởng, tự nhiên cần càng nhiều năng lượng đến bổ sung, cho nên không thể không ăn nhiều. Đến thiện phòng, Trồn Ca cũng lười phí công phu làm cái gì gà rán cùng mức quả, chủ yếu là đại thiếu gia đều có liên lạc, còn làm cái gì mút tay nguyên vị gà. Tiểu mập mạp bọn hắn ngay tại thiện phòng bên trong bận rộn, Trồn Ca trung thực không khách khí trực tiếp đi đến 10 người vây quanh nồi sắt lớn phía trước, cầm tiểu mập mạp bọn hắn thức ăn tốt thịt cùng rửa sạch đồ ăn, trực tiếp ném vào nồi lớn bên trong. Sau đó dơ lên sẻng đồng dạng cái nồi, liền là xào. Ui ui ui. Tiểu mập mạp bọn hắn không vui, đi lên túng hắn, đó là chúng ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ngươi làm gì? Ngươi nhìn bên ngoài Trồn Ca nhún nhún vai, một bên lật xào một bên nói, các sư huynh sư tỷ đều lục tục ngo ngoe tới, các ngươi còn chưa bắt đầu làm đồ ăn. Chờ ngươi dùng cái nồi chậm rãi xào kỹ, tất cả mọi người chết đói. Đừng nói cho ta ngươi lại muốn cùng giống như hôm qua, nấu một nồi bạch nước hầm rau xanh cho mọi người ăn. Tiểu ban bọn hắn mặt đỏ lên, bọn hắn hiện tại mỗi ngày đều là trước tu luyện nửa ngày, chờ đến nhanh lúc ăn cơm lại đến chuẩn bị cơm nước, tự nhiên thời gian vội vàng, không bằng trước kia dụng tâm. Đã liên tục vài ngày đều trực tiếp một nồi loạn hầm ứng phó xong việc. Sớm đã có rất nhiều đệ tử cũ bất mãn. Tiểu mập mạp không nói, dù sao Trồn Vàng tương đương giúp hắn. Cũng chỉ có Trồn Vàng loại này một thân quái lực ra hỏa, có thể sử dụng trước mắt cái này miệng lớn nhất nồi xào rau. Thế là hắn liền ở bên cạnh nhìn xem, thẳng đến Trồn Vàng cầm lấy mấy thứ gia vị làm bộ hướng bên trong ngược lại, hắn mới la hoảng lên. Ai ai, cái kia không muốn thả, thả biết không thể ăn. Cái này cùng cái này, lại nhiều thêm một chút. Chương 98, ba mai linh quả. Hai người lần thứ nhất hợp tác, thế mà còn rất thành công. Trồn Vàng có một thân quái lực, trực tiếp dùng tay cầm cái nồi lật xào, không thể so với đệ tử cũ dùng khu vật chi thuật hiệu quả chênh lệch. Các loại nguyên liệu nấu ăn trong nồi bị nóng đều đều, tăng thêm lại có tiểu mập mạp từ bên cạnh chỉ điểm, nắm giữ hỏa hầu cùng gia vị. Cuối cùng ra nồi đồ ăn, mùi thơm nước mũi, thế mà hương vị coi như không tệ. Trôn vàng trong đầu là có một đống lớn một cái thế giới khác mỹ thực, thế nhưng là đơn thuần trung nghệ, kỳ thật thật đúng là không bằng trong nhà kinh doanh quán rượu tiểu mập mạp. Mắt thấy tiểu mập mạp bọn hắn hí ha hí hửng mà đem cơm đồ ăn mang sang đi, Trôn vàng nhún vai, cũng cho mình đựng một cái buồn lớn thịt đồ ăn. Đương nhiên, trong đó thịt chiếm tuyệt đại đa số, lá rau chỉ có chút ít mấy cây mà thôi. Tiểu yêu không ăn thịt, thiên lý nan dung a. Dòng dã một chậu thịt, Phong Quyển Tàn Vân ăn xong, Trôn ca sờ lên bụng, thậm chí có thể cảm giác được dạ dày điên cuồng núp đích, hấp thu trong đó chất dinh dưỡng. Trên người ước vạn cái tế bào tựa hồ cũng há to miệng, liều mạng thôn hấp lấy trong đồ ăn năng lượng. Chỉ chốc lát, Trôn ca lại đói bụng. Cái này phổ thông ăn thịt, đối với bắt đầu tu luyện luyện thể chi thuật yêu tới nói, hoàn toàn không đủ a. Trôn ca tròng mắt đi lòng vòng, đống nhiên lại nghĩ tới linh thú viên. Đây chính là chỗ tốt, mỹ vị khắp nơi trên đất chạy, lần trước nếm qua linh thịt gà, đến nay Trôn ca còn nhớ mãi không quên đâu. Lại nói, chỉ cần không như lần trước đồng dạng đoạt người khác linh thú, ngẫu nhiên bắt một con linh kê, hẳn là không người biết ta. Làm nào đó con tiểu yêu xuất hiện tại linh thú viên thời điểm, thế mà nhìn thấy Cốc Nguyệt Vi cũng tại. Lớn như vậy linh thú viên bên trong, còn tại chăm chỉ làm việc tạp dịch đệ tử không có mấy cái, Khả Nhân Nhi xem như bên trong một cái. Nàng chính nắm lấy một thanh đồ ăn bốn phía vung, đi theo phía sau một đám linh kê, tù cục tê, không ngừng túi lầu mổ. Trôn ca muốn trộn gà, lại gặp được người quen. Không thể không lúng túng đi lên tiếng chào. Trôn ca buồn bực. Hắn biết, Khả Nhân Nhi cuối cùng là bị một cái tu vi cực kỳ cao cường trưởng lão thu làm đệ tử, có thể thấy được tông môn đối nàng coi trọng. Thế nhưng là nàng vì sao không có đi tu luyện, phản mà xuất hiện trong linh thú viên. Càng quan trọng hơn là, Trôn ca chợt phát hiện, Khả Nhân Nhi trên người tiên lực khí tức thế mà rất yếu. Cái này coi như kỳ quái, mấy ngày nay tất cả đệ tử mới đều đang liều mạng tu luyện, mượn ban sơ nhanh chóng tăng trưởng kỳ, tiến bộ thần tốc. Nhất là tiểu chính thái khí tức trên thân, đều nhanh vượt qua không liễm tức trạng thái dưới Trôn ca. Trôn vàng nhắc lên cái này gốc dạ, ai ngờ Cốc Nguyệt Vi lại nháy thanh tịnh con mắt, kỳ quái hỏi ngược lại, kỳ thật ta không rõ, vì cái gì tất cả mọi người đem tu luyện thấy nặng như vậy đâu. Trôn vàng không nói gì, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Kỳ thật nếu không phải đại thiếu gia không phải để hắn tranh thứ nhất, hắn khả năng cũng sẽ không như thế tích cực tu luyện. Kỳ thật ta không muốn tới Cốc Thức Tông. Cốc Nguyệt Vi mang theo mê mang nhìn lên bầu trời, nhớ kỹ ngày đó, phụ sư tỷ nàng tìm được ta, nói ta tu tiên tư chất đặc biệt tốt, khi đó ta kỳ thật cũng không có đến cỡ nào vui vẻ. Chỉ là cha mẹ đều cao hứng phi thường, nhất định phải ta tới tu tiên. Nói thật, trong tông môn các sư huynh sư tỷ đối ta đều rất dễ, nhưng là ta hay là càng hoài niệm tại Bạch Nước Thôn lúc, cùng cha mẹ cùng một chỗ sinh hoạt. Người ở đây người đều đang liều mạng tu luyện, liên tục tiểu thạch đầu cũng là mỗi ngày luyện tập phi kiếm. Nhưng ta không thích tu luyện. So sánh khô khan ngồi xuống, ta vẫn cảm thấy, tại linh thú viên bồi những này tiểu động vật càng có ý tứ. Khả Nhân Nhi đại khái là rất lâu không ai thổ lộ hết, một mạch nói một chàng. Sư phụ ngươi mặc kệ ngươi. Trôn ca ngạc nhiên nói. Sư phụ hắn tức giận, rất hung, nhưng ta chính là không thích tu luyện nha. Khả Nhân Nhi bĩu môi, có chút không vui. Vậy được, ngươi tiếp tục không vui. Ta đi bắt gà. Trôn ca trịnh trọng việc gật đầu, sau đó cấp tốc đi. Nhanh không chịu nổi, cô nàng này mấy ngày nay không có tu luyện thế nào, cho nên trên thân làm cho người chán ghét tiên lực khí tức cơ hồ là không, ngược lại là tiên thiên chi khí mùi thơm vẫn như cũ như vậy nồng đậm. Trôn ca lúc này chính bị đói đâu, cho chuyện tiếp xuống dưới, sợ là muốn nhịn không được ăn một miếng này nhân loại nữ hoa. Ta không ăn thịt người, ăn gà. Tốn sức tất cả vốn liếng, Trôn ca cuối cùng là bắt được một con linh kê. Cái này còn phải quy công cho hắn luyện thể, lực lượng cơ thể tăng trưởng một mảng lớn, nhảy đến cao hơn. Nhìn xem Trôn vàng dẫn theo linh kê như một làn khói đi đường xuống núi, Khả Nhân Nhi ha to miệng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Những ngày tiếp theo, Trôn ca tiểu xuyên toa tại Hỏa Vân sườn núi, thiện phòng cùng linh thú viên. Mỗi ngày, trừ Hỏa Vân ngai nghe Tông Khôi sư phụ. Lắm điều một trận, tu luyện nửa ngày 18 lộ cổ yêu rèn thể truy pháp, về sau chạy về thiện phòng, cùng tiểu mập mạp hợp tác, nấu nướng một nồi lớn đồ ăn, cuối cùng chạy đi linh thú viên, trêu đùa một chút nhân loại muội tử. Sau đó bắt chỉ linh kê thêm đồ ăn. Sinh hoạt vẫn rất phong phú. Đương nhiên, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Tại Hỏa Vân sơn núi, Tông Khôi sư phụ dần dần bắt đầu dạy Trôn vàng rèn kim loại, kia là luyện khí cơ sở. Tông Khôi nói, lấy 18 lộ cổ yêu rèn thể truy pháp rèn kim loại, đã có thể hữu hiệu loại trừ kim loại bên trong tạp chất, chế tạo ra phẩm chất tốt hơn pháp khí bại hoại, lại có thể đồng thời lấy lực phản chấn rèn luyện tự thân, nhất cử lưỡng tiện. Ân. Nói một cách khác, chính là luyện thể thời điểm còn phải cho Tông Khôi làm việc trợ thủ. Tại thiên phòng, Trôn Ca tại tiểu mập mạp chỉ điểm, chủ nghệ cũng dần dần sách cao lên. Chủ yếu là trong đầu hắn những ký ức kia chủ nhân, nguyên bản là một cái chủ nghệ cao minh ăn hàng. Thế là Trôn Ca bắt đầu dần dần đem trong đầu một chút địa cầu mỹ thực cùng nấu nướng thủ pháp tại Tu Tiên Tông môn lại hiện ra. Cuối cùng làm ra đồ ăn, mặc dù không giống mút tay nguyên vị gà cùng băng đường hồ lô như thế chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng mười phần mới lạ. Đám đệ tử cũ ăn không được gà rán cùng băng đường hồ lô hoán niệm tiêu mất không ít, tiểu mập mạp bọn hắn càng là mừng rỡ thanh nhàn, mỗi ngày đánh trợ thủ, thời gian khác đều nhào vào trên việc tu luyện. Mà Trôn Vàng cũng không phải nhàn đến phát chán mới làm đồ ăn, bởi vì hắn phát hiện mình tại xào rau thời điểm, thế mà cũng có thể đem cổ yêu rèn thể truy pháp dùng đến. Nồi sắt lớn tựa như cái đe sắt, cái nồi tựa như đại truy, xẻn cùng nồi mỗi một lần va chạm, đều sinh ra kỳ dị lực chấn động, xem như xào rau tu luyện hai không lầm. Nếu là Tông Khôi biết Trồn Vàng đem hắn giữ nhà bản sự dùng tại xào rau bên trên, đoán chừng phải đánh gãy chân hắn. Mà tại Linh Thú Viên, Trồn Ca cũng là càng thêm làm tầm trọng thêm. Từ lúc mới bắt đầu ăn trồn gà, càng về sau phát hiện ăn không đủ no, lại thừa dịp phụ trách Linh Thú Viên quản lý tạp dịch đệ tử không tại, bắt đầu trộm dê, trộm trâu. Đến cuối cùng, Linh Thú Viên tạp dịch đệ tử cuối cùng phát hiện không đúng, bắt đầu tra rõ. Trồn Ca dọa đến đành phải dừng tay, cũng may Khả Nhân Nhi một mực thủ khẩu như bình, cũng không nói đến trộm linh thú tặc chính là hắn. Không có linh thú có thể ăn, phổ thông loại thịt lại khó mà bổ sung dinh dưỡng, luyện thể tiến độ cũng lập tức chậm lại. Cái này nhưng làm Trồn Ca sầu đến không nhẹ. Cái này một khó giải quyết vấn đề, thẳng đến một ngày nào đó chạm vào tối, Tiểu Kim mang đến xà nữ vương ban thưởng mới để giải quyết. Xà nữ vương dùng Trồn Vàng túi càn khôn, trang ba cái kỳ dị linh quả, để Tiểu Kim đưa tới cho hắn. Tại loại này thời kỳ phi thường, xà nữ vương tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện Trồn Vàng, kỳ thật đã sớm như muốn xà vương sơn chi lực, thông qua đủ loại con đường tìm kiếm hữu dụng dị quả. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, xà vương sơn trên dưới 3.000 yêu tộc chính là Trồn Vàng kiên cố hậu thuẫn. Chuyện của tôi lốt nét. Mà trước mắt cái này ba loại linh quả, vô cùng chân quý. Tất cả đều cùng xúc tiến thân thể lực lượng tiến hóa có quan hệ. Chương 99, Trồn Vàng pháp khí. Ba loại dị quả, theo thứ tự là hồi xuân dây leo, kim cương hạt sen cùng lôi điện quả. Xà nữ vương ở trong thư căn dặn, nhất định phải dựa theo ăn trước hồi xuân dây leo, sau một thời gian ngắn lại ăn hai loại khác trình tự phục dụng, đồng thời còn tự nói tỉ mỉ ba loại linh quả dược hiệu cùng phương pháp ăn. Trồn Vàng kích động không thôi, đây chính là xà nữ vương đều hao hết trắc trở mới tìm được linh quả. Đặt ở bình thường mình căn bản không có tư cách ăn. Trong phòng của mình, Trôn Vàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra túi càn khôn, từ đó móc ra một đoạn xanh biếc dây leo, một đóa vàng óng ánh đài sen, còn có một cái phát ra làm quang nắm đấm lớn trái cây. Ba xem xét liền không phải là phàm vật, bị Trôn Ca song song bày trên bàn. Hắn đầu tiên cầm lấy hồi xuân dây leo, màu xanh biếc dây leo cùng cổ tay đồng dạng thô, như nước trong veo, tựa như một đoạn củ cải xanh. Răng rắc cắn một cái, nước ngọt xuống miệng. Mang theo một cỗ cỏ cây mùi thơm ngát, thuận yết hầu liền lưu xuống dưới, hương vị thật đúng là không tệ. Phảng phất ăn cây mía, răng rắc, hút rơi nước nhổ ra cặn bã. Trồn Ca một ngụm lại một ngụm, dựa theo xà nữ vương nói rõ đã ăn xong một đoạn này hồi xuân dây leo. Vì để tránh cho lãng phí, Trồn Ca toát đến lợi đều đau, đem cuối cùng một tia nước cũng hút sạch sẽ, mới bỏ được đến nổ ra. Lúc này mới nhắm mắt cẩn thận cảm thụ. Hào hào, ngọt chất lỏng tại thể nội chảy xuôi, xem dạ dày như không. Trực tiếp thẩm thấu hướng toàn thân. Chớp mắt thời gian, Trồn Ca cảm giác mình giống như toàn bộ đều ngâm trong suối nước nóng, ấm áp, liên tục ngũ tạng lục phủ đều thoải mái dễ chịu vô cùng. Bất quá cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh liền lặn dấu đi, biến mất không thấy gì nữa, hết thể lại khôi phục bình thường. Trồn Ca chỉ còn lại có một cái cảm giác, đó chính là no bụng. Toàn thân cao thấp, mỗi một tế bào tựa hồ cũng đã no đầy đủ, không còn có loại kia luyện thể đưa đến làm sao đều ăn không đủ no cảm giác đói bụng. Hắn không khỏi khắc sâu hiểu được xà nữ vương tại sao muốn hắn ăn trước hồi xuân dây leo. Thứ này hiệu quả rất ôn hòa, mà lại nghe nói dược hiệu tiềm ẩn ở trong cơ thể mình, có thể tiếp tục tẩm bổ thể phách một đoạn thời gian rất dài. Xem ra chính mình thật lâu đều không cần là luyện thể cần thiết đồ ăn phát sầu. Đồng thời nó vì chính mình đánh xuống cơ sở, thân thể mạnh lên, mới có thể tiếp nhận hai loại khác chân quý linh quả. Cẩn thận thu hồi hai loại khác linh quả, Trồn Ca lúc này mới thỏa mãn đi ra ngoài. Đồng hồ cắt cực nhanh. Một tháng kỳ hạn mắt thấy là phải đến. Nhập thế lịch luyện một ngày trước, cốc thước tông tài đại khí thô, là đệ tử mới nhóm mỗi người phối phát một cái cấp thấp túi càn khôn, một thanh nhất bình thường nhất pháp khí phi kiếm, ba viên phổ thông chữa thương linh đan, cùng một chút thiết yếu lá bùa, bút lông, đan xa, linh thạch bột phấn những vật này. Mặc dù đều không quý giá, nhưng là cộng lại cũng có giá trị không nhỏ. Nếu là phổ thông môn phái nhỏ, tuyệt đối không có loại này thủ bút. Đệ tử mới nhóm dẫn tới đồ vật đều rất vui vẻ, nhất là túi càn khôn, loại này bên trong đại bên ngoài nhỏ, bên trong có càn khôn cái túi nhỏ thật sự là quá thuận tiện, có thể tùy thân mang theo đại lượng vật phẩm. Trước kia tổng nhìn đám đệ tử cũ lật tay liền lấy ra các loại đan dược, pháp khí, đệ tử mới nhóm thế nhưng là rất hâm mộ, bây giờ, cuối cùng với mình cũng có một cái. Nói đến, tính cả cái này, Trồn Ca đã có hai cái túi càn khôn. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. V. N bất quá có cũng trở tại không có, cốc thước tông phát ra túi càn khôn cũng không có trải qua xả nữ vương xử lý, phía trên còn sáng loáng treo một đạo tiên lực ấn ký đâu. Chưa từng tu luyện tiên lực Trồn Ca, tạm thời là đừng nghĩ dùng. Cũng may chính hắn vốn là có một cái, đây chính là phù vân tử bảo vật gia truyền, so tông môn phối phát nội bộ không gian còn lớn một chút. Thời điểm then chốt, có thể lấy ra giả giả vờ giả vịt. Nếu không phải như thế, Trồn Ca chỉ sợ chỉ có thể bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật, người khác hỏi tới thật đúng là không tốt giải thích. Nói ở trên, vẫn chỉ là tông môn cho phổ thông đệ tử mới chuẩn bị đồ vật, mà những cái kêu bái sư đệ tử, tức thì bị thiên vị, sư phụ tự mình chuẩn bị thứ càng tốt. Tỷ như tiểu chính thái cốc tinh thạch, Trồn Ca liền tận mắt nhìn thấy hắn có một thanh tạo hình khoa trương phi kiếm màu lam đậm, trên thân kiếm thỉnh thoảng có một lồng ánh sáng hiện lên. Hoa lệ vô cùng. Đơn thuần bề ngoài, đơn giản đều không thể so với phù lăng tuyết kia một thanh thiên huyễn kém. Mà Cốc Nguyệt Vi sư phụ thì cho nàng một cái tuyết ngọc điêu khắc băng tóc, bình thường quấn tại một đầu mái tóc đen nhánh bên trên, cùng một thân váy trắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng muốn nói đồ chơi kia chỉ là đẹp mắt, Trồn Ca là đánh chết cũng không tin. Còn có kia tốn gió một mạch pháp thuật tiểu thiên tài, cái kia mọc ra tàn nhang thiếu nữ, càng đến sư phụ ân sủng, lại trực tiếp từ phía sau lưng nô ra hai đôi cánh chim màu xanh. Thiếu nữ váy phần lưng vì thế chuyên môn cắt hai cái lỗ, mơ hồ có thể thấy được cánh chim gốc dễ vậy mà không có vào nàng da thịt tuyết trắng, liên tiếp đến xương bả vai bên trên, cái này cũng không biết là bảo bối gì. Trồn Ca thấy muốn chửi má nó, mắng sư phụ tông khôi nương. Ngày mai sẽ phải xuất phát ta, người ta sư phụ một cái xuất thủ so một cái hào phóng, làm sao mình vị sư phụ này cứ như vậy keo kiệt. Bên trên buổi trưa, mình ở hắn nơi đó quấy giày đòi hỏi, các loại ám chỉ, hắn lại một điểm phản ứng đều không có. Rõ ràng nhìn dáng người khôi ngô, phóng khoáng vô cùng, ai ngờ lại keo kiệt như vậy. Thẳng đến ăn cơm trưa, rốt cục có một vị luyện thể sư huynh đến thông chi Trồn Vàng, tông khôi sư phụ gọi hắn đi qua. Cuối cùng đến rồi. Trồn Ca con mắt lóe sáng lên. Xem ra vị sư phụ này coi như có chút lương tâm, cũng không biết chuẩn bị cho mình cái gì. Quá kém không thể được, Trồn Ca cũng không phải tốt như vậy đuổi. Một đường hấp tấp đi tới Hỏa Vân sườn núi, liền thấy tông khôi khiêng đại truy, đứng tại ba tầng lầu cao cự đỉnh phía trước. Cười như không cười nhìn xem hắn. Sốt ruột rồi. Tông Khôi nhếch miệng lên, nhà khác sư phụ đều cho đệ tử đồ tốt, chỉ có ta một mực không cho. Không phải ta quên, mà là không đến cuối cùng một khắc, cho ngươi đồ vật chuẩn bị không tốt. Nói đến như thế mơ hồ, rất lợi hại a. Trồn Vàng liếc mắt, nhỏ giọng nói lầm bầm. Ta cho ngươi đồ vật lợi hại hay không, thế nhưng là quyết định bởi tại chính ngươi, trách không được ta. Tông Khôi lộ ra một tia cười xấu xa, ngươi một tháng này luyện thể đồng thời. Cũng tại ta chỗ này rèn không ít kim loại a. Ta chuẩn bị cho ngươi bảo vật, chính là ta tự tay cho ngươi luyện chế một kiện pháp khí. Mà pháp khí vật liệu, liền là chính ngươi rèn kim loại. Một tháng này, ngươi rèn càng chăm chú, kim loại tạp chất lại càng ít, thành hình pháp khí phẩm cấp thì càng cao. Một tháng này, ngươi rèn càng chăm chỉ, kim loại bại hoại số lượng thì càng nhiều, dung hợp lại cùng nhau uy lực càng lớn hơn. Một tháng này, ngươi càng là cẩn thận nghe lời của ta, ngươi rèn khác biệt kim loại chủng loại liền càng phong phú. Cuối cùng pháp khí thì càng kiên cố dùng bền. Ngươi rèn thỏi kim loại, tại ngươi sau khi đi, ta liên tục nhìn cũng không nhìn, tất cả đều ném vào cái này cự đỉnh ở trong. Cho nên nói, ngươi pháp khí lợi hại hay không, ngươi bây giờ hẳn là so ta rõ ràng hơn nha. Tông Khôi đắc ý nở nụ cười. Ngươi thật là ác độc độc nha. Trồn Ca mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Tông Khôi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, run run rẩy rẩy nói không ra lời. Xong. Trồn Vàng đống nhiên bụng mặt. Ảo não vô cùng ngồi xổm trên mặt đất, tiểu khẩn thiết nện mặt đất. Ta pháp khí A về sau, liền âm thanh đều mang tới một tia giọng nghẹn ngào. Tông Khôi khỏe miệng giật một cái, nhịn không được nói, ngươi đến cùng là không có nhiều chăm chú, thế mà còn không có thấy kết quả liền hỏng mất. Ta thật hối hận A. Hối hận lúc trước không cố gắng A. Trồn Ca tê tâm liệt phế kêu lên, lần này, liền liên tục cách đó không xa hỏa vân sườn núi vô số trong động quật, chính binh binh bang bang rèn kim loại các sư huynh đều nhao nhao tò mò nhô đầu ra, hướng bên này nhìn quanh. Tông Khôi mặt đen lại, nhịn không được nói, nhìn ngươi kia chút tiền đồ. Nhanh đứng lên cho ta. Được rồi, ta cho phép ngươi bây giờ lại rèn một khối kim loại, cũng coi như tại ngươi pháp khí vật liệu bên trong, được rồi. Được. Trôn ca bỗng nhiên từ dưới đất nhảy. Tông Khôi bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tưởng, nhịn không được nói, đầu tiên nói trước, giới hạn một khối kim loại A. Trôn ca gà con mổ thóc giống như gật đầu, lại hướng Tông Khôi xác nhận nói, sư phụ A, kia pháp khí thật là kim loại càng nhiều, uy lực lại càng lớn sao. Là như thế này không sai. Vậy sư phụ ngươi chờ một chút. Trôn ca nói, như một làn khói chạy xa. Cũng không lâu lắm, trôn vàng lại trở về, chỉ là trên lưng lại khiêng một ngụm to đến dọa người nồi sắt. Chương 100, nồi sắt lớn. Đây chính là ngươi tìm kim loại. Tông Khôi trừng mắt, không nói nhìn xem cái này miệng 10 người vây quanh nồi sắt lớn. Cái đồ chơi này cũng quá lớn đi. Hắn nói cho phép trồn vàng lại rèn một khối kim loại, chỉ là hỏa vân sườn núi bên này khắp nơi đều có thỏi kim loại, không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp bưng như thế lớn một ngụm nồi sắt tới. Đúng vậy a, đúng a. Trồn vàng cười rạng rỡ, sư phụ ngài cũng không có quy định là cái gì kim loại. Cái này nồi nấu thế nhưng là từ trong ra ngoài đều là sắt, hoàn toàn phù hợp yêu cầu nha. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ngài cũng không thể đổi ý a. Tông Khôi nửa ngày không nói gì, đông nhiên lộ ra nụ cười quái dị, nói, ngươi tuyển cái này nồi nấu ngược lại cũng không phải không được. Bất quá ngươi nghe rõ ràng, ta nói chính là cho phép ngươi rèn một khối kim loại, tính tại luyện khí vật liệu bên trong. Nhắc nhở ngươi một câu, tiếp qua một khắc đồng hồ, ta liền khai đỉnh luyện khí. Ngươi nếu là đến lúc đó còn không có rèn tốt kim loại, xem như chính ngươi từ bỏ cơ hội, nhưng không trách được ta. Nói trong lòng chính là một trận đắc ý, tiểu tử thúi, cùng ta chơi tấm nhãn. Chỉ là thời gian một nén nhang, nhìn ngươi như thế nào rèn như thế lớn một ngụm nồi sắt. Thức thời, tranh thủ thời gian đổi một khối thỏi kim loại, có lẽ còn có thể tại một nén nhang bên trong rèn xong. Hắn mang trên mặt trêu tức tiếu dung, nhìn xem trồn vàng, ai ngờ trồn vàng lên tiếng. Không chút do dự từ dưới đất cầm lên một cái chùy sắt lớn, đối nổi sắt lớn liền gõ. Không biết lượng sức. Tông Khôi cái này hạ là chân khí bất quá, rất có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị ở bên trong. Cái này tân thu đồ đệ nhất đến hắn chân truyền, lại như thế không biết tiến thối, thật sự là để hắn thất vọng. Keng, keng. Ai ngờ trồn ca gõ hai lần, sau đó liền đem nổi sắt lớn hướng Tông Khôi bên này đẩy, nói, tốt. Sư phụ ngài thấy được a? Hồ nháo. Tông Khôi tức giận đến phẫn nộ, gầm thét nói, tức chết ta rồi, ngươi thật sự cho rằng luyện khí là như thế trò đùa sự tình sao. Cho dù dung luyện kim loại càng nhiều, pháp khí uy lực lại càng lớn, nhưng nếu như liên tục cơ bản nhất tạp chất đều không có rèn loại trừ sạch sẽ, trộn lẫn đi vào sẽ chỉ làm pháp khí phẩm chất rớt xuống ngàn trượng. Hắc hắc trồn ca gượng cười hai tiếng, lại đem nồi sắt hướng bên này đẩy, nhỏ giọng nói, sư phụ ngài trước nhìn, kỹ hăng nói. Ta căn bản không cần nhìn. Tông Khôi vung tay lên. Trực tiếp đem nồi sắt lớn vén đến một bên, nổi giận đùng đùng giống nói, ngươi thật coi vi sư là ly xin sao. Đây rõ ràng chính là ngươi mới từ thiện phòng trộm được nồi sắt lớn, phía trên còn mang theo dầu mùi tanh. Nếu là giống ngươi như thế tiện tay gõ hai lần, nó liền thành hợp cách vật liệu luyện khí, vi sư đầu cắt bỏ cho ngươi làm bóng đá. Tây trồn vàng nhìn xem nổi trận lôi đình Khôi Ngô hán tử, đều không dám nói chuyện. Vị gia này thế nhưng là so yêu còn bưu hãn, có thể xưng hình người yêu vương. Thật chọc tới đem mình đánh cái mặt mũi bầm dập, mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngươi lựa chọn của mình phụ trách đi. Qua rất lâu, Tông Khôi cuối cùng hơi bất giận, nhưng vẫn là quyết định cho cái này lòng tham tiểu đồ đệ một cái khắc sâu giáo huấn. Hắn quyết định, hôm nay liền dùng cái này miệng tràn ngập tạp chất nổi sắt luyện khí, để hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, vật liệu quý tinh bất quý đa đạo lý. Tông Khôi bưng lên nổi sắt, một tay ước lượng, rất nhẹ nhàng. Liên tục trồn vàng nhập môn lúc đều có thể đem nó từ dưới đất đem đến bếp nấu bên trên, huống chi là hắn vị này luyện thể làm chủ tiên sư. Thế nhưng là cái này một ước lượng, Tông Khôi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn vội vàng mở to hai mắt nhìn quan sát tỉ mỉ cái này miệng nồi sắt, càng xem càng là hãi hùng khiếp vía. Thế này sao lại là không có rèn qua nồi sắt, rõ ràng là một khối trải qua vô số lần rèn, tạp chất cơ hồ hoàn toàn biến mất, có thể xưng bách luyện tinh thiết bên trên tài liệu tốt ta. Tông Khôi một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hắn rõ ràng đã nhìn thấy trồn vàng tiện tay gõ hai lần, làm sao tạp chất liền cũng bị mất. Đột nhiên, hắn phản ứng lại, cái này nồi khẳng định không phải hôm nay rèn, hiển nhiên là tiểu tử này đã sớm rèn tốt như thế một ngụm nồi sắt lớn, chờ ở tại đây mình đâu. Thế nhưng là cũng không đúng a. Tông Khôi cau mày ám đạo, mình cũng là hôm nay mới nói cho trồn vàng. sẽ dùng chính hắn rèn kim loại vì hắn luyện chế pháp khí. Mà lại, cho phép hắn lại ngoài định mức chuẩn bị một khối kim loại quyết định, càng là lâm thời khởi ý. Vô luận như thế nào, Trôn Vàng cũng không thể đã sớm biết điểm này, từ đó chuẩn bị sớm A. Chỉ có một khả năng, kia chính là cái này đệ tử bản thân chăm chỉ vô cùng, ngoại trừ tại Hỏa Vân Sơn núi rèn kim loại, sau khi trở về, sẽ còn lợi dụng thời gian nghỉ ngơi rèn cái này miệng nồi sát. Không có người bức bách, hoàn toàn là tự giác rèn, luyện tập truy pháp. Nghĩ tới đây, Tông Khôi không khỏi tâm tình thư sướng, nhìn về phía Trôn Vàng ánh mắt cũng biến thành vui mừng. Đáng tiếc hắn không biết, Trôn Vàng chỉ là tại xào rau thời điểm, dùng cái nồi va chạm nồi sắt. Hảo hảo cổ yêu rèn thể 18 truy, sừng sốt bị hắn biến thành xào rau sang nồi 18 sẻng. Nếu là biết, hắn đại khái muốn tức nổ tung. Cái này nồi nấu tại thiện phòng, một bên là bếp nấu hỏa diễm thiêu đốt, một bên là tích lũy tháng ngày sang nồi 18 sẻng, kỳ dị lực chấn động mỗi ngày đều đang địch đãng. Một tháng qua, nồi sắt bên trong tạp chất tự nhiên là trừ đến sạch sẽ, một tia không dư thừa, có thể xưng bách luyện tinh thiết. Một ngày ba bữa, một tháng 30 ngày, nhưng không phải liền là tiếp cận bách luyện A. Chỉ là đáng thương tám mạch các đệ tử, trong lúc bất chi bất giác đến tột cùng ăn nhiều ít nồi sắt tạp chất, nhưng liền không nói được rồi. Cái nào đó vô lương tiểu yêu, đương nhiên sẽ không quan tâm bọn này tu tiên giả cảm thụ, hắn về sau vẫn luôn đang ăn trộm linh thú, lại về sau, càng là có hồi xuân dây leo tẩm bổ thể phách, mình dù sao sẽ không ăn những cái kia nồi lớn đồ ăn, tự nhiên là không quan trọng. Lập tức, Tông Khôi đối Trôn Vàng chăm chỉ cực kỳ hài lòng, sắc mặt cũng hòa hoan xuống tới. Hắn vung tay lên, ba tầng lầu cao cự đỉnh liền chậm rãi xốc lên cái nắp, một cỗ sóng nhiệt phóng lên tận trời, liên tục không khí đều bóp méo. Tông Khôi đem 10 người vây quanh nồi sắt lớn ném vào cự đỉnh, cùng Trôn Vàng trước đó một tháng rèn vô số thỏi kim loại hôn cùng một chỗ, sau đó thôi động chân hỏa, bắt đầu luyện khí. Một bên luyện, Tông Khôi sắc mặt một bên đang biến hóa. Bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, cự đỉnh bên trong cái khác thỏi kim loại chất lượng cũng đều coi như không tệ. Mặc dù không đạt được bách luyện trình độ, nhưng cũng là tạp chất thưa thất tinh phẩm, có thể thấy được Trôn Vàng ngày bình thường căn bản không có lời biếng, rèn 10% chăm chú. Tiểu tử này Tông Khôi vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá trong lòng đối cái này đệ tử yêu thích, cũng là không đi quái lúc trước hắn giả ngây giả dại cố ý lừa gạt mình. Tinh thiết, tinh kim, tinh đồng. Rất nhiều kim loại tại chân hỏa cực hạn nhiệt độ cao hạ hòa tan. Tông Khôi đột nhiên hỏi, ngươi muốn cái dạng gì pháp khí? A, ách Trồn ca sướng sở. Không nghĩ tới cái này cũng có thể tự mình quyết định, sau khi suy nghĩ một chút hỏi nói, pháp khí này uy lực cùng loại hình có quan hệ sao? Tông Khôi lắc đầu cười nói, pháp khí uy lực nhất chủ yếu vẫn là nhìn vật liệu cùng thủ pháp luyện chế. Về phần là cái gì loại hình, phi kiếm vẫn là đầu bữa, đại đao vẫn là trường mâu, quan hệ không lớn. Nhất chủ yếu vẫn là nhìn người thích dùng cái gì. Trôn Vang trong mắt đi lòng vòng. Hắn đối pháp khí thật đúng là không có gì đặc biệt thích, nếu không phải vì tại lịch luyện trung tranh thứ nhất. Thậm chí lười nhác muốn cái gì pháp khí. Nghĩ đến mình trộm thiện phòng nồi sắt lớn, tông môn truy cứu tới vẫn là phiền phức sự tình, Trôn ca há miệng nhân tiện nói, vậy sẽ phải một ngụm nồi sắt lớn đi, cứ dựa theo vừa rồi chiếc kia bộ dáng. Ân, giống nhau như lúc nồi sắt lớn. Sử dụng hết, cũng tốt trả lại không phải. Chương 101, hổ lạc đồng bằng. Tông Khôi nghe hắn kỳ hoa yêu cầu, khoe miệng một trận manh rút. Nghĩ hắn đường đường cốc thước tông tiên sư, trong tông môn nổi danh luyện khí của nhân, luyện khí đại sư, thế mà muốn cho người luyện chế một ngụm nồi sắt lớn. Hắn thật có loại muốn đánh người xúc động. Bất quá hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống. Mặc kệ như thế nào, muốn cho cái này đệ tử luyện chế một cái pháp khí lời này như là đã nói ra khỏi miệng, tự nhiên không thể đổi ý còn là dạng gì pháp khí, mình cũng lười quản. Chủ yếu là tiểu tử này làm giận thiên phú thực sự quá mạnh, Tông Khôi sợ mình cùng hắn nói hơn hai câu, lại bị tức đến lá gan đau. Ngọn lửa rừng rực tại cự đỉnh hạ thiêu đốt, trong ngọn lửa có một tia chân hỏa. Cái này một tia chân hỏa tồn tại lại làm cho hỏa diễm chỉnh thể nhiệt độ lên cao mấy chục hơn trăm lần. Xuyên thấu qua cự đỉnh khía cạnh trong suốt cửa sổ, có thể nhìn thấy các loại trải qua rèn kim loại vật liệu ở trong đó lan lộn, biến đỏ, hòa tan. Tông Khôi thủ pháp biến hóa, kia một ngụm 10 người vây quanh nồi sắt lớn, tại cự đỉnh nội bộ trôi nổi. Lấy nồi sắt lớn làm nền phôi, cái khác kim loại vật liệu nhao nhao hóa thành nóng rực chất lỏng, theo thứ tự dung nhập trong đó. Tông Khôi lại đánh ra vô số pháp quyết, tại nồi sắt bên trên vẽ một đạo lại một đạo huyền ảo phù khắc. Trôn Vang trừng trong mắt nhìn một hồi, đã cảm thấy con mắt mỏi nhừ, đầu góc ngất đi, dứt khoát quay đầu không nhìn. Tại Hỏa Vân Sơn núi tu luyện một tháng, Trôn ca đã sớm biết, nhân loại tu tiên giả phương pháp luyện khí rất phức tạp, dính đến pháp thuật, trận pháp, phụ triện khắc họa chờ rất nhiều phương diện tri thức, không phải dễ dàng như vậy hiểu rõ. Trọn vẹn sau 3 canh giờ, pháp khí rốt cục luyện chế hoàn tất. Theo xoẹt, một tiếng, lúc thì trắng xương mù bốc lên. Nguyên lai là Tông Khôi sắp thành hình pháp khí bỗng nhiên ấn vào sớm liền chuẩn bị xong tôi vào nước lạnh ao ở trong. Đợi hoàn toàn làm lạnh, Tông Khôi run tay một cái bóng đen to lớn từ ao ở trong bay ra, đông một tiếng đập vào chồn vàng trước mặt. Chồn vàng giật nảy mình. Kia lại là một ngụm đen nhánh nồi sắt lớn, nhìn thế mà bẩn thỉu, đáy nồi tựa hồ còn có một lớp bụi, cùng chồn vàng vừa mới vượt qua đến thời điểm không có gì khác biệt. Về phần những cái kia huyền ảo phù khắc cùng đường cong loại hình, tất cả đều biến mất. Ê, hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ngươi, giống nhau như lúc nồi sắt lớn. Tông Khôi tại nào đó bốn chữ bên trên tăng thêm thanh âm, hiển nhiên là cố ý. Tạ sư phụ. Chôn vang ngược lại là phi thường hài lòng, không hề để tâm cái này xấu xí vẻ ngoài. Bất quá khi hắn duỗi tay nắm lấy nồi sắt, đi lên một mặt, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Nồi sắt không hề động một chút nào. Ta cũng không tin. Chôn ca trừng mắt, bỗng nhiên hít sâu một hơi đình chỉ, sử xuất bú sữa mẹ lực nổi nóng lên nhất, cuối cùng là đem nó nhấc rời đất mì. Lắc lắc cũng dung nâng quá mức đỉnh, Chôn ca mặt đều nghẹn tử. Trong lòng cuồng hống, mẹ nó, cái đồ chơi này, có hơn vạn cân nặng đi. Một vạn cân nặng bao nhiêu? Trọn vẹn 5 tấn. Nhân loại 250 cân đại mập mạp, muốn chỉnh cả 40. Chôn ca tương đương trực tiếp dơ lên hơn 40 đại mập mạp, liên tục hắn thân là tiểu yêu lực lượng cơ thể, tăng thêm gần nhất luyện thể lại có tiến bộ, cũng không khỏi hai chân phát run, cánh tay mỏi nhừ. Kỳ thật cái này cũng bình thường, phải biết đây chính là chôn ca rèn trọn vẹn 1 tháng thỏi kim loại, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau sản phẩm. Còn muốn ngoài định mức tăng thêm một ngụm 10 người vây quanh nồi sắt lớn, không nặng mới là lạ. Chôn ca xem chừng, chỉ sợ chỉ có hắn tạm dừng vận chuyển liễm tức thuật, đem yêu lực cùng lực lượng cơ thể cùng một chỗ dùng tới, mới có thể chân chính đem nó xem như vũ khí sử dụng. Ầm. Nồi sắt lớn ầm vang đập xuống đất, chôn ca vẻ mặt cầu xin nhìn xem Tông Khôi nói, sư phụ à, cái này nhưng dùng như thế nào à? Tông Khôi bị nghi ngờ, mất hứng chừng mắt liếc hắn một cái, khiển trách, ngu xuẩn, đây là pháp khí. Ai bảo ngươi trực tiếp dùng man lực dơ lên? Ngươi không biết quán chú tiên lực đi vào. Vẫn là nói, ngươi thật coi vi sư trước đó vẽ những cái kia phù khắc đều là giả vờ giả vị dùng. Tây trồn vàng trên trán toát ra to lớn mồ hôi, sư phụ quên. Mình tới hiện tại cũng không có tu luyện ra tiên lực đến đâu. Pháp khí nặng, uy lực mới lớn, ngươi liền chút thưởng thức cái này cũng đều không hiểu. Tông Khôi dựng râu trừng mắt, quán chú tiên lực về sau, pháp khí trong tay chính ngươi biết biến nhẹ, nhưng tại địch nhân nhìn đến vẫn là như vậy nặng. Ngươi đồng dạng một chiêu đánh tới, pháp khí trung ẩn chứa 1 vạn cân lực đạo cùng 1.000 cân lực đạo có thể giống nhau sao? Những cái kia đỉnh cấp pháp bảo, cái nào không phải nặng ức vạn cân? Chôn ca không dám nói tiếp, sợ Tông Khôi lấy lại tinh thần, chất vấn mình vì sao đến nay không có tiên lực. Hắn vội vàng đem nồi sắt lớn thu vào trong túi càn khôn, lên tiếng chào liền hướng nơi xa chạy tới. Đến chỗ không người, chôn ca mới lại lấy ra nồi sắt lớn, quan sát tỉ mỉ. Hắn đối cái đồ chơi này uy lực ngược lại là có chút hài lòng. Nặng như vậy nổi sát, quả nhiên là sát bên tức tử, đụng tức tổn thương, xoa một chút đều phải xương cốt đứt gãy. Chỉ là nếu như không sử dụng yêu lực, liền khó mà sử dụng, cái này thật sự là để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Lần xuống núi này lịch luyện, nghe nói sẽ có tiên sư đi theo quan sát mỗi người đệ tử biểu hiện, nói cách khác, một mực là ở vào giám thị phía dưới. Chôn ca ha dám tùy ý vận dụng yêu lực. Hắn bỗng nhiên ý nghĩ hao huyền nghĩ đến, đã rót vào tiên lực có thể để cho nổi sát biến nhẹ. Kia rót vào yêu lực phải chăng cũng có thể. Yêu lực cùng tiên lực vốn là cùng một cấp bậc lực lượng, như vậy yêu lực có thể hay không thay thế tiên lực, thôi động những cái kia phủ khắc đâu. Nghĩ đến liền làm, chôn ca nhìn xem bốn bề vắng lặng, lặng lẽ đem một tia yêu lực mịt mờ rót vào nồi sắt ở trong. Đương nhiên, hắn cũng chính là ôm thử một lần tâm thái, hắn cũng minh bạch, yêu lực có thể thôi động tu tiên giả phủ khắc xác suất, cơ hồ là không. Ầm ầm. HTTP, nồi sắt đống nhiên trầm xuống. Thế mà trực tiếp đem mặt đất ép ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Chôn ca trợn mắt hốt mồm. Nói đùa cái gì? Rót vào tiên lực biết biến nhẹ, rót vào yêu lực. Thế mà lại biến nặng. Nếu là vô hiệu ngược lại cũng thôi, thế nhưng là thế mà lại có hiệu quả trái ngược, hoàn toàn vượt quá chôn vàng dự kiến. Yêu lực cùng tiên lực, thật chẳng lẽ chính là trời sinh đối thủ một mất một còn a? Chôn vàng không nói thu hồi kia một tia yêu lực, vốn là ngại nặng, lại trở nên càng nặng, chẳng phải là càng không pháp dùng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể gửi hy vọng ở luyện thể có thể để thân thể của mình lực lượng tiếp tục tăng cường, tốt nhất trong thời gian ngắn có một cái bay vọt, từ đó có thể thuận lợi sử dụng cái này nồi nấu. Nghĩ đến xà nữ vương ban cho, còn không ăn hai loại khác linh quả, chôn vàng trong lòng lại khôi phục mấy phần tin tưởng. Sáng sớm hôm sau, tám mạch đệ tử mới tề tụ thông thiên dưới cây. Trường môn chân nhân chắp tay đứng ở dưới cây, thanh âm to, lần này nhập thế lịch luyện, tông môn đã là chư vị chọn lựa độ khó thích hợp lịch luyện nhiệm vụ. Trung tám cái. Mỗi một mạch đệ tử mới, đem hợp lực phụ trách một cái lịch luyện nhiệm vụ, hoặc trừ yêu, hoặc hàng quỷ, hoặc phục ma. Phía dưới, mời các vị xem xét tỉ mỉ bản mạch nhiệm vụ. Hoa. Vô số điểm sáng vẩy xuống, hội tụ thành lọc lõi màn, trôi nổi ở giữa không trung. Tám mạch đệ tử nín hơi quan sát. Can Thiên một mạch, lịch luyện nhiệm vụ, Thiên Nam thành một vùng có tu ma giả tung tích xuất hiện, đồ thôn tế thiên, mau chạy thành sông, lấy Càn Thiên một mạch đệ tử mới 110 vị, tiến về đổi bát. Khôn Nhất mạch, lịch luyện nhiệm vụ, Bắc Mang trên sông bơi có quỷ vật tứ ngược, dân chúng lầm than, lấy Khôn Nhất mạch đệ tử mới 102 vị, tiến về giải quyết. Tốn Phong Nhất mạch, Trấn Lôi Nhất mạch. Trôn Vang ánh mắt khẽ quét mà qua, cuối cùng dừng lại tại một khối màn sáng bên trên, Khảm Thủy Nhất mạch. Khảm Thủy Nhất mạch, lịch luyện nhiệm vụ, đồng bằng thành có hổ yêu thành hoạn, đốt giết cướp giật, ăn sống hài đồng, lấy Khảm Thủy Nhất mạch đệ tử mới 108 vị, tiến về trấn sát. Hổ yêu thành hoạn. Trôn Vang nhìn xem bốn chữ này, trong lòng vui mừng. Chương 102, hổ yêu ăn người. Lại là chữ yêu loại nhiệm vụ. Trôn Ca không khỏi trong lòng vui mừng. Nếu như nói tu ma giả cùng quỷ vật, hắn còn không thế nào quen thuộc, trong lòng không chắc, thế nhưng là bản về đối yêu tộc quen thuộc trình độ, hắn nếu là tự nhận thứ hai, Cốc Thước Tông trên dưới còn có ai có thể làm đệ nhất. Trôn Ca vội vàng xem xét tỉ mỉ màn sáng. Lịch luyện nhiệm vụ, đồng bằng thành có hổ yêu thành hoạn, đốt giết cướp giật, ăn sống hài đồng. Lấy Khảm Thủy Nhất mạch đệ tử mới 108 vị, tiến về trấn sát. Nhiệm vụ hoàn thành tiêu chuẩn, giết chết hổ yêu cùng tất cả huyết yêu, giết chết hoặc hàng phục còn lại linh yêu, giải quyết triệt để nơi đó yêu hoạn. Tin tức cặn kẽ, có tin tức chính xác cho thấy, đồng bằng thành tây 30 dặm chỗ tức là hổ yêu lĩnh, trong đó có yêu tướng 3 tên, một là trúc cơ trung kỳ hổ yêu, mặt khác hai cái là trúc cơ sơ kỳ lang yêu, ngoài ra còn có hơn 30 tên hóa hình yêu binh. 3 tên yêu tướng. Trôn Vàng trong lòng kinh ngạc. Khảm Thủy Nhất mạch đệ tử mới nhóm cũng xôn xao. Cái gọi là yêu tướng, ý vị yêu tộc bên trong tướng lĩnh, là so yêu binh cao hơn một tầng thứ tồn tại. Trôn Vàng biết, Xà Vương Sơn tiểu đội trưởng cùng đại đội trưởng liền đều là yêu tướng, tương đương với nhân loại tu tiên giả trúc cơ kỳ. Trôn Vàng tại tu tiên tông môn ngốc lâu như vậy, đã sớm đem yêu cùng tu tiên giả tu vi đẳng cấp đối ứng rõ ràng. Tại Cốc Thức Tông, đệ tử mới một khi bắt đầu tu luyện liền đi vào luyện khí kỳ, nhập môn 10 năm trở lên 8 mạch đệ tử cũ, phần lớn đều siêu việt luyện khí kỳ, đạt đến trúc cơ kỳ cấp độ, mà Hắc Bạch núi đệ tử chấp sự cùng chút ít 8 mạch đệ tử bên trong tinh anh thì càng mạnh. Yêu binh đối ứng luyện khí kỳ, yêu tướng đối ứng trúc cơ kỳ. Nếu là lại thay đổi nhỏ một chút, Xà Vương Sơn bên trên phổ thông tiểu đội trưởng tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, mà bộ phận lợi hại tiểu đội trưởng tương đương với trúc cơ trung kỳ, đại đội trưởng thì tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Nói như vậy, hổ yêu lĩnh làm loạn yêu tộc, cầm đầu chính là 3 cái tiểu đội dài cấp bậc yêu, trong đó hổ yêu có thể so với loại kia lợi hại tiểu đội trưởng. Thay cái vi von tới nói, bọn hắn Khảm Thủy Nhất mạch 108 vị đệ tử mới, phải đối mặt là 3 cái đệ tử cũ cấp bậc đối thủ, trong đó càng có một cái trúc cơ trung kỳ, tương đương với nhập môn 20 năm lấy bên trên thâm niên đệ tử cũ. Chớ nói chi là đối phương thủ hạ còn có 30 mấy cái luyện khí kỳ yêu binh thủ hạ. Cái này độ khó, thật sự là không nhỏ. Màn sáng phía dưới, cuối cùng còn có một hàng chữ, để đệ tử mới nhóm trong lòng hơi rét. Khảm Thủy Nhất mạch đệ tử mới, làm chung sức hợp tác, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Như nhiệm vụ hoàn thành, các vị đệ tử đem dựa theo lịch luyện trong lúc đó biểu hiện thu hoạch được đánh giá, như nhiệm vụ thất bại, người sở hữu đánh giá là số 0, không có tư cách lấy được thưởng. Chuyện của tôi lốt nét. Trên biển mây, hóa thành cự thuyền cự hình phi kiếm màu xanh lam, xuyên vân phá vụ, nhanh như điện chớp, bay thật nhanh. Trên phi kiếm, Khảm Thủy Nhất mạch hơn 100 vị đệ tử mới, chỉnh tề ngồi xếp bằng, người trên mặt người đều có một tia thấp vọng, tương hô ở giữa châu đầu ghé thai, thông qua nhỏ giọng nói chuyện làm dịu khẩn trương trong lòng. Phi kiếm mũi kiếm vị trí, một cái phong thái yểu điệu thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, một thân hoàn toàn là áo bào màu xanh nước biển theo gió phiêu lãng, không phải Khảm Thủy Nhất mạch đại sư tỷ phù Lăng Tuyết là ai? Nàng khống chế phi kiếm, mang theo hơn 100 người phi hành, lại mặt không đổi sắc, liên tục khí tức đều không loạn chút nào. Mấy ngày không thấy, vị này Khảm Thủy Nhất mạch đại sư tỷ, vánh nhuận da thịt càng thêm co quang trạch, cả người càng thêm băng hàn khó mà thân cận, khí tức càng thêm thâm thúy, hiển nhiên là tu vi lại có tinh tiến. Không ít đệ tử mới ánh mắt lấp lóe, nhìn lén vị này phong hoa tuyệt đại đại sư tỷ, mặt đỏ tim run. Lần lịch lãm này, Phù Lăng Tuyết thế mà thay thế tiên sư, phụ trách giám sát Khảm Thủy Nhất mạch đệ tử mới, cũng làm cho Trồn Vàng kinh hại không thôi. Phải biết phụ trách giám sát cái khác 7 mạch đều là một vị tiên sư. Cái này băng sơn cô nàng bản sự, chẳng lẽ có thể so sánh tiên sư rồi. Lúc này, Trồn Vàng cùng Cốc Tinh Thạch, Cốc Nguyệt Vi, chính khoanh chân theo sát ngồi đang phi kiếm trung bộ. Ba người bọn họ báo đoàn, rõ ràng so cùng những người khác thân cận hơn, cái này khiến không ít đệ tử mới đỏ mắt không thôi. Tiểu chính thái ngược lại còn tốt. Nghe nói cùng khả nhân nhi chính là tỷ đệ quan hệ, mà lại bản thân hắn cũng là phi kiếm một đạo thiên tài hiếm thấy, đồng dạng là quang mang bắn ra bốn phía nhân vật. Nhưng Trồn Vàng đâu? Chỉ là một cái luyện thể đệ tử, tư chất nghe nói rất kém cỏi, nổi danh nhất sự tình đơn giản là tại thiện phòng làm ra mút tay nguyên vị gà cùng băng đường hồ lô. Rất nhiều người đấu kỵ Trồn Vàng, thế mà có thể cùng mặt khác hai cái thiên tài không chút kiêng kỵ nói chuyện phiếm nói giỡn, mà bọn hắn, có đôi khi tưởng cắm câu nói trước cũng khó khăn. Đơn giản liền là vận khí tốt, cùng hai người khác là cùng một cái người dẫn đường đưa vào tông môn mà. Rất nhiều người đoán thầm không thôi. Trồn Vàng tự nhiên nghe được mọi người chung quanh nghị luận, nhưng hắn một chút cũng không có để ở trong lòng, cảm giác đến phát chán, đống nhiên từ trong túi càn khôn lấy ra một cây ám kim sắc pháp khí cấp thấp trường côn, trong tay vướt ve vướt vướt. Căn này trường côn, là tông môn thống nhất phát ra vật phẩm. Lúc trước các đệ tử dẫn tới đều là một thanh pháp khí cấp thấp phi kiếm, bất quá Trồn Ca là chủ tu luyện thể chi thuật, cùng tông môn yêu cầu một lúc sau, liền đổi thành căn này pháp khí trường côn, đương nhiên giống nhau là cấp thấp nhất pháp khí. Tông Khôi sư phụ cho luyện chế nồi sắt pháp khí, uy lực kinh người, nhưng thật sự là quá nặng đi, nếu như không giải phóng yêu lực, hắn tạm thời còn không thể thông thuận sử dụng. Cho nên cái này một cây ám kim sắt trường côn, sẽ là Trồn Ca tiếp xuống thường dùng nhất vũ khí. Mà cái kia nồi sắt lớn, Trồn Ca liền đặt ở trong túi càn khôn, ai cũng không có nói cho, cũng coi là một loại thủ đoạn cuối cùng. Đống nhiên lại nghe được có người thấp giọng nghị luận, nói Trồn Vàng ba người báo đoàn, mà phụ trách giám sát Phù Lăng Tuyết lại là ba người người dẫn đường, chỉ sợ lần lịch lãm này đánh giá thứ nhất đã sớm dự định. Trồn Vàng không khỏi lật ra cái đại bạch mắt. Hắn rất rõ ràng, Phù Lăng Tuyết nữ nhân này nhất là công và tư rõ ràng, ghét ác như cừu, đã phụ trách giám sát các vị đệ tử mới, liền sẽ tuyệt đối công bằng công chính. Liên tục ba người bọn hắn tự mình bị nàng dẫn vào cửa đệ tử, tại sao cùng đánh giá khâu cũng đừng nghĩ đạt được nửa điểm thiên vị. Về phần đánh giá thứ nhất, khả nhân nhi căn bản vô tâm cạnh tranh, không có uy hiếp. Tiểu chính thái ngược lại là mình kinh địch, thực lực mạnh mẽ không nói, còn hết lần này tới lần khác đối trừ yêu nhiệt tâm không thôi. Trôn Ca đã nghĩ đến, thời khắc mấu chốt cho tiểu tử này làm điểm ngáng chân. Phi kiếm phi hành cả ngày, lúc đêm khuya, cuối cùng đến mục đích. Phi kiếm bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Người mặc viền lam bạch bảo khảm thủy nhất mạch đệ tử mới nhóm mừng rỡ, nhao nhao đứng lên. Từ phi kiếm biên giới nhìn xuống dưới, có thể nhìn đến phía dưới mơ hồ xuất hiện một tòa đen xì thành trì, tại màn đêm phía dưới phảng phất quái thú chiếm cứ. Đồng bằng thành đến. Mặc dù là trạm vào tối, nhưng đầu tường vẫn là lóe lên vô số bó đuốc, sớm đã có đồng bằng thành quan viên biết được Cốc Thước Tông đệ tử muốn tới tin tức, tập thể tại đầu tường nên đón. Hoan nghênh các vị tu tiên giả đại nhân. Mong rằng tu tiên giả đại nhân cho chúng ta chủ trì công đạo a. Vừa xuống đất, một người mặc tím sắc quan bảo thon gầy trung niên nhân liền vội vàng nên đón, mang theo tiếng khóc nức nở hô. Phù Lăng Tuyết thu phi kiếm, đứng ở bên cạnh không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem đệ tử mới nhóm biểu hiện. Ngươi là người phương nào? Xảy ra chuyện gì? Đệ tử mới trung có người lên tiếng. Bị nhân đồng bằng thành thành chủ, ngay tại các vị đến trước khi đến, chúng ta mới vừa thu được yêu quái lời nhắn, muốn chúng ta đêm mai giờ tí chi chuẩn bị trước tốt 10 đối đồng nam đồng nữ. Hiến cho con kia hổ yêu. Nếu không, liền muốn đại khai sát giới a. Thon gầy trung niên nhân toàn thân run rẩy nói. Chương 103, Trành Quỷ. Thành chủ yên tâm, chúng ta định không cho kia hổ yêu đạt được. Chúng đệ tử ngược lại là rất có lòng tin, rối rít nói. Kia ngày mai liền phiền phức chư vị đại nhân. Thành chủ đại hỉ. Ngay sau đó, hắn vội vàng an bài hơn 100 người đi phủ thành chủ nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Khảm Thủy nhất mạch các đệ tử tề tụ một đường, tại phủ thành chủ trong phòng nghị sự thương nghị đối phó hổ yêu biện pháp. Toàn bộ quá trình, Phù Lăng Tuyết liền ở bên cạnh mặt không thay đổi nhìn xem. Phòng nghị sự không lớn, không ngồi được số 100 người. Nhưng cái này hơn 100 vị đệ tử, cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, đã sớm đối lẫn nhau bản sự lòng dạ biết rõ, trong đó một chút thiên tư xuất chúng, bản lĩnh cao cường, tự nhiên là thành hạch tâm, bây giờ tập hợp một chỗ thương lượng, chủ yếu chính là những này người. Trôn Vang bởi vì cùng Cốc Tinh Thạch, Cốc Nguyệt Vi quan hệ, cũng mặt dạn mày dày góp vào, rất nhiều người chưa đầy, nhưng không nguyện ý đắc tội hai cái thiên tài, cũng là không nói thêm gì. Theo ta thấy, chúng ta dứt khoát hiện tại liền xuất phát, trực tiếp giết tới Hổ Yêu Lĩnh. Nói chuyện chính là một cái mọc ra một đôi mày kiếm mặt dô thiếu niên, hắn gọi Hàn Thanh Thành, đang phi kiếm một đạo nộ tính không tệ, bây giờ một tay phi kiếm thuật đã tương đương thuần thủ, uy lực không tầm thường, mặc dù không bằng Cốc Tinh Thạch, nhưng ở một đám đệ tử mới ở trong cũng là hạc giữa bầy gà. Thấy mọi người nhìn lại, hắn ưỡn ngực tự tin nói, tông môn sẽ không cho chúng ta không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Đã để chúng ta trấn sát hổ yêu, nói rõ tất cả chúng ta liên hợp lại cùng nhau, trên thực lực là vượt qua hổ yêu một phương. Cho nên theo ta thấy, không bằng gọn gàng mà linh hoạt giết đi qua, lấy thế xét đánh lôi đỉnh diệt sát bầy yêu, mới hiển lộ ra ta Cốc Thước Tông đệ tử Vũ Dũng. Một bên nói, hắn một bên nhìn lén lấy Phù Lăng Tuyết biểu lộ. Không ổn, không ổn. Đống nhiên một người khác gật gù đắc ý mở miệng. Trong tay hắn đong đưa một thanh quạt lông, một bộ đã tính trước dáng vẻ, chúng ta còn không biết hổ yêu một phương hư thực, cũng không biết hổ yêu lĩnh tình huống, chỉ bằng tông môn một câu, liền xâm nhập hang hổ, cái này không cứ gọi Vũ Dũng mà gọi lô mãng. Theo ta thấy, không bằng ngay tại đồng bằng thành bày xuống trận pháp, thiết hạ mai phục, chờ kia hổ yêu trước đi tìm cái chết. Người này tên là Chu Hoành Nguyên, chính là trận pháp nhất đạo thiên tài, hắn vừa nói xong, cũng là vụng trộm nhìn về phía Phù Lăng Tuyết. Trôn vang không còn gì để nói, cái này từng cái, tưởng biểu hiện mình cũng quá rõ ràng đi. Ngay sau đó, một chút đệ tử nhao nhao mở miệng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trong đó đã có cứng rắn muốn biểu hiện mình, cũng có chân chính bày mưu tính kế, hỗn loạn tương bừng. Đến cuối cùng, thật vất vả mới đạt thành chung nhận thức. Hôm nay ngay tại Đồng Bằng Thành, chờ đợi hổ yêu giáng lâm, trước thăm dò một phen. Tại thành chủ mãnh liệt yêu cầu dưới, toàn thành đồng nam đồng nữ đều bị tập hợp lên, giấu ở trong thành chủ phủ, mà Khảm Thủy nhất mạch đệ tử mới nhóm, lưu 50 người tại phủ thành chủ thủ hộ những hài đồng này, mặt khác hơn 50 người tại tường thành chỗ, dựa vào trận pháp mai phủ. Nếu có thể, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, vây giết hổ yêu. Kế hoạch định xuống dưới, tiếp lấy Chu Hoành Nguyên dẫn mấy cái chủ tu trận pháp đệ tử, vội vàng đi trên tường thành bố trí trận pháp đi. Cái khác đệ tử mới nhóm còn là lần đầu tiên cùng đồng môn cùng một chỗ chiến đấu, ma quyền sát trưởng, cũng không biết là hưng phấn hay là khẩn trương. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Mặt trời dần dần hướng lên trời bên cạnh rơi xuống, toàn bộ giữa thiên địa đều tối xuống. Nam ở trên tường thành đệ tử vội vàng co vào thân thể, trốn ở trận pháp bên trong. Chu Hoành Nguyên bố trí là ẩn nặc trận pháp, người tại trong trận hướng ra phía ngoài nhìn, phảng phất bị một cái trong suốt bọt khí bao trùm, mà người tại ngoài trận, nhưng căn bản không nhìn thấy người ở bên trong, liên tục khí tức cũng ẩn giấu đi. Dạng này ẩn nặc trận pháp, đông nam tây bắc hết thể bố trí bốn phía, mỗi một chỗ đều giấu kín hơn 10 người đệ tử. Phía tây nhiều nhất, ẩn giấu trọn vẹn 20 người. Bởi vì hổ yêu lĩnh tại đồng bằng thành Tây Mì, Chu Hoành Nguyên tưởng tượng hổ yêu chúng mai phục về sau, khả năng nhất hướng bên này trốn. Trốn vàng ngay tại phía tây trên tường thành. Phân phối nhiệm vụ thời điểm, Tiểu Chính Thái cùng Khả Nhân Nhi còn có một số hạch tâm đệ tử, đều được an bài tại trong thành chủ phủ, mà Trốn vàng hiển nhiên là bị xa lánh. Chỉ có thể ở trên tường thành trông coi. Bất quá Trốn vàng cũng không để ý, dù sao đồng bằng thành không lớn, nói là đồng bằng trấn kỳ thật thích hợp hơn, phủ thành chủ xảy ra chuyện, mình tiến lên cũng không bao lâu. Màn đêm buông xuống, giờ tí đến. Một trận âm phong bỗng nhiên thổi qua, phía tây trên tường thành chúng đệ tử một cái giật mình, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Bỗng nhiên có người che miệng, liều mạng chỉ vào tường thành bên ngoài, đám người định thần nhìn lại, không nhìn thấy hổ yêu, lại thấy được 10 cái lén lén lút lút thân ảnh màu đen. Bọn chúng thân thể còn xuống, thứ chi khô gầy, đầu vô cùng lớn. Trong mắt lóe lên sâu kín lục hỏa, từng bước một, hướng tường thành phương hướng đi tới. Đụng phải tường thành thời điểm, bọn chúng như không có gì, thế mà cứ như vậy đi vào trong tường mì. Chúng đệ tử xôn xao, vội vàng vọt tới tường thành khác một bên túi lầu nhìn, chỉ thấy chúng nó lại từ cái này một bên bức tường ở trong xuyên ra ngoài, tiếp tục từng bước một, còn lưng thân thể hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến. Đây là thứ độ gì? Muốn hay không cảnh báo? Có người thấp giọng kinh hô. Trôn vàng một tay bịt miệng của hắn, đối chung quanh đệ tử lắc đầu. Người khác không nhận ra, hắn lại nhận được vật kia. Tranh quỷ. Có một cái từ gọi nối giáo cho giặc, giảng chính là hổ yêu thường thấy nhất một cái bản mệnh yêu thuật, tranh quỷ thuật. Phổ thông lão hổ thành yêu về sau, thức tỉnh bản mệnh yêu thuật, có rất lớn xác suất chính là tranh quỷ thuật. Cái này bản mệnh yêu thuật tương đương lợi hại, phàm là bị lão hổ ăn hết nhân loại, cũng có thể hồn phách bị lão hổ khống chế, luyện thành từng cái tranh quỷ, trở thành hổ yêu đồng lõa. Một cái tranh quỷ không lợi hại, nhưng là không chịu nổi nhiều. Cho nên hổ yêu phần lớn rất thích ăn người, chính là vì luyện ra càng nhiều tranh quỷ. Tranh quỷ xuất hiện, nói rõ hổ yêu đã tới, chỉ là không biết người ở chỗ nào. Trôn vang dùng cực thanh âm trầm thấp, đem tranh quỷ lai lịch nói cho đám người, phía tây trên tường thành các đệ tử lập tức lông tơ đứng đấy, đều không dám nói chuyện. Tranh quỷ không phải bí mật, một chút có kinh nghiệm tu tiên giả đều biết, chỉ là những này đệ tử mới kiến thức không rộng, nếu không phải Trôn vang, chỉ sợ bọn họ hôm nay phải ngã nấm mốc. Mười cái tranh quỷ cứ như vậy rêu rao đi qua đường cái, đi đến phủ thành chủ trước, đống nhiên cùng lúc mở miệng, mười mấy cái miệng đồng thời phát ra một thanh âm, mười phần quỷ dị. Bản vương muốn đồng nam đồng nữ đâu? Mau giao ra đến. Vâng. Phủ thành chủ đại môn bỗng nhiên mở rộng, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch Cốc Thức Tông các đệ tử kích động giết ra. Cảm thụ được gần trong gang tấc yêu khí, mấy chục đạo kiếm quang điên cuồng giao thoa mà ra, đủ mọi màu sắc pháp thuật của ngoanh loạn tạc, trực tiếp đem hơn 10 người đáng thương nhỏ gầy chành quỷ đánh nổ. Phanh phanh phanh. Chành quỷ tàn chi đoạn thể rơi đầy đất. A, hồ yêu đâu? Không phải hồ yêu. Cốc Thước Tông các đệ tử cái này mới nhìn rõ. Ha ha ha ha, một cái còn không có bị đánh nát chành quỷ đầu lâu bỗng nhiên miệng há ra hợp lại, trên mặt đất cười như điên, ta bảo hôm nay trong thành này, làm sao một điểm khóc giống thanh âm đều không nghe thấy, nguyên lai là có tu tiên giả đến rồi. Ha ha ha, một đám nhỏ yếu tu tiên giả a, chỉ bằng các ngươi cũng dám mai phục bản vương. Ầm ầm. Ngoài thành phía tây, đông nhiên ầm vang buộc phát ra một cỗ cường đại yêu khí, một trận đen nghịt mây đen trực tiếp vọt lên bầu trời, ngay sau đó, bầu trời tối sầm lại, đám mây đen kia ôm theo cuồng phong đối đồng bằng thành nhào xuống dưới. Chương 104, chôn vàng lý luận cực hạn. Đồng bằng thành vốn là Cốc Thước quốc biên thủy một tòa thành nhỏ, cả tòa thành chiếm diện tích không lớn, cùng từng để cho chồn vàng rung động thương thạch thành căn bản không cách nào so sánh được. Giờ này khắc này, đen nghịt chiếm nửa bầu trời mây đen, bỗng nhiên ôm theo cuồng phong lao thẳng tới xuống tới, coi là thật có loại mây đen ép thành thành dục phá vỡ kinh khủng ý thế, cho người tạo thành cực lớn tâm lý áp bách. Cốc Thước Tông đệ tử mới nhóm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đều cảm giác hô hấp cứng lại, có chút không thở nổi. Đám mây đen kia trên thực tế là một đoàn màu đen cuồng phong, xông lên vào trong thành, liền phảng phất hóa thành nước chảy xiết mạnh mẽ đâm tới. Trên đường phố một trận ào ào, tất cả quầy hàng cùng chiêu bài đều trong nháy mắt hoàn toàn tan ra thành từng mảnh, trên nóc nhà cỏ tranh thậm chí gạch ngói đều bị tung bay. Cũng may các thôn dân thấy tình thế không ổn, sớm đã nhao nhao tránh vào trong nhà, không dám thở mạnh, chỉ có thể xuyên thấu qua khe cửa cùng cửa sổ khẩn trương nhìn ra phía ngoài. Đáng tiếc cái gì đều nhìn không thấy. Vốn chính là ban đêm, chỉ có một ít ánh sao yếu ớt, hiện tại lại bị màu đen cuồng phong hoàn toàn che chắn, quả nhiên là đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng nhiên, phủ thành chủ phương hướng truyền đến một tràng thốt lên, ngay sau đó là binh khí ra khỏi vỏ thanh âm. Đôn đốt. Kịch liệt giao thủ âm thanh, tiếng nổ liên tiếp, khi thì có kêu thảm vang lên. Kia là Cốc Thước Tông đệ tử kêu thảm. Giết. Đồng nhiên, từ phía trên tường thành tuân ra một nhóm lớn Cốc Thước Tông đệ tử, bọn hắn chân đạp phi kiếm, thần tình kích động. Từ ngoài vào trong vây quét mà đến. Giết cái này hồ yêu. Cốc Thước Tông các đệ tử la lên. Chỉ là bọn hắn rõ ràng kinh nghiệm không đủ, xông lên tiến màu đen cuồng phong phạm vi, đồng dạng lập tức đánh mất tầm mắt, phương hướng cảm giác cũng loạn, biến thành con ruồi không đầu, trên không trung loạn chuyển. Có chút cơ linh đệ tử liên tục phóng thích một chút khu trừ nồng vụ pháp thuật, nhưng vẫn như cũ vô hiệu. Cái này hắc phong không tầm thường, chính là yêu thuật. Ha ha ha, một đám nhỏ yếu tu tiên giả, còn muốn mai phục ta. Hồ yêu tiếng cuồng tiếu không biết từ chỗ nào vang lên, đi thôi, ta tiểu quỷ nhóm. Hiu, hiu, hiu. Hát vụ trung phảng phất đống nhiên nhiều hơn rất nhiều thân ảnh, tại nồng đậm như mực trong bóng đêm nhanh chóng ghé qua, thừa dịp Cốc Thước Tông các đệ tử nhìn không thấy đồ vật, triển khai đánh lén. Lan đi. Chuyện của tôi lốt nét. A, ta bị cắn. Cẩn thận sau lưng. Đệ tử mới nhóm lập tức loạn, nhìn không thấy địch nhân ở nơi nào, bắt đầu công kích loạn cào cào bên người. Hoàn toàn luống cuống tay chân. Trong hỗn loạn, thậm chí có không ít ngộ thương phát sinh. Trên mặt đất, chôn vàng cơ một cây ám kim sắc trường côn, chính cắm đầu hướng phủ thành chủ phương hướng phóng đi. Hắn bởi vì không biết bay kiếm, cho nên ngay từ đầu là giẫm mặt đất vọt vào hắc phong bao phủ khu vực. Trong khi hắn đệ tử mới nhóm trên không trung như con ruồi không đầu loạn chuyển thời điểm, hắn lại híp mắt lại, bằng vào biến thái thị lực, vẫn có thể dựa vào đường đi mơ hồ hình dáng đại khái phân biệt phương hướng. Hắn không nói hai lời, quyết định phủ thành chủ phương hướng một đường phi nước đại. Hắn biết rõ hài đồng mùi đối yêu lực hấp dẫn lớn bao nhiêu, hổ yêu nếu là muốn ăn đồng nam đồng nữ, tất nhiên sẽ xung kích phủ thành chủ. Về phần những cái kia trong bóng tối xuyên thẳng qua thân ảnh, chôn vàng biết những cái kia chính là chành quỷ mà thôi, trong lòng nắm chắc, cho nên không sợ. Chành quỷ một cái thực lực rất yếu, đụng phải chôn vàng một thân quái lực, ngay lập tức sẽ quái khiếu bị quất bay, căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì. Duy nhất để hắn ra đầu tê dại là lấy hắn gặp phải mật độ mà nói, muốn lấp đầy như thế lớn hắc phong khu vực, sợ là muốn có mấy trăm gần ngàn chỉ chành quỷ. Cái này hổ yêu đến tột cùng là ăn qua bao nhiêu người? Chỉ chốc lát, chôn vàng liền dựa vào tới gần phủ thành chủ, quả nhiên chỉ nghe thấy phía trước phát ra từng đợt tầm ầm giao thủ âm thanh. Canh giữ ở phủ thành chủ 50 tên đệ tử, phần lớn đều là sức chiến đấu khá mạnh hạch tâm đệ tử, mà lại lưng tựa phủ thành chủ phòng thủ, ngược lại là không có loạn trận cước. Một đoàn hắc phong lượn lờ cao lớn bóng ma, chính càng không ngừng đánh thẳng vào Cốc Thước Tông các đệ tử tạo thành phòng thủ trận hình. Nồng đậm như mực trong bóng đêm, các loại pháp thuật quang mang giao thế có thứ tự mà lộ ra lên. Đối nhìn không thấy uy hiếp của ngoanh loạn tạc, tiếng nổ liền không có gián đoạn. Thỉnh thoảng xoẹt một tiếng, một đạo mang theo màu lam hồ quang điện sáng như tuyết kiếm quang phóng lên tận trời, có thể ngắn ngủi vạch phá hắc ám. Trồn Ca biết kia là Tiểu Chính Thái xuất thủ. Tiểu Chính Thái phi kiếm màu xanh lam là cái bảo bối tốt, có nồng đậm lôi điện chi lực, chí dương chi cường, ngược lại có mấy phần bài trừ yêu lực hiệu quả. Mà mỗi làm đệ tử nhóm phối hợp xuất hiện sơ hở, hổ yêu nắm lấy cơ hội muốn tấn công vào đi thời điểm, liền có thể nhìn thấy phủ thành chủ phương hướng dâng lên một đoàn nhu hòa bạch quang, phảng phất bình chướng ngăn trở mấy lần hổ yêu chí mạng công kích, cho các đệ tử tranh thủ đến quý giá thở dốc cơ hội. Trồn Ca không có đoán sai, hẳn là Khả Nhân Nhi sư phụ ban cho nàng cái kia màu trắng băng tóc năng lực. Kia đồng dạng là kiện dị bảo. Hồ yêu nửa ngày xông vào không nổi, tức giận đến gầm thét liên tục, nhất là muốn xé nát cái kia phát ra bạch quang bình chướng nhân loại thiếu nữ. Nghĩ đến Phù Lăng Tuyết này lại, không chừng ở nơi nào thờ ơ lạnh nhạt, ước định lấy biểu hiện của mọi người. Trôn Vang lúc này cắn răng một cái, liễm tức thuật vận chuyển tới cực hạn, rón rén từ hồ yêu phía sau sờ soạng đi lên. Liên tục Cốc Thước Tông tiên sư đều không thể nhìn thấu Trôn Vang liễm tức thuật. Hổ yêu tự nhiên là không có cảm thấy. Trôn Vang lặng lẽ từ trong túi càn khôn lấy ra nồi sắt lớn, thế nhưng là lập tức lại lật cái đại bạch mắt, bởi vì phát hiện cầm ở trong tay thật sự là quá nặng, dùng để nện người càng là có chút lực bất tòng tâm, đành phải buồn bực lại thu về. Ngay sau đó, hắn cơ lấy pháp khí màu vàng sậm trường côn, dơ lên thật cao. Hổ yêu một lần xung kích không có kết quả, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Ngay tại lúc này, Trôn Vang nhãn tỉnh sáng lên, chợt buộc phát ra lực lượng toàn thân. Một cái muộn côn liền đập xuống. Hô! Côn thân đều cong, lưu lại tàn ảnh. Không khí phát ra gào thét. Trôn Vang xuống núi trước đó, đã từng chăm chú đoán chừng qua thân thể của mình lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như nói tu luyện cổ yêu rèn thể 18 truy trước đó, mình không cần yêu lực lúc lực lượng cơ thể chỉ là tương đương với phàm nhân cực hạn. Như vậy tu luyện truy pháp về sau, một kích toàn lực uy lực đã có thể so sánh luyện khí kỳ tu tiên giả. Đương nhiên luyện khí kỳ cũng chia mạnh yếu. Luyện khí kỳ tổng cộng có 9 tầng, mỗi luyện hóa tương đương với một đạo tiên thiên chi khí tiên lực, liền sẽ tăng lên một tầng. Nói cách khác, phổ thông 5 đạo tư chất đệ tử, tu luyện mới bắt đầu, nếu như thể nội có 4 đạo tiên thiên chi khí tuần dư, như vậy luyện hóa về sau trực tiếp chính là luyện khí kỳ 4 tầng. Mà giống Tiểu Chính Thái loại này tồn dư 5 đạo tiên thiên chi khí, luyện hóa về sau trực tiếp chính là luyện khí kỳ 5 tầng. Đương nhiên, đây cũng là chỉ có tu luyện mới bắt đầu mới có chuyện tốt, tức cái gọi là nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Sau đó lại nghĩ đề cao, phải nhờ vào chăm chỉ luyện hóa thiên địa linh khí, từ từ tích lũy. Trôn Vang đoán chừng qua, mình xuống núi trước đó lực lượng cơ thể, một kích toàn lực có thể đạt tới luyện khí kỳ 5-6 tầng uy lực. Cơ hồ cùng tu vi tiến nhanh Tiểu Chính Thái ngang hàng. Đương nhiên, cái này không có tính toán Tiểu Chính Thái trôi này biến thái phi kiếm, nếu là tính cả phi kiếm, Tiểu Chính Thái một kích, sợ là sắp có luyện khí kỳ 8 tầng 9 tầng uy lực. Bất quá, Trôn Ca cũng không phải là không có tuyệt chiêu. Hắn đây chính là thuần lực lượng của thân thể. Hắn còn có yêu lực vô dụng đây. Thân vì một con hóa hình tiểu yêu, bản thân yêu lực cường độ thì tương đương với nhân loại luyện khí kỳ, đại khái cũng là luyện khí kỳ 5-6 tầng dáng vẻ. Nói cách khác, nếu như Trồn Vàng thật dùng suất toàn lực, yêu lực, nhục thân lực lượng hoàn toàn chồng chất lên nhau, trên lý luận sẽ buộc phát ra luyện khí kỳ 11-12 tầng lực lượng. Nhưng đừng quên, luyện khí kỳ cao nhất cũng liền 9 tầng, lại cao hơn, chính là trúc cơ kỳ phạm vi. Chương 105, cái này hổ yêu có chút cuồng. Lý luận cực hạn chính là lý luận cực hạn, muốn thực hiện, khó khăn trùng điệp. Tại Phù Lăng Tuyết không biết người ở chỗ nào giám thị phía dưới, Trôn Vàng to gan, cũng không dám hoàn toàn buông ra liễm tức thuật. Trước đó nói qua, Trôn Vàng bản mệnh yêu thuật có tam trọng trạng thái, không liễm tức, bình thường liễm tức, triệt để liễm tức. Lập tức, hắn chỉ là hoán đổi đến bình thường liễm tức trạng thái. Huyết dịch bên trong, vẫn không có một tia yêu lực lưu động. Nhưng tế bào chỗ sâu lại tuôn ra lấm ta lấm tấm yêu lực, làm lực lượng của hắn liên tục tăng lên. Xem chừng, ước chừng tăng lên 2 tầng nhiều, làm một kích này đạt đến luyện khí kỳ 8 tầng uy lực. Côn gió gào thét, đánh tới hướng hắc phong lượn lờ cao lớn bóng ma. Đông. Phảng phất đánh bi đao âm thanh ầm vang lên, cái này một muộn côn chính giữa hổ yêu cái hót. Hào không phòng bị phía dưới bị đánh trúng yếu hại, mà lấy hổ yêu yêu tướng cấp bậc cường hãn thân thể, cũng không khỏi đến đầu một ngộng, kém chút ngã nhào xuống đất. Phong thủ phủ thành chủ các đệ tử, chỉ thấy quần quận hắc phong ở trong bỗng nhiên xông ra một đạo ám kim sắc côn ảnh, đem hổ yêu nện đến một cái lảo đảo, không khỏi kinh ngạc sửng sốt. Làm gì ngẩn ra a? Nhanh công kích a! Hắc vụ trung bỗng nhiên xông ra một thân ảnh, miệng bên trong lo lắng hô hào, trong tay ám kim trường côn trên dưới tung bay, đối hổ yêu chính là một trận đập mạnh. Hổ yêu gầm nhẹ, dùng sức cơ chóng mặt đầu. Trôn vang trong lòng hãi nhiên, cái này hổ yêu thế mà bình yên vô sự. Vừa rồi kia một chút, liên tục cánh tay của hắn đều bị trường côn bên trên truyền về lực lượng chấn động đến tê dại một hồi, kém chút đều cầm không được cây gậy. Đây là hắn lần thứ nhất phạm thượng, công kích yêu đem cấp bậc yêu, giờ khác này hắn khắc sâu cảm nhận được yêu tộc thể phách chỗ biến thái, liên tục cái này mềm nhất cái hót xương, đơn giản đều so đá hoa cương còn cứng rắn a. Hoan ca. Tiểu chính thái kinh hỉ kêu to lên, dẫn đầu nhận ra trồn vàng. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức tay nắm kiếm quyết hướng phía trước một chỉ, ầm một tiếng, lôi hổ bạo phát, một đạo lam sắc kiếm quang đâm về phía hổ yêu. Giết, những người khác cũng phản ứng lại, đồng loạt ra tay. Trồn vàng đem hổ yêu nện đến nguyên địa dừng lại, lại là cho những người khác sáng tạo ra cơ hội xuất thủ. Ầm ầm. Các sắc quang mang trong nháy mắt che mất hổ yêu thân ảnh. Một trận này không đầu không đuôi của ngoênh loạn tạc, cũng không biết kéo dài bao lâu. Thẳng đến đệ tử mới nhóm đều mệt đến thở hừng hực, không thở ra hơi mới dừng lại. Bất quá đám người vừa dừng tay, liền nghe đến một tiếng chân khiến người sợ hãi tiếng hổ gầm vang lên. Ngao, đoàn kia hắc phong lượn lờ bóng ma bỗng nhiên phồng lớn, ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ gào thét. Sau một khắc, vô số hắc phong lấy hổ yêu làm trung tâm tuôn trào ra. Nếu như nói, ngay từ đầu hắc phong chỉ là lấy phủ thành chủ làm trung tâm, bao trùm gần phân nửa thành trì, như vậy giờ khắc này, hắc phong bao phủ hoàn toàn cả tòa đồng bằng thành. Ông. Một đoàn ngông lung bạch quang từ trong bóng tối sáng lên, hóa thành ánh sáng dịu dịu chi bình chướng, bao phủ bao quát trồn vàng ở bên trong các đệ tử. Ầm. Ầm. Quang chi bình chướng kịch liệt chấn động, chặn phát cuồng hổ yêu mấy lần công kích mãnh liệt, bình chướng bên trên ẩn hiện vết rách. Thế nhưng là ngông lung bạch quang tiếp tục không ngừng, tùy tiện liền tu bổ vết rách, bình chướng hoàn hảo như mới. Ghê tởm tu tiên giả. Ghê tởm. Ghê tởm. Các ngươi sẽ hối hận hổ yêu giống giận, thanh âm dần dần đi xa. Cốc Thước Tông các đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám buông lỏng. Sau một lát, bạch bao phủ cả tòa đồng bằng thành hắc phong đống nhiên co vào, một lần nữa ở giữa không trung ngưng là một đám mây đen, sau đó cái này đám mây đen gào thét, cuồn cuộn lấy hướng phía tây bay đi, dần dần bay xa. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Một trận chiến này, khẩn trương lên quên đi thời gian, bất chi bất giác vậy mà đã nhanh trời đã sáng. Mông lung thần hy phía dưới, có thể nhìn thấy đồng bằng thành nội một mảnh hỗn độn, phảng phất bị vòi rồng xâm nhập qua. Một chút chết đi chảnh quỷ, thân thể khô gầy ngã rơi trên mặt đất, phảng phất thây khô, còn có một số chảnh quỷ rõ ràng chỉ còn bộ phận thân thể. Vẫn còn trên mặt đất động đậy, trong mắt quỷ hỏa chớp loạn, miệng bên trong lung tung cắn xé. Ngoại vi Cốc Thước Tông các đệ tử nhao nhao rơi trên mặt đất, bọn hắn toàn thân chật vật, rất nhiều đều bị thương nhẹ, có chút còn bị chảnh quỷ cắn chúng rất nhỏ thi độc. Phong thủ phủ thành chủ 50 tên đệ tử mặc dù không có co thụ thường, nhưng cũng cơ hồ từng cái thoát lực. Mà bọn hắn chiến quả, vẹn vẹn giết chết hổ yêu không chế mấy chục cái chảnh quỷ mà thôi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng nhiên cùng kêu lên thở dài. Từng cái buồn bực ngồi dưới đất, ăn vào chữa thương linh đan, ngồi xuống khôi phục. Đồng nhiên, trong thành các nơi, mơ hồ truyền đến tê tâm liệt phế tiếng khóc. Chuyện gì xảy ra? Các đệ tử nhao nhao mở to mắt. Phù Lăng Tuyết chẳng biết lúc nào lại xuất hiện. Nàng như cũ mặt không thay đổi đứng chắp tay, thản nhiên nói, hổ yêu trước khi rời đi, bắt đi rất nhiều bách tính. Cái gì? Đệ tử mới nhóm manh đứng lên. Thành vệ quân một phen tra rõ về sau, đạt được một cái tin tức kinh người, toàn bộ đồng bằng thành, có trên 100 cái thành dân bởi vì bị chiến đấu tác động đến mà thụ thương, còn có hơn 50 cái thành dân bị hổ yêu bắt đi. Quá đáng hơn là, ngay cả thành chủ bản thân đều mất tích. Tối hôm qua, thành chủ không chịu tại trong thành chủ phủ trốn tránh, mà là kiên trì cùng rất nhiều thành vệ quân cùng một chỗ canh giữ ở trên tường thành, không nghĩ tới hổ yêu trước khi đi, còn vào xem tường thành, tại một đám thành vệ quân ngay dưới mắt bắt đi thành chủ. Nghe được tin tức này, đệ tử mới nhóm đều trầm mặc. Cắc cắc cạc. Bốn phía tản mát mười mấy cái chảnh quỷ đầu lâu bỗng nhiên lăn bắt đầu chuyển động, trong mắt lóe lục sắc quỷ hỏa, trong miệng một lời há mồm quái tiếu, một đám nhỏ yếu mà ngu xuẩn tu tiên giả, lại dám ngăn trở bản vương. Ta nói qua, các ngươi sẽ hối hận. Hiện tại bản vương cho các ngươi một ngày thời gian, nhanh chóng tìm đến 10 đối mỹ vị đồng nam đồng nữ, trao đổi bản vương trên tay 50 cái thành dân cùng các ngươi thành chủ. Trong vòng một ngày nếu là không gặp được đồng nam đồng nữ, bản vương liền ăn bọn hắn. Bản vương nói được thì làm được. Ha ha ha. Ẩm. Những đầu lâu này nói xong, đống nhiên bạo thành từng đoàn tản ra hôi thối khói đen, sặc đến đám người một trận ho khan, nước mắt đều chảy ra. Cốc Thước Tông các đệ tử tức giận đến toàn thân run rẩy. Vội vàng dùng pháp thuật đem khói mù thổi đi. Trôn vang ở một bên, sắc mặt cổ quái. Cái này hổ yêu thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Chỉ là một con trúc cơ trung kỳ yêu, đặt ở Xà Vương Sơn cũng chính là cái lợi hại một điểm tiểu đội trưởng, thế mà luôn mồm tự xưng bản vương. Trồn ca nhưng không có từ trên người nó cảm nhận được bất luận cái gì vương phẩm huyết mạch uy áp, nói do nó cũng chính là một cái bình thường huyết mạch lão hổ. Nó chẳng lẽ không biết, vương chữ này tại yêu tộc bên trong, là không thể tùy tiện sử dụng sao. Mà lại đối mặt một đám vừa mới trở thành tu tiên giả người mới, hơi chiếm điểm thượng phong, liền lớn lối như thế. Nhục mạ uy hiếp, trào phúng trêu đùa, thật sự cho rằng tu tiên giả ở trong không có cao thủ a. Liên liên tục Xà Vương Sơn đại đội trưởng, ba đại thống lĩnh, cũng đối thế giới loài người mười phần e ngại, liền liên tục Xà Nữ Vương, đều đối tu tiên giả trong lòng còn có kiêng kỵ a. Cái này hổ yêu, ở đâu ra sao mà to gan như vậy, gặp tu tiên giả còn phách lối như vậy. Chương 106, xin hỏi sư tỷ. Hổ yêu lợi hại hoàn toàn ra khỏi Cốc Thước Tông các đệ tử đoán trước, lần này phục kích, tính là hoàn toàn thất bại. Mọi người lần nữa tụ tập đến phủ thành chủ trong phòng nghị sự. Chỉ là lần này, không khí có chút nặng nề. Không nghĩ tới kia hổ yêu lại lợi hại như thế, chúng ta cùng nó chính diện giao chiến đều chiếm không được tiện nghi a. Có đệ tử thở dài. Đúng vậy a, đúng a. Đối phương vẹn vẹn một cái, mặt khác hai cái lang yêu thủ lĩnh cùng hơn 30 tên hóa hình yêu binh cũng không có xuất hiện đâu, như thế cách xa thực lực sai biệt, đánh như thế nào? Tông môn cho ra nhiệm vụ này cũng quá khó khăn. Rất nhiều đệ tử mới đều âu sầu trong lòng gật đầu, thần sắc quẻ bại. Mọi người không muốn đủ rũ. Phi kiếm chi thuật xuất chúng lập lông mày thiếu niên Hàn Thanh Thành bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, kỳ thật chúng ta vẫn là có hy vọng đánh bại hổ yêu. Mọi người đừng quên sau cùng giao thủ, hổ yêu mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt mọi người hiệp lực công kích, đồng dạng không ngẩng đầu được lên. Chỉ là chúng ta cuối cùng chủ quan dừng tay, nó mới có cơ hội phản kích. Cho nên chỉ cần chúng ta lần sau không muốn thư giãn, nhất cổ tác khí, nhất định có thể đánh bại nó. Lịch luyện nhiệm vụ bên trong khảo nghiệm là nhiều phương diện, bao gồm tâm tính, cho nên Hàn Thanh Thành cái thứ nhất đứng dậy, cho mọi người cố lên động viên, muốn cho Phủ Lăng Tuyết lưu lại ấn tượng tốt. Hữu Dũng vô mưu. Trận pháp nhất đạo rất có thiên phú Chu Hoành Nguyên khinh thường lắc đầu, trầm giọng nói, không biết các vị còn nhớ đến, tông môn cho ra nhắc nhở là Khảm Thủy nhất mạch đệ tử mới làm chung sức hợp tác, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, nói cách khác, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, mà không phải như năm bè bảy mảng đồng dạng chiến đấu. Ta cho rằng, mọi người nên bằng vào ta làm trung tâm kết thành một cái trận pháp, giống như một thể, cùng tiến cùng lui, mới có thể đánh bại hổ yêu. Nói hiệu nói vượng. Hàn Thanh Thành bị cướp danh tiếng, không cao hứng, niệm mai nói, kết trận. Kết cái gì trận? Liền ngươi biết mấy cái kia cấp thấp trận pháp. Kết thành về sau hành động chậm chạp, công kích khoảng cách càng là có hạn, hổ yêu coi như đánh không lại chẳng lẽ còn không biết chạy sao. Đừng quên, hoàn thành nhiệm vụ điều kiện là diệt sát, mà không phải đánh bại. Cốc Thước Bát Linh Trận. Chu Hoành Nguyên lay động quạt lông, chỉ nói 5 chữ. Cái này 5 chữ, làm cho tất cả mọi người ngậm miệng lại, bao quát vừa mới còn một mặt tức giận bất bình Hàn Thanh Thành. Ngươi học được Cốc Thước Bát Linh Trận. Hắn hãi nhiên nhìn về phía Chu Hoành Nguyên. Cái khác đệ tử mười nhóm, bao quát Trồn Vàng cùng Tiểu Chính Thái, cũng đều kinh ngạc nhìn lại. Cốc Thước Bát Linh Trận, đây chính là Cốc Thước Tông Chấn Tông Đại Trận. Tự nhiên là các mặt đều tiếp cận hoàn mỹ, cơ hồ không có rõ ràng khuyết điểm. Nếu quả thật có thể kết thành trận pháp này, ngưng tụ ra to lớn linh thức quang ảnh, diệt sát hổ yêu không phải việc khó. Còn không có, nhưng đã nhanh. Chu Hoành Nguyên lộ ra vẻ đắc ý, nhanh thì 2 ngày, chậm thì 3 ngày, ta liền có thể triệt để hiểu thấu đáo trận pháp. Đến lúc đó, ta đến trong khống chế trụ cột, triệu hồi ra linh thức quang ảnh, mà các vị, chỉ cần là linh thức quang ảnh quán chú tiết lực, liền có thể đem chúng ta trăm người chi lực hợp làm một thể. Chỉ là hổ yêu, dễ như trở bàn tay. Cốc Thước Bát Linh Trận, mấu chốt nhất chính là trong không chế trụ của người, những người khác chủ yếu là linh thức cung cấp linh lực mà thôi. Trận này là Cốc Thước Tông đệ tử môn bắt buộc, đám đệ tử cũ tự nhiên là người người đều đã nắm giữ, chỉ là thuần thục trình độ có chia cao thấp. Tám mạch đệ tử tại lẫn nhau đấu thời điểm, tự nhiên là từ bản mạch thủ pháp nhất thuần thục một người tới trong không chế trụ cột. Đây cũng là Trồn Vàng nhập tông ngày đó. Nhìn thấy thủy lam sắc linh thức rõ ràng đã không địch lại hỏa hồng sắc linh thức, nhưng ở Phù Lăng Tuyết tiếp quản linh thức sau lại ngược lại chiếm thượng phong nguyên nhân. Vị này Khảm Thủy nhất mạch đại sư tỷ, từ nhỏ ở trong tông môn lớn lên, đối Cốc Thước Bát Linh Trận chi thủy linh thức thuần thục trình độ đã đạt đến làm cho người giận sôi tình trạng. Chuyện của tôi nét. Nàng trưởng không thủy lam sắc linh thức quang ảnh, có thể trước mắt, biết nói chuyện, đơn giản cùng sống đồng dạng. Chu Hoành Nguyên cái này một cái quả bom nặng ký, đem tất cả mọi người dị nghị đều nổ không có. Mọi người nhặt lại lòng tin, phảng phất tìm được chủ tâm cốt, tỉnh lại. Thế nhưng là Trồn Vàng chú ý tới, Phù Lăng Tuyết như cũ mặt như sương lạnh. Hắn trong mắt một trận loạn chuyển, đồng nhiên trong lòng hơi động, lên tiếng hỏi, những cái kia bị bắt đi bách tính làm sao bây giờ? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn không phải không nghĩ đến, mà là vô ý thức tại né tránh vấn đề này. Quả thật, nếu như bây giờ liền giết tới hổ yêu lĩnh, có lẽ có cơ hội cứu ra những người phạm tục kia, nhưng là bọn hắn cũng có thể sẽ có thương vong. Chu Hoành Nguyên nói lên đề nghị sở dĩ như vậy được hoan nghênh, chung một nguyên nhân chính là cốc thước bắt linh trận có thể rất tốt bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Bên ngoài xảy ra chuyện. Đông nhiên có một cái ngoại vi đệ tử chạy vào, kêu lên, phủ thành chủ bên ngoài, quỳ đầy đất thành dân, đều tại dập đầu thỉnh nguyện, hy vọng tu tiên giả có thể giúp bọn hắn cứu ra bị bắt đi thân nhân. Đen nghịt quỳ một mảng lớn, sợ là có hơn nghìn người a. Đem một đầu đại lộ đều chắn đầy. Chúng đệ tử khẽ run rẩy, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hồng Nguyên muốn 2-3 ngày sau mới tham ngộ thấu cốc thức bắt linh trận. Chúng ta nếu như bây giờ giết tới hổ yêu lĩnh, không có đánh giết hổ yêu nắm chắc, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Vạn nhất hổ yêu chạy, nhiệm vụ liền thất bại. Có người nhịn không được nói. Đúng vậy a, hổ yêu một khi chạy trốn, về sau có lẽ... có lẽ sẽ còn tai họa càng nhiều người. Cho nên chúng ta vẫn là phải lấy hoàn thành nhiệm vụ làm trọng a. Kỳ thật, nói không chừng những người kia bị hổ yêu giết đâu. Hổ yêu nói như vậy, chỉ là vì đạt được đồng nam đồng nữ. Đúng đúng, rất có thể. Rất nhiều đệ tử đều gật đầu phụ họa, có chút chột dạ nhìn về phía Phù Lăng Tuyết. Kỳ thật cái này ở trong lợi hại quan hệ, phi thường minh bạch. Muốn cứu người, mình liền phải đối mặt nguy hiểm, còn có thể kết thúc không thành nhiệm vụ. Không cứu người, chờ đến Chu Hoành Nguyên hiểu thấu đáo cốc thức bắt linh trận, liền có thể vững vàng hoàn thành nhiệm vụ. Nói cho cùng, bọn hắn là cao cao tại thượng tu tiên giả, là vì thu hoạch được tông môn ban thưởng mà đến, mà xảy ra chuyện những cái kia, chỉ là phạm nhân mà thôi. Phù Lăng Tuyết vẫn như cũ mặt không biểu tình. Thế nhưng là trồn vàng lỗ thai khẽ nhúc đích, nhạy cảm thấy được hô hấp của nàng thô nặng nề một chút, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nào dám hỏi sư tỷ, ngươi có thể xuất thủ hay không, cứu ra những cái kia vô tội thôn dân. Hoặc là nói, hổ yêu bắt người thời điểm, ngươi nhưng thật ra là có năng lực ngăn cản a. Trồn vàng đống nhiên thay đổi đầu thường, chất vấn Phù Lăng Tuyết. Phù Lăng Tuyết ánh mắt run lên, hiện lên một tia dãy rủa, cuối cùng nhưng vẫn là lạnh như băng nói, tông môn có quy định, lịch luyện trong lúc đó ta tuyệt đối không thể lấy xuất thủ. Bất quá, đối đãi các ngươi lịch luyện kết thúc, ta phải làm đi thiên hạ, giết gấp đôi số lượng yêu tộc, là chết đi bách tính báo thủ. Trồn ca nghe được trong lòng khẽ run rẩy. Mẹ trứng a, yêu làm sao vậy? Yêu cũng không phải từng cái đều làm qua chuyện xấu a. Bất quá rất hiển nhiên, vị sư tỷ này là trở ngại tông môn quy định mà không thể ra tay, nhưng nội tâm của nàng bên trong là cho là nên xuất thủ. Nghĩ tới đây, Trồn ca cuối cùng thầm hạ quyết tâm. Chương 107, ví nhân tộc chi quật khởi tu tiên. Ta cho rằng, chúng ta không nên từ bỏ những cái kia bách tính. Trồn vang còn chưa mở miệng, Cốc Tinh Thạch chợt trừng mắt dựng thẳng mắt đứng lên, dùng non nớt tiếng nói chém đinh chặt sắt nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại. Ni muội Trồn ca bị nghẹn đến mắt trợn trắng. Ca làm nền như thế nửa ngày, thế mà bị tiểu tử này đoạt danh tiếng. Hôn đản tiểu tử, kia là ca lời kịch được không? Phù Lăng Tuyết nghe vậy, ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia khen ngợi, cái này khiến Trồn vàng càng là phiền muộn. Tại tối hôm qua vừa mới qua đi chiến đấu chung, Trồn ca tự nhận là biểu hiện vẫn là rất xuất chúng, một trận chiến xuống tới, cống hiến của mình nên vượt ra khỏi phần lớn người. Chỉ có số ít mấy người biểu hiện không kém hơn chính mình. Nhưng ở trong đó khẳng định liền bao quát tiểu chính thái. Mình là nắm lấy thời cơ, cho hổ yêu một côn, là chúng đệ tử sáng tạo ra tập kích cơ hội. Nhưng tiểu chính thái từ đầu đến cuối, một mực gánh vác tiến công chủ lực nhân vật, trôi này lôi quang uy lực của phi kiếm rõ như ban ngày. Còn có Cốc Nguyệt Vi Tuyết Ngọc băng tóc, mỗi lần kịp thời phóng xuất ra bạch quang bình chướng, đồng dạng đóng vai vô cùng trọng yếu nhân vật. Cũng có mấy cái khác chiến đấu có chút anh dũng hoạch tâm đệ tử. Tóm lại, như hiện tại liền để Phù Lăng Tuyết cho đám người làm ra đánh giá, mấy người kia đánh giá khẳng định cao nhất. Nói cách khác, Trôn Vàng muốn tranh thứ nhất, mấy người kia đều là nhất có uy hiếp đối tượng. Trôn Vàng làm nền nửa ngày, liền là muốn mượn cơ hội này, biểu hiện mình hiên ngang lẫm liệt, để cho mình tại Phù Lăng Tuyết trong lòng đánh giá càng kỳ trà cao hơn phân, ai nghĩ đến lại bị tiểu chính thái cái thứ nhất chiếm tiện nghi. Đương nhiên hắn cũng biết, tiểu tử này tám thành không phải cố ý, mà là trong lòng thật là nghĩ như vậy. Ta cũng cảm thấy hẳn là nghĩ biện pháp cứu những cái kia bách tính. Khả Nhân Nhi nhẹ giọng mở miệng. Ta đồng ý. Rất nhanh lại có mấy người cũng đứng lên. Đến, cái này hạ liên tục thứ hai thứ ba cũng mất. Trôn ca muốn khóc. Cứu. Nhất định phải cứu. Lập tức xuất phát. Trôn ca cắn răng nghiến lợi nói. Dần dần, đứng ra tỏ thái độ đệ tử càng ngày càng nhiều. Đến một lần cuối cùng nhìn lại, liên tục Trồn vàng ở bên trong, chủ trương muốn đi cứu người đệ tử lại có 40-50 cái. Chỉ là không biết, ở trong đó có bao nhiêu người là thật tâm, lại có bao nhiêu người chỉ là vì biểu hiện mình. Không được. Chu Hoành Nguyên gấp, các ngươi đi không nhất định cứu được người, ngược lại rất có thể sẽ hao tổn nhân thủ, không được đi. Ta nhổ vào. Thân là cốc thước tông tu tiên giả, vậy mà như thế nhát gan sợ phiền phức. Trôn vang vì biểu hiện cũng là không thèm đếm xỉa, vén tay háo lên, chỉ vào Chu Hoành Nguyên cái mũi mắng. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao mà tu tiên? Là trường sinh bất tử sao? Vẫn là vinh hoa phú quý? Là vạn người kính ngưỡng? Mất mặt hay không nha? Nói cho ngươi, ca chính là vì nhân tộc chi quật khởi mà tu tiên. Vì nhân loại chi vĩ đại phục hưng mà tu tiên. Là thiên hạ thái bình, lại không yêu tộc dám ở nhân gian làm loạn mà tu tiên. Một phen đại nghĩa lâm nhiên lời nói đến chúng đệ tử một trận dùng mình, nổi da gà lên một thân, nhìn về phía Trồn Vàng ánh mắt hết sức cổ quái. Đều biết biểu hiện tốt có thể thêm điểm, nhưng ngươi cái này cũng quá mức cá huynh đệ. Chu Hoành Nguyên cũng là không còn gì để nói, nửa ngày sau mới nói, đừng quên tông môn cho ra nhắc nhở, chúng ta nhất định phải chung sức hợp tác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác, các ngươi nếu như chết một bộ phận, chúng ta cốc thước bắt linh trận nhân số không đủ, rất có thể không phát huy ra đầy đủ uy lực, đến lúc đó căn bản giết không chết hổ yêu. Nhiệm vụ rất có thể thất bại. Lời vừa nói ra, lúc đầu đứng đấy đệ tử bên trong, lại có một bộ phận do dự. Những này người phần lớn là có chút bảo mệnh áp đáy hòm thủ đoạn, lúc đầu cảm thấy mạo hiểm một lần, có thể làm cho mình đánh giá cao hơn mấy phần, cũng coi như đáng giá. Nhưng nếu như đại giới là cuối cùng nhiệm vụ kết thúc không thành, đánh giá về không triệt để mất đi lấy được thưởng tư cách, vậy liền không đáng giá. Nghĩ như vậy, một bộ phận người lại ngồi trở xuống. Cứ như vậy, cốc thước tông các đệ tử rất nhanh chia làm hai phái. Một phái là lấy Trôn Vàng, Tiểu Chính Thái chờ người cầm đầu 20 mấy người, kiên trì muốn đi cứu người. Một phái khác là lấy Chu Hoành Nguyên cầm đầu một đám đệ tử, không chỉ có mình không muốn đi cứu người, còn không khiến người khác đi, lý do chỉ có một cái, chính là vạn nhất các ngươi chết rồi, biết liên lụy tất cả mọi người kết thúc không thành nhiệm vụ. Ngay tại cốc thước tông đệ tử phân hai phái, tranh chấp không hạ thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Xảy ra chuyện. Có ngoại vi đệ tử một mực chú ý phủ thành chủ bên ngoài tình huống, bỗng nhiên chạy về đến hô nói, những cái kia quỷ thỉnh nguyện thành dân bách tính. Đống nhiên đứng lên, quần tình xúc động hướng phía tây dũng mãnh lao tới, nghe bọn hắn nói, tựa như là hương hỏa miếu bên kia xảy ra chuyện. Hương hỏa miếu. Cốc thước tông các đệ tử ngồi không yên. Cốc thước quốc các đại thành trì đều có hương hỏa miếu, trong đó đều thờ phụng cốc thước tông đương đại trưởng môn kim thân tượng nạn, thu thập bổn quốc bách tính hương hỏa chi lực. Đây chính là chuyện trọng yếu phi thường, nếu là hương hỏa miếu bởi vì bọn hắn mà xảy ra chuyện, trưởng môn tất nhiên trùng điệp trách phạt. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng quyết định lưu lại ngoại vi đệ tử tại phủ thành chủ, hạch tâm đệ tử tất cả đều khống chế phi kiếm, hướng thành Tây Hương Hỏa Miếu bay đi. Hương Hỏa Miếu, cao lớn to lớn miếu thờ kiến trúc, xem xét liền rất có tuổi cảm giác, đã ở chỗ này là không ngớt một nhiệm kỳ cốc thước tông trưởng môn thu thập bách tính hương hỏa chi lực. Hương hỏa chi lực rất đặc thù, nhất định phải là thành tâm cung phụng mới có thể sinh ra, cho nên những này miếu thờ kỳ thật đều là thành dân chúng tự phát kiến tạo. Cốc thước tông đệ tử hành tẩu thiên hạ, trảm yêu trừ ma, bách tính thì thành lập miếu thờ, dâng hương thăm viếng, biểu đạt lòng cảm kích, dâng lên hương hỏa chi lực. Mà lúc này, hương hỏa trước miếu một mảnh tiếng khóc. Cốc thước tông các đệ tử bay tới thời điểm, liền thấy hiện nhâm trưởng môn kim thân tượng nặng trước đó, một mảnh vũng máu ở trong nằm một cái tuổi trẻ nữ tử. Chúng đệ tử rơi xuống, rất hỏi mau rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Nguyên lai tối hôm qua, cô gái trẻ tuổi trượng phu bị hổ yêu bắt đi, hôm nay ban ngày, công công bà nhưng lại cướp đi nàng còn tại trong tã lót nữ nhi. Nói muốn đi đổi về con của bọn hắn. Cô gái trẻ tuổi bất lực phản kháng, cầu tu tiên giả xuất thủ nhưng lại chậm chạp không có trả lời, trong tuyệt vọng, đụng đầu vào kim thân tượng nặn dưới chân trên bệ đá. Kỳ thật hồ yêu cầu đồng bằng thành chuẩn bị đồng nam đồng nữ, đổi về trong tay hắn thành dân, căn bản chính là không thực tế. Ai sẽ cam lòng dùng cốt nhục của mình, đi đổi về người của người khác chất. Coi như ngẫu nhiên trùng hợp, bị bắt đi con tin trong nhà vừa lúc có vừa ra đời nhi nữ, người nhà cũng rất không có khả năng nguyện ý đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân loại như thế nào tín nhiệm một cái yêu quái. Cũng đừng đến lúc đó đại nhân không có đổi lại, hài tử lại mắc vào. Cái này cô gái trẻ tuổi lại là cực kỳ trùng hợp tình huống, trượng phu bị bắt đi, nhà mình lại vừa lúc có nữ nhi, đây vốn chính là để cho người ta tê tâm liệt phế khó mà lựa chọn sự tình. Kết quả lại bị công công bà bức bách, cướp đi nữ nhi, bây giờ không có gì cả, khó trách biết tuyệt vọng. Nàng ngày bình thường cũng là thường xuyên đến hương hỏa miếu thành kính tế bái người. Bây giờ cùng đường mạt lộ phía dưới, cũng là thà rằng đâm chết tại kim thân tượng nạn phía dưới, dùng mệnh đến khẩn cầu Cốc Thước Tông tu tiên giả xuất thủ. Chương 108, thành dân danh nghĩa. Cốc Thước Tông các đệ tử bay tới thời điểm, cô gái trẻ kia sớm đã chết đã lâu. Hương Hỏa Miếu vốn là bách tính dâng hương cầu nguyện địa phương. Dân chúng tại phủ thành chủ bên ngoài khẩn cầu đã lâu mà không có kết quả, thậm chí không biết tu tiên giả phải chăng còn tại phủ thành chủ, vốn là dần dần sinh ra cùng Đường Mạt Lộ cảm giác, đồng nhiên nghe nói Hương Hỏa Miếu bên này có người lấy cái chết thỉnh nguyện, tự nhiên đều tuân đi qua. Giờ này khắc này, chợt thấy tu tiên giả xuất hiện, mà lại như trong truyền thuyết như thế ngự kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, dân chúng lập tức đều là nhãn tình sáng lên, còn tưởng rằng cô gái trẻ tuổi chết rốt cục đã động tu tiên giả. Phần phật, vô số thành dân bách tính tại trước miếu quỳ đầy đất. Tu tiên giả các đại nhân, van cầu các ngươi mau cứu nhà ta phu con đi. Ô ô ô, mau cứu cha ta. Nữ nhi của ta cũng bị bắt đi à, các tiên nhân ở trên, lão già ta cho các ngươi quỳ xuống hoa. Phanh phanh phanh. Dân chúng không ngừng dập đầu. Đệ tử mới nhóm nơi nào thấy qua loại chiến trận này, nhìn xem đen nghịt quỳ đầy đất bách tính, miệng mở rộng nhưng lại không biết nên nói cái gì, mặt đều đỏ lên. Ghê tởm, không yêu cầu bọn hắn. Đúng lúc này, đống nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm thét. Bá. Một đạo hắc quang rơi xuống, đúng là một cái khoanh chân ngồi tại to lớn quả đen bên trên lục bào thanh niên. Kia quả đen ánh mắt linh động, lập trên mặt đất đủ cao bằng một người, hiển nhiên không phải phổ thông động vật. Không biết là yêu vẫn là linh thú. Ngươi là người phương nào? Cốc Thước Tông các đệ tử sửng sốt. Hừ, tốt một cái Cốc Thước Tông. Đường đường Cốc Thước Quốc thứ nhất tu tiên tông môn, thế mà liền phái một đám vừa mới nhập môn đệ tử mới đến quản lý yêu hoạn, coi là thật không đem lê dân bách tính tính mệnh để vào mắt sao. Lục bào thanh niên vừa rơi xuống đất liền phẫn nộ quát. Lời này thật sự là không có chút nào khách khí, tương đương với trực tiếp mắng những này đệ tử mới vô năng. Việc này cùng ngươi có quan hệ gì? Hàn Thanh Thành đỏ mặt hô. Ta chính là thành chủ bồ dài nghĩ cháu ruột, bồ tử thành. Ngươi nói chuyện này cùng ta có quan hệ hay không? Lục bào thanh niên trừng mắt. Cái này Cốc Thước Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Thành dân bách tính cũng là một trận xôn xao. Là hắn, bồ gia trưởng tử. Nghe nói 10 tuổi lúc liền ra ngoài bái sư học nghệ đi. Có thành dân nhỏ giọng nói. Ta nghe nói qua hắn. Nghe nói không phải tại bổn quốc tu tiên, mà là đến nước khác bái sư đi. Lúc ấy bổ ra gia chủ còn bởi vậy nổi giận. Một người khác gật đầu. Bồ tử thành nghe dân chúng nghị luận, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhớ năm đó, hắn bị kiểm trắc ra 4 đạo tiên thiên chi khí tu tiên tư chất, tuổi nhỏ đắc chí, hăng hái, đã từng muốn bái nhập Cốc Thước Tông. Chỉ là Cốc Thước Tông nhập môn cánh cửa là 5 đạo tiên thiên chi khí, hắn không có đạt tới. Đồng bằng thành vốn là tại biên thủy, hắn trong cơn tức giận đi nước láng giềng, một phen chằn trọc về sau, bái nhập Bảo Tượng Tông môn hạ. Bảo Tượng Tông không kém hơn Cốc Thước Tông, chính là Bảo Tượng Quốc thứ nhất tu tiên tông môn, mà lại am hiểu nhất ngự sử linh thú. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, hắn đã là Bảo Tượng Tông đệ tử cũ, chúc cơ có thành tựu, lòng tràn đầy vui vẻ trở về, không ngờ vừa lúc gặp kẻ thù cũ Cốc Thước Tông đệ tử. Một đám luyện khí kỳ mao đầu tiểu tử, nhìn tu vi, chỉ sợ vừa mới tu luyện không cao hơn 3 tháng đi. Bồ tử thành khinh thường đảo mắt một vòng, nghĩa mai nói, ta nghe nói nơi đây làm loạn yêu quái. Chính là 3 cái trúc cơ kỳ yêu tướng. Cốc Thước Tông liền phái các ngươi một đám miệng còn hôi sữa đệ tử mới tới, rõ ràng chính là không đem bách tính mệnh để vào mắt. Còn không biết xấu hổ thu thập hương hỏa chi lực. Bồ tử thành bỗng nhiên nhìn về phía cao lớn kim thân tượng nặng, trong mắt lóe lên một tia hận ý. Bá. Bên cạnh hắn bỗng nhiên trống rông xuất hiện một đầy người lân phiến to lớn cá sấu linh thú, hẹp dài hôn bộ ở trong tràn đầy dữ tợn răng nhọn, vây đuôi một cái, liền hướng kim thân tượng nặng bên trên rút đi. Vâng. Cao lớn kim thân tượng nặng toàn bộ chấn động, trên nóc nhà, bụi đất đổ rào rào rơi xuống. Vâng! Vâng! Cá sấu linh thú liên tiếp không ngừng mà quật. Tượng nặng bên trên kim quang cũng bắt đầu tán loạn. Các thôn dân hãi nhiên, kia to lớn cá sấu vốn là dọa người, cái đuôi rút đánh nhau càng là đất rung núi chuyển, thanh thế dọa người. Dừng tay! Chu Hoành Nguyên chờ Cốc Thước Tông đệ tử mới nhóm gấp, đưa tay chính là mấy đạo kiếm quang cùng pháp thuật rơi xuống, muốn ngăn cản cự ngạc. Ba. To lớn ngạc đuôi cá một cái quét ngang, trực tiếp tát bay 3 thanh phi kiếm, đánh tan 2 đạo pháp thuật. Cốc Thước Tông các đệ tử kinh hãi, cái này cự ngạc linh thú, lại có luyện khí kỳ đỉnh phong thực lực. Đồng nhiên, ông, một trận vô hình ba động lan ra, Cốc Thước Tông đệ tử mới nhóm đều không có phản ứng gì, quỳ đầy đất thành dân dân chúng cũng hào không phát giác, nhưng là chính quật pho tượng cự ngạc linh thú đồng nhiên rên rỉ một tiếng, co quắp tại trên mặt đất không dám động. Bồ tử thành cũng là con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Ở nơi đó, một bộ áo lam đồng bền, phi kiếm màu xanh nước biển bên trên, một đôi thanh lanh tuyệt mỹ con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Phù Lăng Tuyết trên mặt hắn ý, bờ môi khẽ nhúc nhích, chỉ có Bồ Tử Thành nghe được thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, trưởng môn chính là ân sư của ta, ngươi như còn dám đối với hắn kim thân tượng nạn bất kính, đừng trách ta không khách khí. Bồ Tử Thành trong mắt hung quang chớp loạn. Hắn thân là Bảo Tượng Tông đệ tử cũ, đối Cốc Thước Tông đệ tử mới nhập thế lịch luyện cũng có hiểu biết, biết tùy hành giám sát bình thường đều là tiên sư một cấp nhân vật. Hắn tự nhận còn không phải tiên sư đối thủ, cho nên thở hổn hển nửa ngày khí thô, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời nhịn xuống. Vung tay lên, kia cự ngạc linh thú như chút được gánh nặng, nhanh như chớp bỏ lại bên cạnh hắn. Bất quá Bồ Tử Thành không có từ bỏ ý đồ, mà là bỗng nhiên vọt lên trên trời, đứng lơ lửng trên không, cất cao giọng nói, các vị thành dân bách tính. Các ngươi nhưng biết, những này Cốc Thước Tông đệ tử mới vì sao mà tới sao? Quy đầy đất thành dân bách tính đều là sững sờ, vô ý thức vểnh thai lắng nghe. Đây là Cốc Thước Tông đệ tử mới nhập thế lịch luyện. Nói trắng ra là, chính là tới bắt yêu luyện tay một chút. Các ngươi còn không hiểu sao? Theo chúng ta liên quan đến thân tính mạng người sự tình, tại người ta xem ra chính là luyện tay một chút mà thôi. Các ngươi lại nhìn trên đỉnh đầu, cái kia màu lam ý áo nữ tử. Biết nàng là ai chăng? Nàng chính là Cốc Thước Tông tiên sư. Tu vi cao cường, liền xem như đối mặt trúc cơ trung kỳ hổ yêu cũng có thể dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là nàng vì cái gì không xuất thủ? Còn không phải là vì rèn luyện những này đệ tử mới. Ha ha ha. Không muốn vẻ mặt đó. Bồ Tử Thành ngưỡng mộ Phù Lăng Tuyết, không khách khí chút nào nói, cùng là tu tiên giả, ngươi cảm thấy ta tại cho các ngươi phá. Ngươi sai. Giờ này khắc này, ta không phải tại lấy một cái Bảo Tượng Tông đệ tử thân phận nói chuyện này, ta là tại lấy thành chủ chất tử thân phận nói. Ta là tại lấy đồng bằng thành một cái bình thường thành dân thân phận nói. Ta thúc thúc bị yêu quái bắt đi, ngươi lại thấy chết không cứu, ta đương nhiên tức giận phẫn hận. Cốc Thước Tông thân là danh môn chính phái, liên tục để cho người ta ở trước mặt bình luận cũng không dám sao. Phù Lăng Tuyết toàn thân run nhẹ nhẹ, bờ môi môi mím thật chặt. Đừng nói nữa. Tiểu Chính Thái bỗng nhiên kêu lên, tông môn có quy củ tông môn, Tuyết sư tỷ không thể ra tay. Thân nhân của các ngươi, từ có chúng ta đi cứu. Không được. Chu Hoành Nguyên lập tức gấp. Chương 109, Tiểu Yêu Hoàng điểm điểm. Không được đi. Chu Hoành Nguyên dưới tình thế cấp bách thốt ra. Thế nhưng là ngay sau đó, hắn liền ám đạo không ổn. Bởi vì vô số song thành dân con mắt đồng loạt nhìn lại, trong ánh mắt có không hiểu, chất vấn và tức giận. Nhất là những người thân kia bị bắt đi thành dân, con mắt đều muốn phun lửa. Càng đáng sợ chính là, theo hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, đương đại trưởng môn kim thân tượng nặn bên trên lượn lờ một tầng kim quang, đồng nhiên hơi chấn động một chút, rõ ràng biến mỏng một tầng. Hương hỏa chi lực nhất định phải tâm thành mới có hiệu, kim quang độ dày là bách tính thành kính chi tâm nhất trực quan thể hiện. Ây Chu Hoành Nguyên luôn cuống, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đồng nhiên cắn răng một cái, lời nói thật nói ra, ta muốn hai ngày nữa mới có thể ngộ ra một cái trận pháp, có trận pháp này, chúng ta mới có nắm chắc chém giết hổ yêu a. Nếu là hiện tại mù quáng động thủ, có nguy hiểm tính mạng, còn chưa hẳn có thể giết chết hổ yêu, ngày sau lưu lại họa lớn a. Cho cười. Các ngươi giết không được hổ yêu, các ngươi tiên sư tử sẽ ra tay, ở đâu ra lưu lại thai họa ngầm mà nói. Chỉ sợ duy nhất chỗ xấu là chính ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ đi. Bồ Tử Thành nịa mai nói, chậc chậc, thiệt thòi chúng ta đồng bằng thành bách tính còn thành tâm thành ý tế bái Cốc Thước Tông trưởng môn, nhìn một cái, đây chính là Cốc Thước Tông đệ tử a. Ầm ầm. Kim thân tượng nặng chấn động, kim quang càng thêm mỏng manh. Phù Lăng Tuyết tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng cũng vô kế khả thi. Ngoại lực phá hư tượng nặng nàng có thể ngăn cản, nhưng hương hỏa chi lực tự phát giảm bớt, nàng cũng bất lực. Các vị yên tâm tâm, ta Bồ Tử Thành từ nhỏ ở đồng bằng trưởng thành lớn, sẽ không quên bản. Ta mặc dù chưa chắc là hổ yêu đối thủ, nhưng khẳng định biết kiệt lực toàn lực đi cứu các vị thân nhân. Chỉ là đến lúc đó, cái này hương hỏa miếu tượng nặng sợ là có thể đổi một cái. Bảo Tượng Tông cũng không so Cốc Thước Tông chênh lệch. Bồ Tử Thành còn tại kia lửa cháy đổ thêm dầu. Cốc Thước Tông các đệ tử trên mặt một trận phát sốt, không dám nhìn thẳng thành dân bách tính ánh mắt. Tình cảnh này, trốn vàng con mắt dần dần phát sáng lên. Ai nói ta Cốc Thước Tông không người, ta đi. Trốn vàng đống nhiên hiên ngang lẫm liệt kêu lên. Tất cả mọi người là sững sờ. Trôn vàng đầu tiên nhìn về phía Chu Hoành Nguyên chờ người, chém đinh chặt sắt nói, các ngươi không phải lo lắng các đệ tử chết hơn nhiều, Cốc Thước bắt linh trận uy lực sau đó hàng sao. Vừa vặn, ta ngộ tính quá kém, đến bây giờ đều không có tu luyện ra tiên lực. Coi như lưu tại nơi này cũng không giúp được bận điệu, không nếu như để cho ta đi trước hổ yêu linh thử một lần. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía thành dân bách tính, thanh âm khẩn thiết, các vị hương thân, ta chưa tu luyện ra tiên lực, cho nên trên thân tiên thiên chi khí không mất. Tại yêu quái trong mắt ta so với người bình thường mỹ vị nhiều lắm. Nếu ta cứu ra khỏi thành dân tốt nhất, như thực sự cứu không ra, thất thủ bị bắt, ta định để yêu quái ăn trước ta. Chỉ cần có thể kéo dài cái 1-2 ngày, chúng ta cốc thước tông đệ tử khác liền có thể kết thành trận pháp, diệt sát hổ yêu. Như cứu không ra, định để yêu quái ăn trước ta. Lời nói này đến hời hợt, nhưng tất cả mọi người là run lên trong lòng. Các vị hương thân, tuyệt đối không nên quái đồng môn của ta, bọn hắn cũng là vì triệt để giết chết hổ yêu. Chúng ta cốc thước tông, vẫn luôn là vì thủ hộ cốc thước quốc bách tính thương sinh mà tu hành a. Nguyện ý vì bảo hộ các ngươi mà kính dâng sinh mệnh đệ tử, ta không là cái thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng a. Hắn nói thế mà nghẹn ngào. Cái gì cũng không nói. Ý ta đã quyết. Đi. Trôn Vang cầm tay áo lau mắt, dậm chân một cái, liền chạy ra ngoài đi. Hoan ca. Tiểu Chính Thái cùng Khả Nhân Nhi che miệng kinh hô. Gia hỏa này Phù Lăng Tuyết ánh mắt phức tạp. Ầm ầm. Hương hỏa trong miếu kim thân tượng nặn bên trên, một tầng ngông lung kim quang lại có chút phát sáng lên. Ghê tởm. Giả trang cái gì đáng thương. Ta cũng đi chiếu cố kia hổ yêu. Bồ Tử Thành giận hừ một tiếng, cưới lên quả đen đuổi theo. Ngoài thành. Trôn Ca vừa ra thành, liền ôm bụng cười đến không còn hình dáng. Ha ha, ha ha. Hắn cười đến nước mắt đều mau ra đây, một đám ngớ ngẩn tu tiên giả, thật coi ca biết đi chịu chết ta. Đối với các ngươi tới nói là đầm rồng hang hổ. Đối ca tới nói gọi là nhũ yến về tổ. A Phi, gọi là như cá gặp nước, rồng về biển cả. Cả đám đều trừng mắt, còn có cốc tinh thạch tiểu tử kia, đều nhanh rơi nước mắt. Đúng rồi, bây giờ hồi xuân dây leo dược hiệu cũng kém không nhiều hao hết đi. Trôn Vang nhìn xem cánh tay của mình, nắm tay lại bung ra, âm thầm cô, đi hổ yêu lĩnh cũng không biết có thể bị nguy hiểm hay không, vẫn là tận lực tăng thực lực lên tốt. Để ca ngẫm lại, kim cương hạt sen cùng lôi điện quả, ăn trước cái nào đâu. Đông nhiên, hắn nghiêm sắc mặt, túi đầu giả trang ra một bộ chuyên tâm đi đường dáng vẻ. Trên đỉnh đầu, cạc cạc, to lớn màu đen quả đen bay qua. Quả đen trên lưng, Bồ Tử Thành liếc qua trên mặt đất Trôn Vang, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Màu đen quả đen rất nhanh vượt qua Trôn Vang, tiếp tục hướng phía tây bay đi. Ta nhổ vào, cưới quả đen đi, đáng đời ngươi không may. Trôn Ca liếc mắt, từ trong túi càn khôn móc ra một vật, ném vào miệng bên trong, bắt đầu nhai nuốt. Hoàng Điểm Điểm là một cái không ăn qua thịt người tiểu yêu. Bản thể của hắn chính là một con hoàng đuôi trồn, bởi vì cái đuôi bên trên màu vàng lông tơ chung mang theo màu đen hình tròn điểm lấm tấm, cho nên lấy như thế một cái hảo không khí thế danh tự. Hoàng Điểm Điểm đồng học rất phiền muộn. Bởi vì không ăn thịt người điểm này, hắn tại hồ yêu lĩnh có thụ kỳ thị. Hồ yêu lĩnh giống như hắn hóa hình yêu binh, chừng hơn 30, trong đó không ăn thịt người chỉ có 3 cái, mà lại mặt khác 2 cái không phải là không muốn ăn, mà là còn không tìm được cơ biết, nhân loại này mỹ vị bình thường căn bản không tới phiên bọn hắn những này yêu binh. Chỉ có Hoàng Điểm Điểm, là chân chính không có ý định ăn người. Vì thế, hắn bị rất nhiều yêu tộc đồng bạn chế giễu, khinh bỉ, liền liên tục 3 vị thủ lĩnh cũng chướng mắt hắn. Tại hồ yêu lĩnh, là cái yêu đều có thể khi dễ hắn. Không phải sao, Hoàng Điểm Điểm hôm nay lại bị phái ra, phụ trách bắt một nhóm con ngồi trở về trước mặt mọi người yêu bữa tối. Hoàng Điểm Điểm đạo hạnh không cao, bởi vì vừa mới hóa hình không lâu, thực lực thuộc về yêu tộc ở trong hạng chót loại kia, bởi vậy muốn bắt đến đầy đủ hơn 30 yêu ăn no con ngồi cũng không dễ dàng. Hắn giữ vững tinh thần, phủ phục tại bụi cỏ bên trong, đánh giá quá khứ động vật, ngao ngoe muốn động. Cạc cạc. Đột nhiên nơi xa bay tới một con to lớn quả đen. Dọa Hoàng Điểm Điểm nhảy một cái, càng làm cho hắn hai hùng khiếp vía chính là, quả đen trên lưng thế mà đứng đấy một nhân loại. Loại kia trời sinh để hắn chán ghét khí tức khiến cho hắn lập tức ý thức được, người này là cái tu tiên giả. Hoàng Điểm Điểm vội vàng nằm xuống, không dám thở mạnh. May mắn kia quả đen cách đủ xa, từ phía trên bên cạnh bay qua, người tu tiên kia tựa hồ không có chú ý tới hắn. Đợi quả đen bay xa, Hoàng Điểm Điểm mới thở phào nhẹ nhõm. Hắc! Người tốt! Đống nhiên bờ vai của hắn bị dùng sức vỗ. Hoàng Điểm Điểm dọa đến nhảy lên cao 3 thước. Mạnh quay đầu, lúc này mới phát hiện một cá thể hình gần giống như hắn, trên gương mặt có màu vàng lông tơ lạ lẫm tiểu yêu chính cười hì hì nhìn xem hắn. Tiểu yêu này tự nhiên là Trôn Vang. Đã đi tới hồ yêu lĩnh, tự nhiên đến nhập ra tùy tục, lộ ra điểm yêu tộc đặc thù không phải. Dù sao nơi này cách đồng bằng thành rất xa, đã không có Phù Lăng Tuyết giám thị. Người không biết yêu dọa yêu, hù chết yêu a. Hoàng Điểm Điểm che ngực, co quắp ngồi dưới đất, chưa tỉnh hồn mà nhìn xem hắn. Hắc hắc, không có ý tứ. Trôn Vang gãi đầu một cái, nghe nói nơi này có cái hổ yêu vương, tu vi rất lợi hại, ngươi có thể hay không mang ta đi bái gặp một chút. Ngươi cũng là tìm tới hướng đến đại vương. Hoàng Điểm Điểm nhìn từ trên xuống dưới hắn, miệng thảo luận, được a không có vấn đề, chờ ta nắm đầy đủ con mồi, liền mang ngươi cùng một chỗ trở về. A, ánh mắt ngươi không đỏ, chẳng lẽ ngươi cũng không ăn thịt người. Chương 110, đại địa phương tới biểu ca. Trồn ca rất nhanh liền phát hiện, điểm điểm đứa nhỏ này, có chút ốc. Một điểm cảnh giác đều không có. Trồn ca tùy tiện hàn huyên vài câu, liền đem hổ yêu linh tình huống giải không sai biệt lắm, mà hoàng điểm điểm tình huống của mình tức thì bị hắn mò được nhất thanh nhị sở. Liền liên tục hoàng điểm điểm khi nào hóa hình, danh tự làm sao tới, bản mệnh yêu thuật là cái gì, những này coi là bí mật đồ vật, cũng tất cả đều bị trồn vàng moi ra tới. Sao chính là, nghe nói hoàng điểm điểm danh tự cũng là hắn vừa mở linh trí lúc, một lao già quái dị lấy xong liền biến mất. Trồn vàng nhìn hoàng điểm điểm còn rất vừa mắt, cũng không biết là bởi vì tên của hắn cũng giống như mình không có dinh dưỡng, hay là bởi vì tương tự thân thế, lại hoặc là bởi vì hắn cũng không ăn thịt người. Phi, cái gì ăn người không ăn thịt người? Trồn ca khinh bỉ nhìn hoàng điểm điểm một chút, đừng có dùng như vậy đồ nhà quê thuyết pháp, chính xác thuyết pháp là huyết yêu cùng linh yêu. Biết hay không? Nha! Hoàng điểm điểm cái hiểu cái không gật đầu. Cùng trồn vàng cái này xà vương sơn tới kẻ già đời so sánh, hoàng điểm điểm loại này tại giã ngoại lớn lên yêu thật đúng là như cái đồ nhà quê, cái gì cũng đều không hiểu. Đừng nói hoàng điểm điểm, liền liên tục con kia trúc cơ trung kỳ hổ yêu, cũng không biết tu tiên giả lợi hại. Trồn vàng con ngươi đảo một vòng, đồng nhiên cười híp mắt dựng vào hoàng điểm điểm bả vai, đi đến một chỗ hồ nước một bên, bắt đầu lắc lư, điểm điểm A. Kỳ thật hai ta là thân thích ngươi biết không? A. Hoàng điểm điểm ngơ ngác nhìn hắn. Ngươi nhìn hai ta đều họ hoàng, hình thể cũng giống như vậy. Cho ngươi lấy tên lão đầu kia, cùng cho ta lấy tên lão gia hỏa, tám thành là cùng một cái A. Lão gia hỏa từ nhỏ đã nói với ta, ta có cái biểu đệ lưu lạc tại vùng này, không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì thật xa từ không thanh sơn mạch chạy tới. Chính là đến tìm được ngươi rồi A. Trôn vang tùy tiện ôm hắn, miệng lưỡi dẻo quẹo. Hai yêu song song đứng đấy, đối hồ nước xem xét cái bóng, khoan hay nói, thật rất giống. Kỳ thật, yêu hóa hình về sau hình tượng, cùng bản thể có quan hệ rất lớn. Trôn cung trồn, đều là lớp trồn sóc, bản thân liền là quan hệ máu mủ tương đối gần hai loại động vật, hóa hình về sau giải giống cũng rất bình thường. Bất quá hoàng điểm điểm không có thấy qua việc đời, thật là có chút tin. Nói như vậy, ngươi là biểu ca ta. Hoàng điểm điểm có chút kinh hỉ, ta có cái từ đại địa phương tới biểu ca. Không thanh sơn mạch A, nghe nói đây chính là chúng ta yêu tộc thánh địa đâu. Kia là đương nhiên. Không nói những cái khác. Liền nói các loại uy lực to lớn yêu thuật, chúng ta xả vương sơn chính là cái gì cần có đều có a. Tới tới tới, biểu ca để ngươi kiến thức một chút. Trôn vang nết nết miệng, dắt lấy hoàng điểm điểm, tìm được một đám gà rừng. Xem chiêu. Lôi điện thuật. Trôn vang hét lớn một tiếng, đồng nhiên nhào vào gà rừng trong đám, một quyền nện xuống đất. Ẩm. Tại hắn rơi quyền chỗ, trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ, đồng thời thế mà có vô số đạo điện xà hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Những cái kia gà rừng đụng phải dòng điện đều là một trận run rẩy, sau đó sủi lơ trên mặt đất. Một quyền xuống dưới, nói ít cũng có 17-18 chỉ gà rừng hôn mê. Hoàng điểm điểm trợn mắt hốt mồm. Sao? Thế nào, biểu ca lôi điện thuật lệ? Lợi hại đi. Trôn vang mình cũng là có chút cả lăm, toàn thân phảng phất bị điện giật run rẩy. Trên thực tế hắn nơi nào sẽ cái gì lôi điện thuật, đây cũng là lôi điện quả lực lượng. Làm sao nữ vương đều hao hết tâm lực mới tìm tới dị quả. Lôi điện quả ẩn chứa 10 phần kỳ dị lôi điện chi lực, sau khi ăn vào có thể lấy dòng điện rèn luyện thể phách, làm lực lượng cơ thể tăng cường rất nhiều. Đồng thời tại nó dược hiệu hao hết trước đó, trôn vàng thậm chí có một tia phóng thích lôi điện năng lực. Chỉ là hắn lại không thể hoàn toàn phòng ngừa lôi điện đối thương tổn của mình. Phải biết, có thể khống chế lực lượng nào đó yêu, cũng có thể tránh khỏi loại lực lượng này đối thương tổn của mình, như hỏa phượng yêu không chỉ có thể phóng thích hỏa diễm, càng có thể dục hỏa mà bất tử. Nhưng lúc này bầu trời nếu có một cái lôi bổ xuống, trồn vàng tuyệt đối một giây đồng hồ biến nướng trồn. Nói cách khác, hắn chỉ có thể phóng điện, lại không thể tránh xét. Ân, nhìn đến vẫn là không thể loạn trang bước. Hiện tại trồn vàng chỉ cần vừa dùng lực. Cơ bắp ở trong liền sẽ bắn ra lôi điện lực lượng, dùng để giả mạo cái yêu thuật cũng là hào không sơ hở. Phu nhân quá. Quá mạnh. Hoàng điểm điểm miệng đều không khép lại được, chỉ cảm thấy một chiêu này yêu thuật quá ba khí. Đơn giản so hổ yêu đại vương hắc phong thuật đều không kém. Đừng miệng mở rộng, mau đưa gà nhặt lên. Gom góp con mồi tốt dẫn ta đi gặp hổ vương. Sau một canh giờ, hổ yêu lĩnh, hổ vương động. Vừa rồi người tu tiên kia thật sự là buồn cười, cưới quả đen đến khiêu khích chúng ta đại vương, lại bị mấy chiêu đánh cho chạy trối chết. Hai cái tiểu yêu tại cửa hang vui cười trò chuyện với nhau. Đồng nhiên, cách đó không xa trong bụi cỏ dại có âm thanh vang lên, bọn hắn vội vàng nhìn sang. Chỉ gặp tiểu yêu hoàng điểm điểm tay không đi ra. Thôi đi, ta tưởng là ai chứ? Hoàng điểm điểm, ngươi trở về a. Bên trong một cái trên đầu mọc ra song rác khỏe mạnh tiểu yêu bĩu môi. À, Hoàng Điểm Điểm, chúng ta không phải để ngươi thay chúng ta đã đi săn sao, ngươi làm sao tay không trở về? Một cái khác tiểu yêu như mày. Nguyên lai đi săn là hai người bọn hắn nhiệm vụ, chỉ là hai bọn hắn mỗi lần đều sẽ vứt cho Hoàng Điểm Điểm, khi dễ hắn trung thực. Thật đúng là tay không. Mọc ra sừng khỏe mạnh tiểu yêu vừa trứng mắt, hảo tiểu tử, nhất định là chạy đi nơi đâu lười biếng. Lại ngứa ra đúng không? Hai yêu ma quyền sát trưởng, không có hảo ý tới gần. Hoàng Điểm Điểm vô ý thức lui lại nửa bước, khẩn trương khoát tay, ta không có lười biếng. Ta đánh đầy đủ con mồi. Còn dám mở to mắt nói lời bịa đặt. Hai yêu cười nhạo. Hắn cũng không có nói lời bịa đặt. Trong bụi cỏ dại bỗng nhiên lại đi tới một thân ảnh, ôm Hoàng Điểm Điểm bả vai, đối hai yêu nhe răng cười một tiếng. Các ngươi tốt, ta là Hoàng Điểm Điểm biểu ca, ta từ Xà Vương Sơn tới. Phần phật. Một đống lớn gà rừng, thỏ rừng, lợn rừng các thứ con mồi, đột ngột xuất hiện, trên mặt đất chất thành một tòa núi nhỏ, đem hai yêu giật mình kêu lên. Bọn hắn nhưng không biết cái gì là túi càn khôn, nhìn thấy một màn này trợn cả mắt lên, vòng quanh con mồi đống chạy tầm vài vòng, cuối cùng một mặt buồn bực nhìn về phía Trồn Vàng, giống như đang hỏi, nhiều như vậy con mồi mới vừa rồi là giấu ở đâu. Một lát sau, Hổ Vương động trên đại sảnh, ba vị yêu khí mênh mông yêu tướng ngồi tại trên đài cao, cùng một chỗ nhìn chằm chằm Trồn Vàng nhìn. Hổ yêu ngồi ở giữa, kia là một cái mặt mọc đầy râu tóc quan đại hán, cái trán chữ Vương Đường Vân lờ mờ có thể thấy được, một đôi đỏ trong mắt màu đỏ tựa như muốn nhỏ ra huyết, hiển nhiên là ăn vô số nhân loại biểu hiện. Hắn hai bên trái phải là hai cái dung mạo tương tự thon gầy trung niên nhân, răng nanh đột xuất ngoài môi, con mắt đồng dạng huyết hồng. Nghe nói ngươi là từ Xà Vương Sơn tới tiểu yêu. Là Hoàng Điểm Điểm biểu ca. Hổ yêu bưng một chén rượu uống vào, đại đại liệt liệt hỏi nói, ân. Xà Vương Sơn, cũng có cái chữ Vương, không biết so bản Vương Hổ Vương động như thế nào a. Trồn Vàng nghe xong vấn đề này, kém chút không có cười phun. Cái này hổ yêu thật đúng là như mình suy nghĩ như vậy, cuồng vọng tự đại, cô lậu quả văn, đơn giản một điểm thưởng thức đều không có a. Đại ca, cái này còn phải hỏi. Xà Vương Sơn danh tự này nghe đều chưa từng nghe qua, khẳng định là không bằng chúng ta Hổ Vương động. Bên trái lang yêu mỉm cười nói. Một con rắn cũng xưng vương. Cắt, chỉ là bọ sát, có thể nào cùng đại ca cái này bách thú chi vương so sánh. Phía bên phải lang yêu mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trôn Vang khỏe miệng giật một cái, nguyên lai càng ngông cuồng hơn ở chỗ này đây. Cái gì Xà Vương Sơn? Chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua. Ha ha ha, một đám hóa hình tiểu yêu cũng cười vang. Hổ yêu đắc ý mỉm cười, tùy ý khoát khoát tay. Hổ yêu đại vương, tha thứ tiểu yêu nói thẳng, ngài cái này hổ vương động. So Xà Vương Sơn kém xa. Trồn Vang đống nhiên nói. Trong động trong nháy mắt tiến tĩnh. Ẩm. Tóc quan đại hán một thanh bóp nát chén rượu trong tay, phẫn nộ nhìn xuống Trồn Vang, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hổ yêu đại vương, ta nói, ngài cái này hổ vương động, so Xà Vương Sơn kém xa. Mà lại liền liên tục chính ngài, cũng so Xà Vương chênh lệch vô số lần. Trồn Vang chậm rãi nói. Tê hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên, một đám hóa hình tiểu yêu đều kinh hãi. Hoàng Điểm Điểm cũng há to miệng, cơ hồ sợ choáng váng. Cái này Xà Vương Sơn tới biểu ca là điên rồi sao, thế mà tại hổ vương trước mặt nói loại lời này. Song song, hắn chọc giận hổ yêu đại vương. Mình sợ là cũng muốn ngỏm cụ tỏi. Chương 111, thực lực bộc phát. Lớn mật. Hai cái trúc cơ sơ kỳ lang yêu đem trừng mắt Trồn Vàng. Rất dễ. Hổ yêu yêu dị con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Trồn Vàng, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm, ngươi rất tốt. Chưa từng có yêu dám như thế khinh thị bản vương, ngươi là người thứ nhất. Hắn chậm rãi đứng dậy, móng ngón tay sinh trưởng biến thành móng vuốt sắc bén, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Cũng là cái cuối cùng. Vừa dứt lời, hắn đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể từ trên đài cao nhào xuống dưới. Còn giữa không trung lúc, đầu liền biến thành to lớn hổ đầu, thậm chí có thể nhìn thấy huyết buồn đại khẩu ở trong giữ tợn răng nhọn, tứ chi cũng biến thành cực kỳ trắng kiện, móng vuốt mũi nhọn lóe sắc bén hàn quang. Cả người phảng phất hóa thành một con ban lan cự hổ từ chỗ cao đập xuống, một nháy mắt đã đến Trồn Vàng trước mặt. Trồn Vàng lúc đầu há mồm đang muốn nói chuyện, có thể thấy được một màn này cũng giật nảy mình, lời đến khóe miệng cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống bụng bên trong. Thấp hừ một tiếng, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng. Ẩm. Cơ bắp mặt ngoài có lôi điện quang mang sáng lên. Phanh phanh. Phanh phanh. Trái tim kịch liệt chống động, yêu lực theo huyết dịch xuyên qua toàn thân. Từ khi sau khi xuống núi. Từ khi tu luyện cổ yêu rèn thể truy pháp về sau. Từ khi phục dụng hồi xuân dây leo cùng lôi điện quả về sau. Đây là Trồn Vàng lần thứ nhất, không chút kiêng kỵ đem toàn bộ thực lực bày ra. Đã không còn cố kỵ, không cần lại ẩn tàng. Giờ khác này hắn rốt cục hoàn toàn bung ra liễm tức thuật, yêu lực cùng lực lượng của thân thể hoàn toàn điệp ra, thỏa thích bạo phát đi ra. Một tháng rèn thể tu luyện, thuần túy lực lượng cơ thể ước chừng tương đương với luyện khí kỳ 5 tầng, phục dụng lôi điện quả về sau, gân cốt cơ bắp lại lấy được lôi điện rèn luyện mà tăng cường, ước chừng có luyện khí kỳ 6 tầng lực lượng. Mà yêu lực hoàn toàn bộc phát, lực lượng lại tăng thêm 6 tầng. Lúc này cơ bắp bên trên lôi điện chi lực vần quanh, uy lực ngoài định mức lại tăng thêm 1 tầng. Từng tầng điệp ra. Tổng cộng, tầng 13 uy lực. Nói đến, luyện khí kỳ cao nhất cũng liền 9 tầng, tầng 13 tựa hồ hẳn là tương đương với trúc cơ kỳ 4 tầng, cũng chính là tương đương với trúc cơ trung kỳ. Không sang sổ không phải tính như vậy. Từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, thực lực có một cái đại khoảng cách tăng lên, bởi vậy cái gọi là tầng 13 trên thực tế cũng thì tương đương với mới vào trúc cơ kỳ uy lực. Thế nhưng là, hai con lang yêu đem đạo hạnh cũng chính là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Tương đương với, Trôn Vàng giờ phút này dốc hết toàn lực, đã buộc phát ra tiểu đội trưởng cấp bậc thực lực, mà hổ yêu thì là lợi hại chút tiểu đội trưởng, hai mặc dù có khoảng cách, nhưng chênh lệch không có lớn như vậy. Ẩm. Trôn Vàng lôi quang lấp lòe năm đấm, cùng hổ yêu móng vuốt đụng vào nhau, cứng đôi cứng liều mạng một cái. Chỉ nghe một thân tiếng vang, hổ yêu thân ảnh dừng lại, mà Trôn Vàng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ẩm ẩm. Trôn Vàng toàn bộ đâm vào sơn động trên vách tường, chấn đến vô số đá vụn lăn xuống. Khu khu khục bụi đất tung bay bên trong, Trôn Vàng đầy bụi đất bò lên, mười phần chật vật. Làm sao có thể? Hổ yêu trừng mắt như chuông đồng con mắt, khó có thể tin, ngươi một cái nho nhỏ yêu binh, ngươi. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, mình đường đường trúc cơ trung kỳ yêu tướng, muốn giết một cái luyện khí kỳ yêu binh, hẳn là giống nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Ngẫm lại liền biết, cùng là luyện khí kỳ cốc thức tông đệ tử, muốn 50 cái đồng loạt ra tay, mới có thể khó khăn lắm áp chế hổ yêu, như là một đối một. Sợ là một chiêu liền phải bị miểu sát. Thế nhưng là trước mắt cái này tiểu yêu, trên người yêu khí rõ ràng chỉ có luyện khí kỳ 5-6 tầng dáng vẻ, tại yêu binh ở trong cũng không tính hàng đầu, thế nhưng là động thủ, lại có chút cơ sơ kỳ thực lực. Thứ tư, hổ yêu trên thân còn có hổ quang điện lấp lóe. Hổ vương lông mày dương lên, điểm ấy lôi điện chi lực không đả thương được hắn, thế nhưng là cũng làm cho hắn một trận kinh dị, cái này lại là cái gì lực lượng? Hẳn là kia cái gọi là xà vương sơn, thật lợi hại như vậy. Liên tục một cái hóa hình tiểu yêu đều có thể có so sánh yêu tướng thực lực. Vậy chân chính yêu tướng lại phải có bao nhiêu lợi hại? Về phần yêu tướng phía trên, hổ yêu căn bản không có cái này khái niệm. Trong lòng hiện lên một hệ liệt suy nghĩ, hổ yêu nhíu mày đứng tại chỗ, không có tiếp tục công kích. Cái khác hóa hình tiểu yêu cũng sợ ngây người. Bọn hắn cũng là yêu binh. Trong đó một chút yêu lực thậm chí đạt đến luyện khí kỳ 8 tầng, 9 tầng, so Trồn Vàng còn cao. Thế nhưng là lại cho bọn hắn mượn một vạn cái lá gan, bọn hắn cũng không dám cùng đại vương động thủ. A yêu binh cùng yêu tướng chi ở giữa chênh lệch cũng không phải một tầng hai tầng. Đừng nói hổ yêu đại vương, liền xem như hai vị lang yêu đại vương, cũng chỉ cần một chiêu liền có thể để bọn hắn trọng thương thổ huyết. Mà lại bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua hổ yêu đại vương cùng hai vị lang yêu đại vương luận bàn. Hai vị lang yêu đại vương, cũng là lần lượt bị hổ yêu đại vương đánh bay, đụng vào sơn động trên vách tường. Cùng vừa rồi giao thủ tình huống đơn giản không có sai biệt. Chẳng lẽ nói, cái này mới tới tiểu yêu, đã có thể cùng hai vị lang yêu đại vương so sánh rồi. Hắn rõ ràng chỉ là cái yêu binh A. Giống hai cái thon gầy trung niên nhân hình tượng lang yêu sắc mặt đại biến, đồng thời đứng lên, tiết hầu chỗ sâu phát ra uy hiếp trầm thấp gào thét. Đăng nhập HTTP, để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Kia là dã thu thiên tính, là khi nhìn đến đối với mình có uy hiếp sự vật lúc bản năng phản ứng. Nếu như nói hổ yêu là kinh dị, tiểu yêu nhóm là cảm thấy lẫn lộn, như vậy hai cái lang yêu chính là như lâm đại địch. Một mặt là Trồn Vàng thực lực đối bọn hắn đã có uy hiếp, một phương diện khác thì là lo lắng Trồn Vàng xuất hiện ảnh hưởng đến địa vị của bọn hắn. Dù sao trước đó hổ yêu lĩnh chỉ có 3 vị đại vương, có đồ tốt cũng là bọn hắn 3 cái phân, ai cũng không muốn lại nhiều ra một cái. Sơn động vách tường bên cạnh. Hổ vương quả nhiên lợi hại, Trồn Vàng tiếng nói khàn giọng, vừa rồi như có mạo phạm, còn xin hổ vương thứ lỗi, vật này coi như làm bồi tội. Còn xin hổ vương nghe ta nói hết lời. Nói hắn một phen tay, lấy ra một viên vàng óng ánh viên bi lớn nhỏ đồ vật, thả tới. Hổ yêu một thanh tiếp được, cái mũi giật giật, thế mà không lo được tức giận, đại ngạc nhiên nói, đây là vật gì, như thế. Tốt như vậy nghe, thế mà nhìn xem liền không hiểu muốn ăn. Vật này tên là kim cương hạt sen, là ẩn chứa thiên địa linh khí linh quả, sau khi ăn vào có thể rèn luyện thể phách, để khí lực trở nên càng lớn, để gân cốt cơ bắp càng rắn chắc. Trôn Vàng đàng hoàng nói. Đây đúng là hắn từ kim sắc tiểu liên bồng bên trên móc xuống tới một viên hạt sen. Kia vàng óng ánh đài sen lớn chừng bàn tay, bên trong chừng 20 mấy quả hạt sen. Mà lại Trồn Vàng đang nhìn qua xà nữ vương truyền tin về sau, cũng mới hiểu được. Chân chính mấu chốt, nhưng thật ra là cái kia đài sen. Linh quả danh tự mặc dù gọi kim cương hạt sen, nhưng dược hiệu mạnh nhất là đài sen bản thân, hạt sen dược hiệu liền yếu nhiều, mà lại có hơn 20 quả đâu, đưa ra ngoài một viên cũng không đau lòng. Hồ Yêu nhìn chằm chằm kim sắc hạt sen, nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Kiếm ăn thiên địa linh quả vốn chính là yêu bản tính. Hắn một ngụm nuốt lấy hạt sen, sau một lát, cảm thụ được thân thể một tia biến hóa, con mắt đông nhiên phát sáng lên, đồ tốt, đồ tốt. Nói như vậy, ngươi chỉ là một cái hóa hình tiểu yêu, lực lượng lại mạnh như thế, cũng là bởi vì ăn thứ này. Không đúng, cái này một viên hiệu quả rất có hạn. Ngươi hẳn là ăn không ít ta. Vật này tên là linh quả, khác biệt linh quả công hiệu cũng không giống nhau, tại Xà Vương Sơn, đủ loại linh quả rất nhiều. Trôn Vang mỉm cười. Chương 112, Lắc Lư Hổ Vương. Có người nói đối đại thủ hạ, phải học được đánh trước một bàn tay, lại cho một cái táo ngọt ăn. Kỳ thật đối đại cường giả cũng giống vậy. Nếu là một vị phụ họa định bợ, người ta khả năng căn bản không biết đem ngươi để vào mắt. Chỉ có thích hợp dương hiện thực lực của mình, làm cho đối phương bắt đầu nhìn thẳng vào ngươi, coi trọng ngươi, về sau lại biểu đạt thiện ý, mới có thể càng có hiệu quả. Tựa như Hổ Yêu, trước đó căn bản không đem Trồn Vàng cái này nho nhỏ yêu binh để vào mắt, tự nhiên nói với hắn cũng đều không tin, mà bây giờ Trồn Vàng biểu hiện ra yêu đem cấp bậc thực lực về sau, Hổ Yêu mới bắt đầu cẩn thận suy nghĩ Trồn Vàng đã nói, Xà Vương Sơn, thật có lợi hại như vậy. Ngươi vừa rồi dùng ra lôi điện, chẳng lẽ là yêu thuật? Hổ Yêu trừng mắt Trồn Vàng, ngươi một cái yêu binh, cũng có thể học được yêu thuật. Cái kia hẳn là ngươi bản mệnh yêu thuật a. Hổ Vương hiểu lầm, đây mới là ta bản mệnh yêu thuật. Trồn Vàng vô tội buông tay, đồng nhiên khí tức nhanh chóng suy yếu xuống dưới, sau một lát một điểm khí tức cũng bị mất, nếu như không cần mắt thấy, cảm giác ở trong nơi đó tựa như không có mờ ai. Hai vị lang yêu đem hai mặt nhìn nhau. Ghen ghét ta. Bọn hắn thân là chính quy yêu tướng, nhưng ngoại trừ bản mệnh yêu thuật, còn không biết bất kỳ một môn yêu thuật đâu. Phần phật. Đồng nhiên một trận gió cuốn qua, linh hoạt khẽ quấn, đem Trồn Vàng trên đầu trên người xám đều mang đi, khiến cho hắn nhìn cuối cùng không chật vật như vậy. Đừng nói cho ta đây cũng là yêu thuật. Hổ Yêu cũng kinh ngạc. Trồn Vàng chuyện đương nhiên gật đầu. Hổ Yêu cũng không biết nói cái gì cho phải. Phải biết hắn đường đường trúc cơ trung kỳ yêu tướng, chiếm núi làm vua, còn có qua một trận cơ duyên, cho tới bây giờ cũng mới học qua một môn yêu thuật hắc phong thuật, một môn khác chảnh quỷ thuật, hay là hắn trời sinh cũng biết bản mệnh yêu thuật. Hổ Yêu không nói lời nào, nhưng trong lòng tính toán có phải hay không nên đem tiểu yêu này bắt lại, ép hỏi ra cái này hai môn yêu thuật. Bất quá nghĩ đến đối phương từ kia thần bí Xà Vương Sơn đến, trong lòng lại có một tia kiêng kỵ. Hổ Vương, Hoàng Điểm Điểm là ta biểu đệ, ta từ Xà Vương Sơn tới là đến thăm hắn. Trôn Vàng đống nhiên một chỉ xa xa Hoàng Điểm Điểm, dọa cái sau nhảy một cái. Hắn tiếp lấy cười đùa nói, bất quá ta không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được Hổ Vương ngài cao thủ như vậy. Nếu như Hổ Vương nguyện ý, ta có thể cho Hổ Vương dẫn tiến một phen, gia nhập chúng ta Xà Vương Sơn. Ngươi muốn bản Vương gia nhập Xà Vương Sơn? Hổ Yêu ngạc nhiên. Hổ Vương yên tâm, Xà Vương Sơn rất tự do, tuyệt sẽ không trói buộc ngươi. Mà lại nơi đó có đủ loại linh quả, còn có các loại lợi hại yêu thuật. Hổ Vương ngươi chưa ăn qua linh quả, cũng không có học vài môn yêu thuật, đều lợi hại như vậy, nếu như đi Xà Vương Sơn, khẳng định thực lực đại tiến hoa. Trồn Ca lại bắt đầu lắc lư. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu như Hổ Yêu thật đáp ứng, mang theo một đám yêu tộc đi Xà Vương Sơn, vậy mình mời Xà Nữ Vương xuất thủ. Chỉ là mười mấy cái yêu binh yêu tướng còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, đáng giết hết thể giết, mang về tông môn giao nhiệm vụ, công lao tất cả đều là tự mình một người. Các, nếu như cái này còn không phải thứ nhất, không có thiên lý a. Mặc dù khẳng định có người nghi ngờ, Trôn Vàng một người làm sao có thể làm được như thế chuyện nghịch tiên, mà lại tiên sư khẳng định cũng có thể từ trên thi thể phát hiện Hổ Yêu nguyên nhân cái chết của bọn họ, là bị yêu giết chết. Nhưng Trồn Ca hoàn toàn có thể nói là mình đụng phải yêu tộc nội chiến, thậm chí dứt khoát nói là mình làm kế ly gián. Tóm lại không có chứng cứ, muốn làm sao nói còn không phải Trồn Ca một người định đoạt. Tông môn nhiệm vụ hoàn thành tiêu chuẩn là, giết chết Hổ Yêu cùng tất cả huyết yêu, giết chết hoặc hàng phục linh yêu, giải quyết triệt để yêu hoạn. Chí ít tại Trồn Ca mình lý giải bên trong, không ai có thể quy định không thể dùng mà tính, cao miệng tiện, am hiểu châm ngòi ly gián thế nào. Ngưu kế cũng là thực lực một bộ phận không phải. Mà nếu như Hổ Yêu không đáp ứng, cũng không quan trọng, phản chính tự mình một mực nhưng kinh thổi, đem Xà Vương Sơn thổi đến càng mơ hồ, tại Hổ Vương trong lòng mình liền càng có phân lượng, tự nhiên cũng sẽ càng nặng xem mình. Tiếp xuống có thể giữ được hay không những cái kia thành dân dân chúng một mạng, có lẽ còn phải xem cái này đâu. Cho nên khi dưới, Trôn Vàng tiếp tục miệng lưỡi dẻo quẹo, Hổ Vương A, Xà Vương Sơn chỗ tốt nhưng nhiều. Ta nghe nói ngài nắm giữ chảnh quỷ thuật cùng hắc phong thuật hai môn yêu thuật. Hắc hắc. Không dối gạt ngài nói, tại chúng ta Xà Vương Sơn, liên tục cái này hai môn yêu thuật tiến giai yêu thuật cũng có hoa. Trôn Vang cố gắng nhớ lại. Khoan hay nói, lúc trước Xà Nữ Vương đã cho hắn một đống lớn yêu thuật để hắn tùy ý chọn, hắn còn thực sự từng gặp mấy môn tương tự yêu thuật. Dựa vào loáng thoáng ấn tượng, Trôn Ca đại ngôn bất tằm nói, không biết Hổ Vương ngài trành quỷ thuật, nhưng từng đem phổ thông trành quỷ tiến hành qua huấn dưỡng. Phổ thông trành quỷ, cá thể thực lực rất kém cỏi, nhưng thông qua đặc thù huấn dưỡng chi pháp, có thể bồi dưỡng thành lanh lợi quỷ đồng da quỷ hoặc là răng nanh quỷ, thực lực có thể so với bình thường hóa hình yêu binh. Còn có hắc phong thuật, không biết đại vương nhưng từng ngưng tụ ra hắc phong sát. Phổ thông hắc phong chỉ có thể mê hoặc địch nhân, hắc phong sát lại có thể ăn mòn nham thạch cùng kim thiết, như là đụng phải huyết nhục chi khu, càng là phá một chút đều có thể mang đi một miếng thịt, người sống rơi vào đi, chỉ cần một lát cũng chỉ thừa khô lâu. Những này yêu thuật cao cấp tiến giai chi pháp, chúng ta Xà Vương Sơn đều có đâu. Hồ Yêu nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, hắn có loại cảm giác, tiểu yêu này không phải ăn nói lung tung. Tranh quỷ thuật làm hắn bản mệnh yêu thuật, hắn trời sinh cũng mơ hồ minh bạch một chút quyết khiếu, tựa hồ trong chi nhớ, tranh quỷ xác thực có thể tiến hóa thành cái khác hình thái. Có phải hay không Trồn Vàng nói kia mấy loại, hắn không biết, nhưng là hoàn toàn chính xác biết thực lực bạo tăng. Mà hát phong thuật, hắn chính là từ một cây khô cạn trên nhánh cây học được. Hắn cũng là tại một trận cơ duyên chung ngẫu nhiên đạt được cây kia cánh khô. Phía trên liền ký thác một đạo mini hắc phong thuật. Thế nhưng là chính như Trồn Vàng nói, trên nhánh cây kia một đạo hắc phong uy lực vô cùng lớn, liên tục kim loại binh khí đều có thể ăn mòn, nhưng chính hắn bắt trước học được hắc phong, lại chỉ có thể mê hoặc địch nhân. Tiểu yêu này tuyệt đối không phải nói bừa. Hồ Yêu hô hấp đều biến lớn nặng, trong lòng mâu thuẫn vạn phần. Linh quả, yêu thuật, thực lực tăng trưởng, đều là hắn muốn. Thế nhưng là tưởng nghĩ cũng biết, có thể có nhiều như vậy đồ tốt, kia Xà Vương Sơn Vương chỉ sợ thật so với mình lợi hại. Hồ Yêu sớm đã làm đã quen trong núi Đại Vương, không muốn chịu làm kẻ dưới. Đại Vương không cần phải gấp gáp làm quyết định. Trồn Vàng nhìn ra Hồ Yêu xoắn xuýt, con ngươi đảo một vòng, đống nhiên nói, ta đến thăm biểu đệ của ta Hoàng Điểm Điểm, vốn là dự định cùng hắn một đoạn thời gian lại đi, Đại Vương đến lúc đó mới quyết định cũng không muộn. Mong rằng Đại Vương doãn hứa ta ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Không có vấn đề. Hồ Yêu tự nhiên là đồng ý, chỉ là vượt quá Trồn Vàng dự kiến chính là hắn thế mà vung tay lên, dạng này. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Hổ Yêu lĩnh tứ đại vương. Rất nhanh liền đến muộn. Nói thật, Trôn Vàng đều không nghĩ tới mình thế mà không hiểu thấu thành Hổ Yêu lĩnh tứ đại vương, bất quá này cũng thuận tiện hắn. Một buổi chiều, hắn đều tại Hổ Vương trong động khắp nơi đi dạo, tìm kiếm Hổ Yêu giam giữ đồng bằng thành thành dân bách tính địa phương. Lớn như vậy Hổ Vương động, ngẫu nhiên cũng có thể đụng tới một chút tuần tra tiểu yêu. Cái này mấy tiểu yêu nhìn thấy Trôn Vàng, trong mắt đều có một tia kính sợ, cũng có hâm mộ. Bọn hắn nhưng rất rõ ràng, cái này nhìn như cùng bọn hắn cùng là yêu binh gia hỏa, động thủ nhưng là có không thua gì hai vị lang yêu đại vương thực lực. Người ta càng là từ đại địa phương đến, kiến thức rộng rãi, cái này tứ đại vương tuyệt đối là thực chí danh quy. Chỉ là cái này mấy tiểu yêu nhóm cũng không biết thành dân bách tính bị nhốt ở đâu, Trồn Ca chỉ có thể tự mình tìm. Trôn Vang tại Hổ Vương trong động đi dạo, càng chuyển du càng là ngạc nhiên. Bởi vì hắn cũng tại thế giới loài người chờ đợi thời gian không ngắn, rõ ràng có thể cảm thấy Hổ Vương động một chút bố trí, bao quát động cùng động phân bố, các loại vách tường cùng cổng to vò hình dạng, một chút trang trí. Cũng không quá giống yêu hang động, ngược lại có điểm giống nhân loại phong cách. Tỷ như một mặt vách động, mặc dù tảng đá chóc ra không ít, cũng có thật nhiều yêu vết cào dày đặc, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn ra cực kỳ lâu nơi này tựa hồ là một bức bích họa. Còn có địa phương lại có bàn đá, băng ghế đá, còn có giường đá. Toàn bộ Hổ Vương động nội bộ hỗn lượn khúc chiết, kết cấu phức tạp, rất nhiều nơi có động thiên khác. Trôn Vang không khỏi buồn bực, hẳn là cái này Hổ Vương động cũng không phải là hổ yêu mở, mà là tu hú chiếm tổ chim khách hay sao? Chuyển qua một chỗ chỗ ngoặt, Trôn Vang hai mắt tỏa sáng, đây cũng là một mảnh chưa có tới khu vực. Hai cái thần sắc nghiêm túc tiểu yêu nắm lấy dao nĩa đứng ở phía trước, ngăn cản đường đi. Nhìn thấy Trôn Vang tới, đều là biến sắc, đồng thời nói, dừng lại. Chương 113, Xà Vương Sơn mỹ thực. Bị hai cái tiểu yêu ngăn lại, Trồn Ca lập tức nghiêm mặt, đem trừng mắt, lớn mật, các ngươi dám cản ta. Không biết ta là ai không? Hai cái tiểu yêu liếc nhau, trong đó cầm xin cái kia gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói, tứ đại vương, chúng ta nhận ra ngài, thế nhưng là chúng ta cũng không có cách, nơi này là đại vương, cố ý dặn dò, không ai nhường ai tiến, liền liên tục hai đại vương cùng tam đại vương cũng không thể tiến a. Bên trong có cái gì? Trồn Vang ngạc nhiên nói, chúng ta cũng không biết. Hai cái tiểu yêu lắc đầu, tứ đại vương, ngài mau trở về đi thôi, nơi này thật không thể vào. Trôn Ca trong mắt loạn chuyển, địa phương khác chính mình cũng nhanh tìm khắp cả, đều không có gặp những cái kia bị bắt nhân loại, xem ra tám thành là trong này. Ta hiểu được, hai người các ngươi làm tốt lắm, vất vả vất vả. Hắn bất động thanh sắc tới gần hai cái tiểu yêu. Nhưng là vừa vặn đi về phía trước mấy bước, hắn dư quang chợt thấy hai cái tiểu yêu phía sau, lại có hai cái màu đen khô gầy thân ảnh, lập tức xì hơi. Kia là hai cái tranh quỷ. Con mắt hai cái lỗ bên trong lóe quỷ hỏa, đầu to lớn vô ý thức tả hữu lắc, thỉnh thoảng chuyển hướng bên này. Trôn ca trong lòng thầm mắng, cái này hổ yêu cũng quá cẩn thận, không chỉ có phái tiểu yêu canh cổng, còn làm hai cái trành quỷ giám thị. Hắn vốn còn muốn đánh bất tỉnh hai cái tiểu yêu, trượt vào xem đâu, cái này hạ không cách nào. Trành quỷ đều là thụ hổ yêu tự mình khống chế, một khi động thủ, hổ yêu lập tức liền có thể biết. Rơi vào đường cùng, trôn ca chỉ có thể dừng bước lại, điểm lấy mũi chân hướng bên trong nhìn quanh. Đúng lúc này, tứ đại vương, sau lưng đống nhiên chạy đến một cái tiểu yêu, thở không ra hơi thở gấp, ôi, có thể tìm được ngài. Ngài nhanh đi theo ta, đại vương ở bên ngoài mở mấy vò rượu ngon, đem tất cả đều triệu tập đến cùng một chỗ, nói là muốn vì nên đón ngài mà ăn mừng một phen đâu. Hổ vương động đại sảnh, bốn phía trên vách tường cắm bó đuốc, trên bệ đá bày biện một chút trên núi quả dại, thịt nướng, còn có đơn sơ tảng đá chén lớn, bên trong rót không biết từ nơi nào đoạt nhân loại tới rượu ngon. Hổ yêu cười ha ha, để trồn vàng ngồi xuống. Hai cái lang yêu cũng ở bên cạnh ngồi xuống, phía dưới thì là một đám tiểu yêu phủ phục. Hoàng tiểu huynh đệ, ngươi thật xa tới, còn không hảo hảo cho ngươi bày tiệc mời khách. Đêm nay, chúng ta liền thỏa thích ăn uống chơi đùa, không say không về. À đúng, đợi đến giờ tí. Có lẽ còn có niềm vui bất ngờ chờ ngươi. Hổ yêu đắc ý nói. Trồn ca liếc mắt, hổ yêu còn tại kia giả vờ thần bí, hắn lại rất rõ ràng hổ yêu chỉ là cái gì. Tối nay giờ tí, chính là hổ yêu cho đồng bằng thành bên kia cuối cùng thời hạn. Yêu cầu đồng bằng thành lấy đồng nam đồng nữ mới đúng, đổi trong tay hắn 50 mấy danh thành dân bách tính cùng thành chủ. Cái gọi là kinh hỷ, đơn giản chính là thịt người. Đồng nam đồng nữ thịt, hay là kia 50 mấy danh thành dân thịt. Trôn vang có chút nôn nóng, hắn nếu là có thể cứu ra những nhân loại này, khẳng định là một cái công lớn. Phù Lăng Tuyết kia băng sơn cô nàng cuối cùng cho mình đánh giá khẳng định biết cao hơn một đoạn. Thế nhưng là, một mực không có cơ hội. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Dù nói thế nào hắn cũng là đêm nay trên danh nghĩa nhân vật chính, hiện tại cứng rắn muốn rời khỏi, không khỏi quá khả nghi. Mà lại hổ yêu một mực kéo lấy hắn nói chuyện thiếm, cẩn thận hỏi thăm các loại xà vương sơn sự tình, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, không ngừng ứng phó hổ yêu các loại vấn đề. Tiểu yêu nhóm có thịt nướng, có rót rượu, càng về sau dần dần nháo đẳng, có thậm chí bắt đầu đánh nhau, tiểu yêu hung hãn, đánh cho đầu rơi máu chảy, bên cạnh vẫn còn có yêu vây xem gọi tốt. Bọn này tiểu yêu tinh lực tràn đầy, bình thường cũng không có việc gì. Dạng này một trận tiệc rượu ăn vào hừng đông đều là bình thường. Bất quá theo thời gian càng ngày càng tiếp cận nửa đêm, trồn vàng cũng càng ngày càng ngồi không yên. Đông nhiên, hổ yêu đứng lên, vung tay lên, 10 cái đầu vô cùng lớn trành quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi thôi. Hổ yêu chỉ bên ngoài, 10 cái trành quỷ liền hướng động đi ra ngoài. Trồn vàng ám đạo không ổn, cái này 10 cái trành quỷ khẳng định là đi đồng bằng thành thu lấy đồng nam đồng nữ, mà lại lấy hắn giải. Đồng bằng thành bên kia chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn phối hợp, cái này 10 cái trành quỷ sợ là có đi không về. Dưới lúc, chính là 50 mấy người bị bắt thành dân chết thời điểm. Nghĩ tới đây, trồn ca vội vàng đứng lên. Đại vương, ngài có muốn hay không nếm thử xà vương sơn đỉnh cấp mỹ thực? Trồn vàng đống nhiên thần sắc khoa trương hỏi. Xà vương sơn mỹ thực? Hổ yêu sững sờ. Hắn vừa mới chính tùy ý xé rách lấy một cây lợn rừng chân sau, kia heo chân sau đều nướng khét. Cái này mấy tiểu yêu nướng thịt thực sự khó mà nuốt xuống. Chúng ta xả vương sơn mỹ thực, so cái này ăn ngon gấp trăm lần a. Trồn ca một mặt ghét bỏ, trực tiếp đem hổ yêu trước mặt lợn rừng chân sau cầm bốc lên đến bỏ qua. Ẩm. Một ngụm 10 người vây quanh cự nồi sắt lớn đột ngột xuất hiện, lập tức nện xuống đất. Trồn ca lắc lắc đầu, một tay đỡ nồi, một tay cả sửa lại một chút kiểu tóc, nghiêm túc nói, hổ vương, không dối gạt ngài nói, ta tại xả vương sơn chính là cho xả nữ vương nấu cơm. Ngài nhìn, ta liên tục nổi đều mang theo trong người nha. Cái này miệng đột nhiên xuất hiện nổi lớn, quả thực đem hổ yêu giật nảy mình. Hai cái lang yêu cùng chúng tiểu yêu con mắt cũng đều thẳng, quan sát tỉ mỉ lấy trồn vàng, muốn biết cái đồ chơi này đến tột cùng là từ đâu lấy ra. Hổ yêu càng là nghĩ đến cái gì, kinh hỉ nói, ngươi có trong truyền thuyết tu tiên giả mới biết luyện chế túi càn khôn. Các ngươi xả vương sơn mà ngay cả thứ này đều có. Mà lại ngươi một cái yêu binh đều có thể đạt được. Một bên nói, một bên liếm láp bờ môi. Máu trong mắt màu đỏ ở trong vẻ tham lam không che giấu chút nào. Cũng may trồn vàng đã sớm chuẩn bị, lúc này đem cốc thức tông phát xuống cho đệ tử mới chế thức túi càn khôn đưa tới, chê cười nói, hổ vương chớ trách, cái này túi càn khôn nhất định phải tại xà vương trợ giúp hạ nhận chủ mới có thể sử dụng, ta cái này túi càn khôn ngại nhưng dùng không được. Bất quá ngài nếu là đi xà vương sơn, nhất định có thể đạt được một cái tốt hơn. Hồ Yêu không tin tà, đại thủ dùng sức đi đến móc, thế nhưng là chính là rỗi không tiến miệng túi. Kia là đương nhiên, lúc trước liền liên tục xà nữ vương vì phá vỡ túi càn khôn bên trên tiên lực cân ký, cũng dùng yêu lực tiêu ma một lúc lâu đâu. Hồ Yêu lúc này mới buồn bực từ bỏ, đem túi càn khôn ném đi trở về. Đại vương chờ một lát, trôn vàng nhanh nhẹn tìm địa phương lắp xong nồi sắt lớn, nhóm lửa rót dầu, thức ăn gà rừng, các loại thường dùng đồ gia vị, hắn trong túi càn khôn đều mang đâu. Chuyện của tôi lốt nét. Chỉ chốc lát, gà rán mùi thơm liền bay lên. Đây chính là liên tục xả vương sơn đại thiếu gia đều trông mà thèm vô cùng mỹ thực, là vang dội toàn bộ cốc thước tông mỹ thực, một đám không có thấy qua việc đời đồ nhà quê yêu tộc há có thể chống cự. Chỉ ăn một miếng, những yêu tộc này liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Phu nhân, ăn quá ngon đi. Rộng lớn động quật trong đại sảnh, một đám yêu tộc nói đều không nói, chỉ lo vùi đầu cùng ăn. Trôn ca mừng thầm, thủ hạ không ngừng, tiếp tục nấu nướng cái khác con mồi. Mặc kệ là gà rừng, thỏ rừng vẫn là lợn rừng, hết thể ném vào chảo dầu. Làm thành nổ xương lợn rán, nổ thịt thỏ, gà rán. Đối bọn này không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, coi như đơn thuần xoa muối bọn hắn đều sẽ cảm giác đến mỹ vị, thật sự là không cần thiết quá giảng cứu. Một đám yêu tộc ăn đến miệng đầy chảy mỡ, uống từng ngụm lớn rượu, ăn no thỏa mãn. Trôn vang thì một mực cắm đầu cùng làm, bên cạnh con mồi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Trong lòng của hắn tự có so đo, lúc ban ngày, hắn giúp Hoàng Điểm Điểm đánh tới con mồi khá nhiều, nếu là toàn bộ ăn sạch, tuyệt đối có thể lấp đầy ở đây tất cả yêu tộc cái bụng. Ăn no rồi, cũng không cần ăn người rồi không phải. Ai ngờ lại một lát sau, hổ yêu ngửa đầu uống hết một chén rượu lớn, đồng nhiên vô bàn một cái, quắc, ngừng. Tất cả tiểu yêu nhóm giật nảy mình, đều nhìn lại. Chờ ăn, chờ chút bụng, chờ sau đó còn có cái món chính đâu. Hồ Yêu tà tà cười một tiếng. Là ăn ra miệng thịt mềm đồng nam đồng nữ, vẫn là ăn những cái kia bắt nhân loại tới, lập tức đến thấy rõ ràng thời điểm Hồ Yêu nheo mắt lại, ngóng nhìn ngoài động, nhìn về phía đồng bằng thành phương hướng. Chương 114, biến khéo thành vụn trồn vàng. Hồ Yêu hít mắt, xa nhìn phương xa, đột nhiên, biến sắc. Lớn mật. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng nhiên vô bàn một cái, những này ghê tởm nhân loại, những này ghê tởm tu tiên giả. Lại còn là không chịu giao ra đồng nam đồng nữ. Trôn vang thấy cảnh này, lập tức minh bạch, hổ yêu mấy tên tiểu quỷ đoán chừng lại bị diệt. Đã như vậy, bản vương liền thành toàn các ngươi. Hổ yêu đỏ con mắt màu đỏ cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, đồng nhiên vung tay lên, chỉ chốc lát, một trận. O, o, nhỏ vụn tiếng bước chân liền từ bên cạnh sơn động trong thông đạo truyền đến. Phần phật. Một đám thân thể khô gầy tránh quỷ, dẫn theo một đám chói gô nhân loại, tràn vào đại sảnh. Đây chính là đồng bằng thành bị bắt đi 50 mấy danh thành dân. Phía trước nhất một người, chính là thành chủ, chỉ là thành chủ giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh. Nhân loại! Nhân loại! Tiểu yêu nhóm gieo họ. Hồ yêu đại mã kim đao ngồi xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đồng bằng thành nhân loại đã không chịu giao ra đồng nam đồng nữ, vậy chúng ta liền ăn những con tin này. Vừa vặn, bản vương hai ngày này tổn thất chút tránh quỷ. Mượn cơ hội này, cũng tốt lại luyện mấy cái ra. Chúng tiểu nhân, cho ta đem những nhân loại này làm thịt. Ai ai ai, hổ vương chấm đã. Trồn ca lập tức nhảy. Chuyện gì? Hổ yêu lạnh lùng nhìn lại, tâm tình của hắn chính không tốt đâu, đồng nam đồng nữ mới là hắn yêu nhất đồ ăn. Trồn vang nhất thời nghẹn lời, vừa hay nhìn thấy mình chảo dầu lớn, đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vội nói, đại vương, ngươi lại nghe ta nói. Tại chúng ta xả vương sơn, cái này ăn người A, cũng là có giảng cứu. Hồ yêu nghe được xả vương sơn ba chữ này, cuối cùng có một chút kiên nhẫn, hỏi, cái gì giảng cứu? Này nhân loại A, có ba loại phương pháp ăn. Trôn vàng ngay từ đầu nói bừa liền dừng lại không được, nhân loại loại này hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp bắt lấy giết ăn hết, thật sự là dưới nhất thừa một loại phương pháp ăn A. Dạng này trực tiếp ăn, thịt bản thân còn mang theo một cỗ mùi hôi thối, phi thường ảnh hưởng cảm giác. Đơn giản chính là đang lãng phí loại này chân quý nguyên liệu nấu ăn, lãng phí đáng xấu hổ A đại vương. Mà thượng thừa phương pháp ăn, thì là trước đem nhân loại cất đặt 3 ngày. Trong lúc đó, chỉ cho bọn hắn uy chút thanh thủy cùng hoa quả, để bọn hắn bài không dạ dày. Sau đó rửa sạch sẽ, lột ra, dùng tới tốt gia vị cùng thủ pháp đến nấu nướng, sơn tuyển cam liệt, hoa quả mùi thơm ngát, mới càng có thể đột xuất thịt người ngon. Về phần cực phẩm nhất phương pháp ăn, thì là dùng linh quả phối hợp. Ẩn chứa thiên địa linh khí linh quả, vốn là tuyệt đỉnh mỹ vị, mà ẩn chứa tiên thiên chi khí thịt người, đồng dạng là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Hai phối hợp cùng một chỗ, thật sự là thế gian khó gặp tuyệt đỉnh mỹ vị a. Vừa nói, Trôn Vàng một bên lộ ra say mê biểu lộ, nước bọt chảy ròng, chính mình cũng kém chút tin. Phía dưới một đám tiểu yêu nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Hồ yêu như mày, nghi ngờ nói, thật có ăn ngon như vậy. Tuyệt đối có hoa. Trôn ca chỉ thiên thể. Hồ yêu nghĩ nghĩ, nói, linh quả ta chỗ này khẳng định là không có, cực phẩm phương pháp ăn liền không suy tính. Bất quá ngươi nói thượng thừa phương pháp ăn, cũng có thể thử một lần. Thử một lần. Đương nhiên muốn thử một lần. Trôn ca manh gật đầu, quay đầu chừng một cái phía dưới chúng tiểu yêu, uy, nghe được không, trước không ăn bọn hắn, liền đem bọn hắn như thế buộc. Định thời gian cho bọn hắn uống nước, uy quả ướp lạnh. Chúng tiểu yêu hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể nhao nhao xác nhận. Bất quá có một cái yêu ngoại lệ. Hoàng Điểm Điểm đồng học hôm nay thật cao hứng. Bình thường một mực không có đất vị hắn, đột nhiên nhiều một cái làm tứ đại vương biểu ca, địa vị tự nhiên là thẳng tắp lên cao. Có rất nhiều trước kia khi dễ hắn tiểu yêu, vừa rồi đều đến cùng hắn câu kiên đáp bối uống rượu, tự nhiên hắn uống rất nhiều. Hoàng Điểm Điểm trong mặt, đông nhiên chỉ vào Trôn Vàng, một miệng không rõ mà nói, biểu. Biểu ca, hắc hắc. Ngươi không phải không ăn qua thịt người linh yêu sao? Ngươi nhìn ngươi, liên tục con mắt đều không phải là màu đỏ. Còn nói thịt người ba loại phương pháp ăn. Thổi, khoác lắc đi. Lời vừa nói ra, yêu động trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Hồ yêu cùng hai cái lang yêu, đều mạnh đứng lên, nhìn chằm chằm Trôn Vàng con mắt nhìn kỹ. Trong cặp mắt kia quả nhiên một tia huyết sắc đều không có. Ba vị đại vương cũng cau mày lên. Ai ngờ. Vâng. Trôn Vàng đống nhiên thân thể khẽ động, trực tiếp từ trên đài cao vọt xuống tới, một thanh nắm chặt Hoàng Điểm Điểm cổ áo, một bàn tay liền quăng tới. Ta nhổ vào. Ngươi cái này không có tiền đồ đồ bỏ đi, liên tục người cũng không dám ăn mất mặt hàng, lại dám vũ nhục biểu ca ngươi. Trôn ca lớn tiếng ồn ào, ngươi xem một chút ngươi, liên tục thịt người cũng không dám ăn, có thể có cái gì tiền đồ. Liên tục huyết yêu cùng linh yêu khác nhau, vẫn là biểu ca ta chính miệng nói cho ngươi, ta làm sao có thể không ăn qua thịt người thịt. Cũng chỉ có như ngươi loại này không có thấy qua việc đời ra hỏa, mới coi là phạm là ăn qua thịt người yêu, con mắt đều phải là màu đỏ. Đó là bởi vì ngươi ăn đến còn chưa đủ nhiều. Biểu ca hiện tại sẽ dạy cho ngươi, ăn người ăn đến ít, con mắt mới là đỏ, ăn đến vượt qua số lượng nhất định về sau, trong mắt màu đỏ lại biết biến mất. Nghe rõ chưa vậy? Về sau đừng có lại hỏi loại vấn đề này, mất mặt. Ca không ăn qua thịt người. Cho cười, ca tại xà Vương Sơn chuyên môn cho xà nữ vương nấu cơm, thịt người đã sớm ăn vào ngán. Nhìn thấy chiếc kia nồi lớn không, kia là xà nữ vương ngự dụng nồi lớn, không phải ngươi cho rằng vì cái gì như thế đại. Trôn ca dẫn theo Hoàng Điểm Điểm lỗ thai, một trận manh giống. Đừng nhìn Trôn ca giống đến hung, kỳ thật hắn trong lòng cũng là một trận trột dạ. Nghe Trôn Vàng, tiểu yêu nhóm nhau nhau lộ ra vẻ chợt hiểu. Trách không được đâu, kiến thức rộng rãi tứ đại vương, làm sao có thể liên tục thịt người cũng chưa từng ăn. Nguyên lai là ăn nhiều lắm. Trong mắt nhau nhau toát ra vẻ kính nể. Hai cái lang yêu liếc nhau, nhớ tới Trôn Vàng nói không có thấy qua việc đời mới có thể hoài nghi, lập tức đều có chút lúng túng ngồi xuống lại. Chỉ có Hồ yêu, bưng lên một chén rượu, đối trong rượu cái bóng xem đi xem lại. Cái bóng chung, là một đôi đỏ đến sắp nhỏ máu con mắt, Hồ yêu không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ là bản vương ăn đến còn chưa đủ nhiều. Động quật trong đại sảnh. Đại vương cứ việc yên tâm, qua mấy ngày ta làm thịt người, bảo đảm ngài hài lòng. Trôn Vàng nhìn Hồ yêu còn có chút do dự, vội vàng đưa một khối gà rán Hồ yêu, cười rạng rỡ nói, ngài tường à, liên tục phổ thông gà rừng, ta cũng có thể làm đến mỹ vị như vậy. Người kia thịt chỉ biết càng mỹ vị hơn, tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Hồ yêu nghĩ nghĩ, cái này phổ phổ thông thông gà rừng bị Trôn Vàng một làm, sắc thực so cái khác tiểu yêu nướng ăn ngon không biết bao nhiêu lần. Mà thịt người vốn là ăn ngon như vậy. Nghĩ như vậy, không khỏi cao hứng trở lại. Hồ vương cái này một cao hứng nhưng rất khó lường, lập tức vỗ bàn một cái, hào khí nói, đã muốn ăn, vậy liền dứt khoát ăn tận hứng thông khoái. Ta tối nay liền lại đi bắt một nhóm nhân loại, sau đó lại đoạt cái mấy chục cái bình rượu trở về. Chúng ta đến lúc đó, ăn thịt uống rượu, thỏa thích đùa nghịch nó cái một ngày một đêm. Ây Trồn ca trợn tròn mắt. Hai vị hiền đệ, còn có Hoàng tiểu huynh đệ, các ngươi liền trông coi động phủ. Chúng tiểu nhân, tất cả đi theo ta, chúng ta đi làm một món lớn. Hồ yêu lôi lệ phong hành, đứng lên liền đi ra ngoài. Làm phiêu lớn. Làm phiêu lớn. Ăn thịt người. Ăn thịt người. Tận hứng ăn thịt người. Tiểu yêu nhóm kích động không được, từng cái mắt buốc hồng quang, đi theo Hồ yêu liền xông ra ngoài. Thật xong đời. Ta đều làm những gì a Trồn ca ôm đầu, tốt trở nên đau đầu. Chương 115, một nhỏ cái kia hỏng một nồi dầu. Hồ yêu dù cho đi, vẫn giữ mười mấy cái chảnh quỷ bên trong động, một tấc cũng không rời trông coi những cái kia thành dân. Trừ cái đó ra, lớn như vậy hổ vương động trong đại sảnh, chỉ còn lại hai cái lang yêu, cùng trồn vàng cùng bị hắn níu lấy tiểu yêu hoàng điểm điểm. Trồn ca trong lòng tính toán một phen, vẫn là kềm chế động thủ xúc động. Hắn toàn lực bộc phát cũng chính là chút cơ sơ kỳ thực lực, cùng hai cái lang yêu đem không sai biệt lắm, lấy một chọi hai hoàn toàn không có phần thắng. Huống chi nhiều như vậy trành quỷ cũng ở đây, mình vừa động thủ, hổ yêu sợ là lập tức liền biết, không được bao lâu liền có thể mang theo một đám tiểu yêu giết trở lại tới. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi cho những cái kia nhân loại tìm uống chút nước. Trồn ca hận hận đá một cước hoàng điểm điểm cái mông. Hổ vương đi được nhanh, trở về cũng nhanh, chỉ chốc lát liền mang theo một đám tiểu yêu trở về. Mà lại xem xét chính là thắng lợi trở về. Hơn 30 tiểu yêu trong tay xách hũ lớn rượu, một chút chảnh quỷ thì áp lấy hơn 20 người loại đi ở phía sau. Bất quá trồn vàng xem xét những cái kia nhân loại bộ dáng, kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Như thế nào là bọn hắn? Nguyên lai những cái kia nhân loại đều là chút đầy bụi đất thiếu nam thiếu nữ, bất quá cứ việc trên mặt đều là xám, trồn ca vẫn là một chút liền nhận ra rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Cốc Tinh Thạch, Cốc Nguyệt Vi, Hàn Thanh Thành. Lại là đám kia Cốc Thước Tông đệ tử. Mà lại là trước đó một mực chủ trương muốn cứu thành dân bách tính kia 20 mấy người. Bọn hắn sao lại tới đây? Trồn ca bỗng nhiên rất gấp gáp, nếu như bị bọn hắn nhìn thấy mình cùng bầy yêu xưng huynh gọi đệ, chẳng phải là lộ tẩy rồi. Nhìn hai bên một chút, trồn vàng bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, từ dưới đất nhặt lên một khối không biết cái nào tiểu yêu thất lạc vài rách, trực tiếp được trên mặt. Sau đó lại dùng sức quấn hai vòng, đem cả cái đầu bao khỏa chỉ lộ con mắt, lúc này mới yên lòng nên đón tiếp lấy. Chúc mừng đại ca thắng lợi trở về. Hai cái lang yêu hớn hở ra mặt. Chúc mừng đại vương. Trôn vang cũng muộn thanh muộn khí địa đạo. Hổ yêu nghi hoặc mà nhìn xem hắn, ngươi đây là. Ngạch khục khục trôn vàng một trận ho khan, cố ý khàn giọng nói, cái kia, chảo dầu phía dưới lửa quá vượng, kia khói thực sự sặc đến hoảng. Cốc Thước Tông đệ tử bên trong, rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn tới, bất quá nhìn thoáng qua cũng liền một lần nữa cúi đầu, chỉ có Cốc Tinh Thạch trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn chằm chằm trôn vàng mới nhìn. Trôn ca giật nảy mình, vội vàng đem đầu có chút nghiêng đi. Chúng tiểu nhân, đem đám nhân loại kia cùng trước đó những cái kia trói cùng một chỗ. Ba ngày sau, cùng một chỗ vào nồi. Hổ yêu ha ha cười nói. Chúng tiểu yêu hưng phấn cùng kêu lên ứng hòa, lập tức hành động. Trôn vàng giờ phút này trong lòng rất nghi hoặc, hổ yêu đi bắt người, làm sao đem bọn này tu tiên giả cho bắt được. Hơn nữa thoạt nhìn, hổ yêu thậm chí không biết bọn hắn là tu tiên giả. Hắn làm sao biết, hắn rời đi một ngày này. Đồng bằng thành phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên là bồ tử thành đi một chuyến hổ yêu lĩnh, lại xám xịt trở về, mà trồn vàng càng là dứt khoát không có tin tức. Đồng bằng thành thành dân bách tính tự nhiên là vô cùng lo lắng. Nhất là những người thân kia bị bắt thành dân, hoàn toàn luống cuống, tại hương hỏa trước miếu vừa khóc vừa gào, không ngừng năn nỉ Cốc Thước Tông tu tiên giả xuất thủ. Sau đó là Chu Hoành Nguyên dưới áp lực to lớn, hoảng hồn, nghiên cứu Cốc Thước bắt linh trận cũng lâm vào đình trệ, cả ngày xuống tới thế mà đều không tiến triển chút nào. Cái này cùng lúc trước hắn khoác lác lĩnh ngộ tốc độ có chút không hợp. Đến nửa đêm, các thành dân cảm xúc càng là đạt tới cực điểm, 10 cái chảnh quỷ xuất hiện, thì đốt lên tâm tình của bọn hắn, có chút thành dân thậm chí khóc hô hào phải đáp ứng dâng lên đồng nam đồng nữ. Thế nhưng là Chu Hoành Nguyên một phái kia đệ tử ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp đem 10 cái chảnh quỷ hoành thành mảnh vụn. Các thành dân cảm xúc triệt để không kiểm soát, thậm chí muốn hủy hương hỏa miếu. Lấy Cốc Tinh Thạch làm đại biểu những đệ tử này cũng ngồi không yên. Một phương diện Chu Hoành Nguyên lĩnh ngộ trận pháp gây ra rủi ro, thực sự khó mà cho người tin tâm, lấy hắn cầm đầu những đệ tử kia cũng không mặt mũi lại ngăn cản Cốc Tinh Thạch phái này. Một phương diện khác, chính Cốc Tinh Thạch cũng rất lo lắng trồn vàng an nguy. Cho nên những đệ tử này dùng chút thủ đoạn. Ngụy trang thành nhân loại bình thường thiếu nam thiếu nữ, cố ý bị hổ yêu bắt lấy. 20 mấy người, trong đó còn có Cốc Tinh Thạch cùng Cốc Nguyệt Vi hai cái này hạch tâm đệ tử, cũng coi như có sức tự vệ nhất định. Bọn hắn sở dĩ quyết định đặt mình vào nguy hiểm. Tiến hổ vương động tìm tòi, cũng là bởi vì như có cơ hội liền có thể cứu người, cứu không được người chí ít cũng có niềm tin chắc chắn toàn thân trở ra. Hoạt động một phen gân cốt, bản vương vừa vặn lại có chút đói bụng. Hổ yêu đại đại liệt liệt ngồi xuống, nắm lên một khối nổ sườn lợn rán lung tung xé rách. Trôn vàng đang trộm nhìn. Chỉ gặp Cốc Tinh Thạch chờ người, chợt nhìn đến bị trói tại nơi hẻo lánh 50 mấy danh thành dân còn có thành chủ, đều là con mắt tỏa sáng, đồng thời tương hô ở giữa bắt đầu không ngừng nháy mắt. Đánh giá sơn động mỗi một lối ra, hiển nhiên là đang suy nghĩ làm sao cứu người cùng chạy trốn. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền đều xì hơi, bởi vì bọn hắn cộng lại cũng không phải hổ yêu đối thủ. Huống chi trong động còn có thật nhiều cái khác yêu tộc. Tưởng tại đông đảo yêu tộc ngay dưới mắt, cưỡng ép mang theo nhiều như vậy bách tính lao ra, không khác người si nói ngộng. Một đám không có thấy qua việc đời tiểu thí hải tiểu nha đầu, ý nghĩ quá ngây thơ. Cứu người nào có dễ dàng như vậy? Trôn ca âm thầm liếc mắt, cũng may còn có ca, có lẽ có thể giúp các ngươi. Một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, ngược lại còn có chút thành công khả năng. Trôn vang chính tính toán, chợt nghe Hổ Yêu nói chuyện. Chuyện của tôi nét. Không được, bản vương nhịn không được. Hổ Yêu ăn sạch nổ sườn lợn rán, bị khơi gợi lên muốn ăn, trực tiếp nói, bản vương hiện tại liền muốn ăn một người giải thèm một chút. Trôn vang giật nảy mình, cái này Hổ Vương tâm tư làm sao thay đổi bất thường. Để ta xem một chút. Liên nàng. Hổ Vương chỉ vào cốc Nguyệt Vi, tầm thường phương pháp ăn cũng không quan trọng, nhanh, hiện tại liền cho bản vương dầu chiên một cái. Khả Nhân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy bụi đất, khí tức đã trải qua che lấp, thế nhưng là Hổ Yêu vẫn mơ hồ cảm thấy cái này nhân loại nhìn nhất là ngon miệng. Cách gần nhất tiểu yêu hú lên quái dị, liền đưa móng vuốt chạy tới, Khả Nhân Nhi lập tức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, khẽ run lên. Rất nhiều đệ tử đều không bình tĩnh, Cốc Tinh Thạch càng là hít sâu một hơi, nhìn dạng như vậy lập tức liền muốn xuất thủ phản kháng. A a. Hát xì. Đột nhiên, một tiếng cực kỳ vang dội hát xì tiếng vang lên. Nguyên lai là đứng tại chảo dầu bên cạnh Hoàng Điểm Điểm, đột nhiên cảm giác một trận nhỏ xíu gió, phảng phất hóa thành một cây tơ mỏng tại hắn trong lỗ mũi cào đến cào đi, ngứa lạ vô cùng, nhịn không được đánh một cái vang dội phun lớn hát hơi. Chúng yêu vô ý thức nhìn lại. Hát xì. Hát xì. Hát xì. Hoàng Điểm Điểm liên tục đánh mấy cái hát xì, nước mắt nước mũi đều đi ra. Hắn vốn chính là chính đối chảo dầu đứng đấy, cái này liên tục mấy nhảy mũi, cũng không biết phun ra nhiều ít nước bọt nước mũi tiến chảo dầu, lập tức chúng yêu mặt đều tái rồi. Ai nha? Điểm Điểm, ngươi làm gì? Trồn Ca trợn quát to một tiếng, một cước đạp bay Hoàng Điểm Điểm, tiếp lấy bổ nhào vào chảo dầu bên cạnh, hô to tiểu kêu lên. Song song, nước mũi đều tung bay ở dầu bên trên. Chơi ạ, nó lại hòa tan đến dầu bên trong. Hoàn toàn cùng dầu hòa làm một thể. Thật buồn nôn. Đại vương A, cái này nồi dầu triệt để phế đi, không thể dùng A. Ta cái này đi đem nó rửa qua. Dầu chiên nhân loại cái gì, chỉ có thể lần sau. Đúng rồi đại vương, ngại nhưng tuyệt đối đừng quái Điểm Điểm A, hắn thật không phải cố ý. Trồn Ca bưng chảo dầu ra bên ngoài chạy, vừa chạy còn vừa kêu. Hổ Yêu khỏe miệng co quắp một trận, Trồn Vàng vừa nói như vậy, hắn nơi nào còn có nửa điểm muốn ăn. Buồn bực đối kia đang chuẩn bị bắt người tiểu yêu khoát tay áo, Hổ Yêu lại đặt mông ngồi xuống lại, cắm đầu uống lên rượu tới. Chỉ chốc lát, Trôn Vàng lại trở lại, bất quá hắn nhìn uống rượu Hổ Yêu một chút, trong lòng hơi động, thế mà trực tiếp đi tới một vò rượu bên cạnh, một thanh kéo cái nắp, dùng bát đá múc một chén rượu ra. Nếm thử một miếng, Trôn Vàng nhãn tình sáng lên, rượu ngon. Cái này vò rượu thật mạnh, đại vương ngươi từ nơi nào tìm đến? Chương 116, cảm động. Cái này cái bình rượu cùng mặt khác mấy chục đàn, cũng không hề khác gì nhau. Chỉ là không có người biết, Trôn Vàng tay tại luồn vào đi thời điểm, trong tay liền trống rỗng xuất hiện một cái hồ lô. Mượn bình rượu che chắn, một mạch đem bên trong trong suốt chất lỏng tất cả đều đổ đi vào, ngay sau đó hồ lô kia lại hư không tiêu thất, thu hồi trong túi càn khôn. Phen này tiểu động tác liên tục Hổ Yêu đều không có phát giác. Về phần hồ lô kia bên trong chất lỏng, chính là Trồn Vàng từ Xà Vương Sơn mang tới say yêu thảo dịch dịch. Dùng say yêu thảo dịch dịch đổi uống rượu, chính là Xà Vương Sơn yêu tướng nhóm thích nhất uống pháp, bởi vì rượu căn bản là không có cách để yêu tướng sinh ra say cảm giác. Uống chưa đủ nghiền, chỉ có dựa vào say yêu thảo gây tê hiệu quả. Trôn Vàng trước đó cũng không phải không nghĩ tới dùng say yêu thảo say ngã một đám Hổ Vương động yêu tộc, chỉ là hắn mang say yêu thảo dịch dịch không nhiều, chỉ có như thế một tiểu hồ lô mà thôi. Mà lại chỉ bằng chính hắn, cũng không có nắm chắc tại không kinh động Hổ Yêu tình huống dưới, giết chết tất cả chánh quỷ, lại đem hơn 50 người đều chuyên trở ra ngoài. Phải biết yêu tướng thân thể mạnh mẽ, cho dù là say yêu thảo dịch dịch cũng không thể hoàn toàn để bất tỉnh nhân sự, nhiều nhất là đầu óc choáng váng, hoặc là ngủ nông. Có chút kinh động, liền có khả năng tỉnh lại. Bất quá bây giờ không đồng dạng, Cốc Tinh Thạch bọn hắn cũng coi là chó ngáp phải rồi, bọn hắn đến, để Trồn Vàng nắm chắc tăng nhiều. Nghe được Trồn Vàng quay khiếu, Hổ Yêu lộ ra vẻ nghi hoặc, rượu này là hắn từ nhân loại quán rượu ở trong một mạch dọn tới, có thể có cái gì không giống. Lúc này, hắn để Tiểu Yêu múc một bát tới, nếm thử một miếng, lập tức mở to hai mắt nhìn. Đủ kình. Đủ liệt. Đã nghiền. Hổ Yêu cất tiếng cười to, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem bát đá đưa cho Tiểu Yêu, quắc, thêm một chén nữa. Cái này một vò rượu có cao cỡ nửa người, phân lượng rất đủ. Mà lại tiểu kình đủ liệt, liên tục Hổ Yêu đều chỉ có thể một bát uống, mà không dám ôm bình rượu nốc cường ngực. Bởi vậy, ở đây tất cả yêu tộc đều may mắn phân đến một bộ phận. Hai cái lang yêu cũng là một bát lại một bát, tham lam uống vào, mà chúng tiểu yêu chỉ dám bưng lấy bát rượu, một ngụm nhỏ nhấm nháp, trên mặt cũng đầy là vẻ hưng phấn. Không thể không nói, say yêu thảo dịch dịch ngoại trừ gây tê hiệu quả cực mạnh bên ngoài, bản thân tư vị cùng rượu cũng là tuyệt phối. Trôn Vàng đem che mặt vải rách xốc lên một cái miệng nhỏ, cũng làm bộ uống vào. Chỉ chốc lát, đầu tiên là hai người trung niên hình tượng lang yêu ngã lệch trên bàn, hai người bọn họ uống quá nhiều, lại so một đám yêu binh say đến còn nhanh hơn. Ngay sau đó, tiểu yêu nhóm cũng đều chóng mặt ngã xuống đất, phát ra liên tiếp tiếng ấy, Trôn Vàng cùng theo ngã xuống đất, xen lẫn trong một đống tiểu yêu bên trong, không chút nào thu hút.